Lâm Dung cổ tay đi xuống đổi chiều, huyết đúng là không có huyết, liền còn lại một điểm da thịt liền với, không phải vậy, sớm mất dưới đất rồi. Sau một khắc, toàn trường người thành căn sợi dây điện gậy che cắm tại sân luyện võ, xem Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ chính là đột nhiên nuốt một con rồi chết. Không được chết ngươi cái xuất sinh. Lâm Dung rít gào một tiếng, bị người đột nhiên đánh một quyền tựa như từ dưới đất ngảy ự. Xê mà lên. Tiện tay nắm lấy binh khí trên kệ một cái tinh thiết kiếm nhào tới trước một cái, kéo ra tam đạo kiếm hoa mạnh mẽ đâm về phía Tiêu Thất Nguyệt bộ ngực. Trong nháy mắt một đạo vân long biến. Đến rất đúng lúc, thuận tiện cũng có thể luyện một chút đao công, một đạo bạc điện thiểm qua, một lỗ thai máu rầm rề quăng bay ra ngoài, trên không trung trực tiếp cho Bát Cực Thiên Ma nhận chém thành mảnh vỡ, một chỗ thịt nát chấm nhỏ. A. Sân luyện công vang lên Lâm Dũng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt đến, hắn bịt lấy lỗ thai không ngừng lăn lộn, một đường vết máu loang lổ. Dài đến 10 trượng trở lại, nhìn thấy mà giật mình. Vây xem các học sinh thật giống cho một chậu nước đá rót lạnh thấu tim, không ai dám tiến lên vịn Lâm Dũng một cái. Về phần Điền Phượng, thượng nha dập đầu lộ ra dưới nha một mực đầu sắt không ngừng, nào dám nhìn thẳng nhìn một cái Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ sợ cái này người điên tại trên mặt chính mình hoa rồi mấy lần, vậy mình ăn cơm tiền vốn không còn còn thế nào sống. Phi. Tiêu Thất Nguyệt một cái đàm vừa vặn phi tại Điền Phượng trên mặt, cái kia muội liền sắt cũng không dám chùi ba một cái. Về sau Tiêu Thất Nguyệt chỉ là vỗ tay một cái thượng cho bụi, phóng tầm mắt vung mạnh một vòng trở về, hết thể cho nhìn người đều không tự chủ được lui về phía sau một bước dài, lại quay đầu lúc chỉ phát hiện một đạo bóng lưng đã xa tới bên ngoài hơn 10 trượng. Quá đẹp trai xuất sắc, ngoan độc, làm việc gọn gàng nhanh chóng, là đàn ông đích thực. Nhìn xem bóng lưng kia, khá hơn chút nữ học sinh ở trong lòng rít gào mở ra. Bạch Lão, ta nghĩ chọn một bản côn pháp luyện một chút. Tiêu Thất Nguyệt hướng về tàng thư lâu cửa vào vĩnh viễn nghiêng người dựa vào, một thân dựa đến trắng bệnh bố ý, nhìn qua có phần mắt mở chân chậm, râu tóc trắng phao lao đầu cung kính không người tử, một mặt cung kính lấy ra thẻ học sinh. Đại đa số học sinh đều thanh lao đầu này xem là giữ cửa rồi, cho nên, không ai tôn trọng hắn. Trước kia Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên cũng là loại này mắt chuột hết, chỉ bất quá, hiện tại nhưng không giống nhau. Chỉ liếc một cái lao đầu trên đầu nhân khí, Tiêu Thất Nguyệt liền cho sợ hết hồn. Ta dạ. Cái này ít xuất hiện lão đầu nhân khí có 20 đến cọng tóc kia lớn nhỏ, là ngưng thai nhị đoạn cảnh giới vương tổng bộ đầu 2 gấp 3 lớn nhỏ. Chính là không đạt đến huyền cương cảnh nhưng là tuyệt đối là chỉ nửa bước đều bước chân vào nên cảnh giới ngưng thai ngũ đoạn vị đỉnh cao cường giả. Này nhóm cường giả bên trong cương khí tiến một bước ngưng tụ, rót vào toàn thân sau đó ra thịt cứng rắn như táo mục, đã hơi có cương khí chuyển vào binh khí thực lực. Một khi có thể lan truyền cương khí vào đồ vật đặt chân huyền cương cảnh giới. Một mảnh lá cây ở trong tay hắn cũng có thể trở thành một đem giết người đao. Ngưng thai cảnh cùng huyền cương cảnh khác biệt lớn nhất chính là người trước chỉ có thể cương khí rót khắp toàn thân mà không cách nào ngoại chuyện. Mà người sau lại là có thể thanh cương khí ngoại chuyện đến trong binh khí. Làm cho một mảnh mềm mại lá cây tại cương khí rót vào sau cũng có thể cứng rắn như phiến gỗ. Về phần thực hiện chân chính cương khí ngoại phóng, cách không hại người, cái kia chính là tiên thiên cường giả mới có thể làm được rồi. Ừm, sau này cẩn thận một chút, bao dài điểm tâm mắt. Không phải vậy, mạng chỉ có một. Quả nhiên, Tiêu Thất Nguyệt đầy mặt cung kính thắng được Bạch Lao hảo cảm, trên đầu nhân khi hướng về hắn gật gật đầu. Bất quá, kẻ này chỉ được ở trong lòng cười khổ, mình ở Thiên Dương huyện hào quang sự tích không người biết, ngược lại là tiền nhiệm tranh giành tình nhân điểm này chuyện hư hỏng nhi liền Bạch Lao nhân vật như thế đều nhớ, nhắc nhở chính mình bao dài tâm nhãn, đừng cho Điền Phượng lừa gạt rồi, có thể thấy được lúc đó tại thư viện đã tạo thành lớn đến mức nào náo động. Đúng rồi. Ngươi tới phải hay không lại mượn kinh Phật có liên quan sách? Không phải, học sinh lần này là muốn chọn một bộ sấn tay côn pháp. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, chẳng trách mình đại tự tại nhân quả mắt cùng Phật có quan hệ, hóa ra là tiền nhiệm niệm không ít kinh Phật. Ngược lại là tiện nghi chính mình. Côn pháp. Bạch Lao ngạc một cái, dù sao, đao kiếm loại binh khí thường có người dùng, dùng gậy võ giả cũng không nhiều. Hắn ngắm Tiêu Thất Nguyệt sau lưng một mắt, thật giống đã minh bạch, lắc lắc đầu, nói, côn pháp cũng không thích hợp người. Tỉ như bàn lòng côn pháp, lục hợp côn pháp, phong ba côn pháp, phá núi côn pháp các loại, bọn hắn đều chú ý điểm, chọn, phách các loại. Nhưng là, sau lưng ngươi gậy quá ngắn, không dễ xài. Chỉ có thể xưng là ngắn nâng, hơn nữa, đầu thô trôi mảnh, lại không trọn vẹn như một cây gậy, ngược lại có chút như là dùng để đánh gạo nếp thực ba nâng xuân. Cái này, nó thật đúng là một cái gạo nếp nâng tử. Tiêu Thất Nguyệt đàng hoàng gật gật đầu. Gạo nếp nâng xuân. Trắng lão nhãn châu tử lồi lồi. Chuyển ngươi lắc lắc đầu, cười nói, già rồi, không nghĩ ra tâm tư của các ngươi. Đúng rồi Bạch Lão, vừa nãy ngài chỉ ra ta đây thanh binh khí thai hại. Tàng thư lâu bên trong có hay không ngắn như vậy côn pháp? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi, cảm thấy Bạch Lão cũng không nói hết lời, đoán chừng còn có đoạn sau. Có. Bất quá, không ai dám luyện. Bạch Lao trước tiên sau khi gật đầu lắc đầu. Không ai dám luyện, côn pháp cũng sẽ ăn thịt người à? Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Người thật muốn luyện. Bạch Lao nhíu mày lại, mặt trở nên nghiêm túc. Nhất định phải luyện. Tiêu Thất Nguyệt kiên quyết nói ra. Được rồi, ta liền phá ví dụ, cái này ngươi cầm, trực tiếp lên tầng cao nhất. Sau khi mở ra tìm xem, thật giống có cây côn. Nhớ kỹ, gậy không thể mang đi, ngươi có thể xem có thể mò thậm chí đùa nghịch mấy lần đã thành, có thể hay không ngộ đến cái gì nhìn ngươi tạo hóa. Bạch Lao từ bên hông tháo xuống một cái cổ điện chìa khóa đồng đến. Tiêu Thất Nguyệt tâm tư giờ khắc này giống như là cho mới vừa đun sôi nước sôi, sùng sục bốc hơi nóng thịt thịt thịt thẳng đến 5 tầng mà đi. Bởi vì, tàng thư lâu tàng thư cũng phân là tầng thứ. Thương nhạc cảnh chỉ có thể vào lầu 1, lầu 2 là thiên môn cảnh học sinh mới có tư cách vào xem sách, lầu 3 liền cần thông linh cảnh giới rồi. Chỉ có thư viện mấy cái kia bạn tiêm thiên tài mang theo phó viện trưởng trở lên cấp bậc thủ dụ mới có thể đi vào. Về phần lầu 4 nghe nói là cho ngưng thai cảnh cường giả dùng, chuyên cung cấp thư viện này tầng thứ giáo viên cùng với các thầy giáo dùng. Đương nhiên, loại này cấp số nhân số liền thật là ít ỏi rồi. Về phần tại trường học đọc sách học sinh trong, những năm gần đây tốt như chưa từng nghe nói ai tiến vào ngưng thai cảnh. Mà lầu 4 bên trên còn có cái tầng cao nhất, chỉ có nửa tầng. Trong truyền thuyết ẩn dấu có thể cung cấp huyền cương cảnh cường giả tu luyện võ công tâm pháp, võ kỹ chiêu pháp. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tiền nhiệm tại trong thư viện liền đọc mấy năm cũng chưa từng nghe nói ai đi lên qua. Không nghĩ tới lao đầu này cho mình khen một cái rõ ràng bao hết cái lớn như vậy tiền lì xì. Liệu tất lấy trước đều không học sinh tôn trọng hắn, thật đúng là mở ra tiền lệ. Tiểu tử này rõ ràng không chết, trả thiên môn cảnh à nha. Nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt thân thể lộ đầu, lầu 2 các học sinh có mấy cái nhô đầu ra liếc một cái, hơi kinh ngạc. Bất quá, sau một khắc, những tên kia đều một tổ phong từ lầu 2 vọt tới cửa vào. Tiêu Thất Nguyệt, đó là lầu 3, ngươi không thể đi tới. Tiêu Thất Nguyệt bạn học cùng lớp Đỗ Cường đuổi vội vàng kêu lên. Ta nói Đỗ Mạnh, ngươi nhiều cái gì miệng, để cái này Hương Ba lao đi tới là được rồi. Đến lúc đó, chúng ta mới có trò hay xem. Một người khác tên là Trắng Tiểu Hổ đồng học thô bạo nói ra. Gia hỏa này ra tại Hải An trong thành, xưa nay quảng cáo dùm bên mình là người thành phố, xem thường Tiêu Thất Nguyệt cái này hẻo lánh huyện nhỏ tới hai lúa. Hắn dám đi tới. Hắn dám lời nói ta Điền Cách danh tự ngược lại viết. Điền Cách đồng học cười lạnh nói. Ta xem ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở lại các điển, cày điển, đi. Tiêu Thất Nguyệt dùng hài âm. Nhất thời đưa tới một đường cười vang, Điền Cách tức giận đến sờ một cái nắm đấm, nói, tiểu ca trớn, chúng ta đến diễn võ đường đi chọn một cục. Buồn công tử có việc, không rảnh đánh ngươi. Tiêu Thất Nguyệt phách lối dơ dơ lên trên chìa khóa tấm bảng. Chương 45, mỹ nữ đều là có ưu thế. Nam tầng. Nhất thời, khá hơn chút ra hỏa suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Cái này tàng thư lâu ngươi có tư cách hơn mấy tầng Bạch lão liền sẽ phân phát tầng thứ mấy tấm bảng, tuyệt đối không thể làm giả. Không phải vậy, hậu quả nghiêm trọng. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dám làm giả. Điền Cách nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi, lầu 2 hết thể học sinh đều một mặt không tin nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao, 5 tầng chưa từng người đi lên qua. Chính là Hải An thư viện học sinh chết hết tuyệt cũng không tới phiên ngươi Tiêu Thất Nguyệt đó a. Ta nói cày điển, ngươi chả ngu ngốc thật sự. Tiêu Thất Nguyệt ném câu nói tiếp theo thẳng đến lầu 3 mà đi. Ta cũng không tin, chúng ta chờ là được rồi. Ta bảo đảm, hắn chờ chút tử liền sẽ cho lầu 3 quản lý lao sư đánh gãy chân ném lầu. Điền Cách mạnh mẽ nói ra. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên liền sách cũng không nhìn rồi, tất cả đều một kiểu chừng lên lầu 3 xem. Bất quá, tàng thư lâu mỗi tầng trong lúc đó đều có một đạo thâm hậu cửa gỗ phong bế. Không phải vậy. Lầu 2 vừa nay cái kia một phen cười vang sớm thanh lầu 3 người chiêu xuống. Mắt mù rồi. Lầu 2 lầu 3 đều không phân biệt được à. Mới vừa đẩy ra lầu 3 môn đi vào, Tiêu Thất Nguyệt đổ ập xuống liền cho lầu 3 quản lý lao sư Chu Chí Sông hung thần ác sát mắng một mạch. Tiêu Thất Nguyệt ngoại tại biểu hiện là thiên môn 3-4 trọng cảnh, Chu lão sư nhưng là đả thông trung mạch thông linh cảnh cường giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngươi hôm nay môn cảnh hẳn là đến lầu 2 mới là, mù lắc lư cái gì, tự nhiên không có sắc mặt tốt nhìn. Chu lão sư, hắn chính là mấy ngày trước cái kia tranh giành tình nhân bị đánh chết đâu tiểu ca trớn, đến từ Thiên Dương huyện một đầu đầu ngu. Nghe được Chu lão sư tiếng mắng, thư viện thập đại thiên tài dự bị sinh một trong, nửa bước thông linh cảnh học sinh vệ bay ra ngoài sau nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt sau cũng là cho tàn nhẫn sửng sốt một chút, tiểu tử này rõ ràng không chết. Về sau lập tức liền châm biếm mở ra. Thư viện cho những kia tuổi tác không lớn, có to lớn tiềm lực thiên môn lục trọng cảnh đỉnh cao học sinh một cái đặc thù đãi ngộ. Bọn hắn có thể làm thiên tài ban dự bị sinh sớm tiến vào tầng thứ 3 đọc sách. Gia hỏa này cũng là Điền Phượng người theo đuổi một trong, tự nhiên hy vọng nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt xui xẻo rồi. Nguyên lai là ngươi. Võ công luyện được một bao hoàng bét, cái này tán gái đánh nhau ngược lại là thanh danh truyền xa, cút nhanh lên, không phải vậy, ta đánh gãy ngươi chân chó. Theo như thư viện quy củ, Chu lão sư cũng không hề càng chế. Không phải vậy, là cá nhân liền hướng một tầng trên chạy, chẳng phải lộn xộn. Chỉ bất quá, Chu Chí Xông phía sau lời nói liền có chứa rõ ràng nhân thân công kích cùng ô nhục. Chu lão sư, không thể cứ như vậy buông tha hắn, không có quy củ sao thành được vương trọn. Vệ phi vội vàng nói. Loại này rất rưởi, chạy tới quả thực là đối với chúng ta những thiên tài này ô nhục. Thư viện đứng hàng thiên tài ban người thứ 8 Phương Diệu Quang một mặt xem thường, cực điểm cay nghiệt nói. Chu lão sư, vẫn là theo quy củ làm. Không phải vậy, hôm nay ngươi chạy tới, ngày mai hắn chạy tới, chả có hay không cho chúng ta an tâm cảm ngộ võ đạo tinh túy. Lúc này, một cái trên người trắng tuyển áo ngắn, hạ thân màu đen váy dài, trải lên cao quý công chúa đầu loại, mặt mày như treo cao không trung tinh thần như thế lóe sáng khuôn mặt đẹp nữ tử cầm quyển sách đi ra, một mặt lạnh lùng đến làm người có sự lạnh lẽo bước lên. Vậy thì chiếu quy củ làm. Chu lão sư gật gật đầu. Vừa nãy đề nghị cô nương kia gọi Vương Mỹ Mỹ, là Hải An quận nhất phẩm hiên hiên chủ Vương Trăm Vạn Ái Nữ. Cái này Vương Một Triệu kỳ thực không gọi Vương Một Triệu, tên thật gọi Vương Vô Tài. Vốn là ở trong gia tộc là bị chen ép một cái con thứ, nói trắng ra điểm, chính là tiểu thiếp sinh hải tử. Cho nên, cho đại nương lấy Vương Vô Tài tên này, ý là ngươi cả đời này chỉ có thể làm cái tiểu tử nghèo. Tự nhiên là phòng lớn tâm hàm đố kỵ, cố ý bẩn thỉu cái kia tiểu thiếp. Sau đó, gia hỏa này rõ ràng đạp chúng cất chó ngẫu nhiên đạt được một phần vọng tài thiên ý tâm pháp, tu được kỳ dị thần công, chỉ bằng một đôi có thể phân rõ thật giả đồ cổ châu đáo đồ cổ thiên ý tâm pháp tại trên phương diện làm ăn đã lấy được thành tựu. Cuối cùng, thành công đẩy đổ phòng lớn nhi tử thượng vị, đã trở thành nhất phẩm hiên hiên chủ. Sau đó, có tiền, có người gọi hắn là Vương Một Triệu, lúc đó liền không đổi được miệng. Mà Vương Vô Tài cũng cho rằng tên này được, từ đây liền cải danh rồi. Nếu bàn về gia tài, tại Hải An quận tuyệt đối có thể xếp tới trước 10. Mà Vương Mỹ Mỹ năm phương 17 tuổi liền đã thông nhục thân thượng mạch thông linh cảnh giới, tại thiên tài ban bên trong xếp hạng thứ 4. Thiên tài lại tăng thêm trong nhà có tiền có thế, thư viện vậy lao sư cũng phải làm cho người ba phần. Đương nhiên, nữ tử này ngoại trừ kiêu ngạo lạnh lùng ở ngoài, xem thường người nghèo người yếu, cũng không cái gì khác gác liệt chỗ. Lẫn nhau so sánh dưới, Chu lão sư tự nhiên hướng về Vương Mỹ Mỹ một bên rồi. Một cái thiết côn cho hắn đặt tại trên bàn làm việc, nói, Tiêu Thất Nguyệt, theo như thư viện quy củ là muốn đánh gãy bắp đùi của ngươi ném tới dưới lầu để các học sinh bộ mặt một ngày một đêm, gian đe. Ta là chiếu trương làm việc, không trách người khác, ngươi tự mình động thủ đi. Lầu 3, bổn công tử chỉ là đi ngang qua, không có hứng thú đi vào. Các ngươi lãng phí ta quá nhiều thời gian, suýt chút nữa bỏ lỡ bổn công tử cảm nộ võ đạo tinh túy. Tiêu Thất Nguyệt lung lay trong tay thẻ số, nhìn Chu Chí Xông một mắt, nói, còn ngươi nữa, thanh lão sư tôn nghiêm đều mất hết, ngươi không xứng làm lão sư. 5 năm thẻ số, làm sao có khả năng? Vệ phi rụt cổ một cái, con ngươi đều suýt chút nữa mất dưới đất rồi, thực sự khó có thể tin. Vương Mỹ Mỹ mặt liền đỏ lên, Tiêu Thất Nguyệt câu kia võ đạo tinh túy rõ ràng là hướng người tới. Hơn nữa, Chu Chí Xông cũng là được chính mình đè lên mới trừng phạt Tiêu Thất Nguyệt. Chấm đã, ngươi tấm bảng này từ lâu tới? Chu lão sư giận, ta chính là lại ngại bần yêu phú cũng không tới phiên ngươi cái này thiên dương bỏ ra tới tiểu cả trớn đến vung tay múa chân. Ở đâu ra? Ngươi có ý gì? Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Nhất định là Bạch Lao mắt mở chân chậm cầm nhầm thẻ số rồi, ngươi theo ta đi xuống đối chất. Chu Chí Xông vồ đến một cái, muốn động thô. A a, ta mắt mở chân chậm á, Chu Chí Xông, làm phiền ngươi cùng viện trưởng đại nhân nói một chút, ta có thể hay không xin nghỉ hưu sớm. Lúc này, Bạch Lao thanh âm truyền đến lầu 3. Đây là một loại tương tự với ống loa các loại truyền âm chi thuật, thông qua một cái dùng đặc thù tài liệu chế thành cái ống có thể đem thư viện lãnh đạo âm thanh truyền tới cái ống một đầu khác. Như thế thứ nhất, viện trưởng phải báo cho một vị thuộc hạ đến văn phòng đến, trực tiếp thông qua cái ống là có thể truyền âm qua rồi. Mà thuộc hạ cũng có thể mở ra cái ống cái nắp đúng lúc hướng về viện trưởng thông báo tin tức. Đương nhiên, loại này cái ống chi phí không ít, chỉ có thư viện trọng yếu vị trí mấy vị người phụ trách mới có hô thông. Tráng. Bạch lão, ta sai rồi. Chu lão sư mặt kia liền đỏ lên. Biết người ta số 5 bài là chính thức phát ra, cũng không hề cầm nhầm. Thư viện bảo vệ môi trường đường còn kém cái rửa nhà vệ sinh lão sư, ngươi lập tức đi tới đưa tin. Bạch lão thanh âm lười biếng truyền đến. Tráng. Bạch lão, ta có thể Chu Chí Xông mặt do hồng biến thành đen, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói. Phải biết, Cái này tàng thư lâu nhân viên quản lý công tác vừa ung dung trả có võ công tâm pháp, võ chiêu sáo lộ các loại sách hồng xem, tiền lương lại cao. Mà bảo vệ môi trường đường rửa nhà vệ sinh, bẩn loạn thối kèm theo chính mình, công tác quả thực khác nhau một trời một vực, thù lao cũng chỉ có bên này 1/4. Không đi cút ra ngày thư viện. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nghĩ ra luôn luôn nhìn như mắt mở chân chậm, buồn ngủ bạch lao rõ ràng cũng có sắc bén như thế cường thế một mặt, xem ra, người vẫn đúng là không thể xem bề ngoài. Thuộc hạ lập tức đi. Chu Chí xông mặt buồn rầu xoay người xuống lầu. Được. Trước tiên đem nhà vệ sinh tắm, sau này lại nghĩ cách điều cái chức vị rồi. Bất quá, cái kia dán mắt vào Tiêu Thất Nguyệt nhãn quang có thể giết người. Tiêu Thất Nguyệt mới không sợ hắn, nhún vai một cái, ý là ngươi tự tìm. Vệ phi vừa nghe, sợ đến nhanh chóng lòng bàn chân bôi mỡ đã nghĩ tiến vào tàng thư thất. Còn ngươi nữa vệ tiểu tử, không đi học cho giỏi cảm ngộ, ra hết đến mù dính líu, thật sự cho rằng dự bị sinh ra được có thể trở thành là chính thức sinh à nha. Cho ta tự rút 5 cái tắt hai. Bạch lao lô thai còn chân linh mẫn, vệ bay cử động thật giống tận mắt thấy như vậy. Vệ phi không dám phản kháng, chiếu chuẩn chính mình gò má tàn nhẫn bắt đầu hút, đánh cho miệng đầy là huyết, nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Bạch lao, ta chỉ là nhắc nhở một cái điều lệ mà thôi, không cần tắt vào miệng chứ. Vương Mỹ Mỹ gương mặt vô cùng đáng thương. Chương 46, lầu 4 bố y yể. Cái này muội vốn là tại giả bộ đáng thương bác đồng tình. Ngươi không cần tắt vào miệng, bất quá, cô nương, thiên tử còn có dân gian xuất thân, ai có thể nói mình liền có thể vinh hoa phú quý cả đời. Người khác nên hèn mọn gặp cảnh khốn cùng tam sinh tam thế. Ngươi đi hối lỗi thất ngốc 2 ngày đi. Bạch Lao nói ra. Xem ra, mỹ nữ này thật đúng là người người yêu, chính là Bạch Lao cũng không thể ngoại lệ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng phúc phỉ một cái lao này, xoay người hướng về lầu 4 mà đi. Tiêu tiểu tử, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền lấy ra thẻ số liền sẽ không phát sinh phía sau chuyện rồi. Đừng tận nắm lông gà làm lệnh tiễn, bước lên ra hổ đùa bỡn người. Nếu như ngươi thể ngộ không tới gì gì đó lời nói đang ở bên trong chịu đói 3 ngày 3 đêm chính là, đảm dám ra đây lời nói ta ném ngươi xuất trò cho ăn. Bạch Lao thanh âm âm trầm truyền đến. Được. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng mồ hôi một cái, hướng về phía dưới cung kính hạ thân tử, đã biết tiểu tâm tư vẫn không thể nào tránh được Bạch Lao pháp nhãn. Đẩy ra lầu 4 cửa lớn tiến vào. Lầu 4 được phân ra mấy cái đơn độc đọc sách giữa, đoán chừng thuận tiện tiến vào võ giả vừa đi học một bên cảm ngộ. Nơi này vô cùng yên tĩnh, dù sao, toàn thư viện cũng tìm không ra mấy cái ngưng thai cảnh cao thủ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không khả năng mỗi ngày chạy tới nơi này, người ta nào có ở không. Tầng lầu này thật giống không có quản lý người, Tiêu Thất Nguyệt không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về 5 tầng mà đi. Viện trưởng tốt. Sau lưng truyền tới một thanh âm nam tử. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái trán rộng cao lông mày, một thân mộc mạc rửa đến trắng bệnh bố y, chân mang đáy giày màu đen dày vải năm thanh nam tử chính hướng về chính mình cung kính, cái kia eo đều nhanh cong đến trên đầu gối. Nghĩ lại, đoán chừng là gia hỏa này phát hiện có người lên lầu, liền mọi người không thấy rõ liền coi chính mình là viện trưởng. Từ một phương diện khác cũng có thể thấy được, e sợ cái này 5 tầng chỉ có viện trưởng có tư cách lên đây. Bất quá, cháu trai này ai vậy? Chẳng lẽ là lầu 4 nhân viên quản lý? Liếc một cái trên đầu hắn nhân khí, Tiêu Thất Nguyệt cũng cho nho nhỏ rung động một cái, gia hỏa này lại là vị ngưng thai cảnh cường giả. Trẻ tuổi như vậy ngưng thai cảnh cường giả, chắc chắn sẽ không là thư viện thiên tài. Giáo viên, lão sư bên trong cũng không khả năng có 20 mấy tuổi này các cao thủ chứ. Ở đâu ra hoa hòa thượng? Thấy viện trưởng đại nhân rất lâu đều không phản ứng, bố y người trẻ tuổi ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhìn thấy một cái trống chân đầu chính nhất mặt ngoạn vị nhi nhìn mình. Con tưởng rằng là cái nào hoa hòa thượng chạy vào trống sách, nhất thời suýt chút nữa tức bể phổi, đưa tay liền tàn nhẫn trộm tới Tiêu Thất Nguyệt. Bạch lão. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng sử dụng tới thần hành bách biến bên trong cá trạch khoan thành động, thân thể đang giận huyết làm dịu nhất thời chân trượt không lưu thu một cái xoay người, đối phương rõ ràng bắt hụt. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu cà trớn. Mấy ngày không gặp cái này chạy trốn công luyện được không tệ a. Bố y người trẻ tuổi sững sờ sau còn giống như nhận biết mình, nhất thời bị chọc tức, khí huyết dâng lên, mạnh mẽ bên trong cương từ đan điển tuôn ra vào lòng bàn tay. Hai tay hắn hướng về không trung cho người hoa cả mắt mấy chảo, nhất thời, xuất hiện 7-8 đạo chảo bóng phong tỏa Tiêu Thất Nguyệt hết thể chạy trốn con đường. Nơi này không gian tương đối mà nói vẫn là quá nhỏ, bất lợi cho thần hành bách biến thỏa thích biểu diễn. Đối mặt ngưng thai cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt chút phần thắng đều không có, vậy chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi. Tịch diệt càn khôn. Ngón giữa càn khôn trước mặt hai thức đoán chừng cũng không được việc rồi. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp bắn ra 8 đạo thiên ma nhận, trong nháy mắt bố thành ánh bạc kiếm cung hiện ra khí tức sơ sắc một cái chụp vào bố y người tuổi trẻ. Vâng! Bố y người tuổi trẻ quá cường đại, trực tiếp đấm ra một quyền, một đạo kim lãng bay qua, nam đấm gào thét trực tiếp dùng tốc độ cực cao đánh bể Tiêu Thất Nguyệt bày ra kiếm cung. Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đánh sớm tính tốt rồi. Đối mặt mạnh mẽ như thế võ giả kiếm cung khẳng định giữ không nổi hắn. Cho nên, hậu chiêu chính là một cái mãnh liệt quyền đón đầu đổi tới. Quyền kia sức lực như lưu tinh đánh tới mặt trăng bình thường trong phút chốc phóng ra rực rỡ phương hoa. Quyền khí nổ tung, không khí phát ra đùng một cái một tiếng nổ vang, bố y người tuổi trẻ rõ ràng cho một quyền xuất lui một bước dài. Tiểu ca chớn, ăn mãnh liệt liệu đúng hay không? Thật sự có tài, chú ý, bổn công tử phi hoa hái nguyệt đã đến. Bố y người tuổi trẻ cũng cho đánh ra tinh khí. Một tiếng kêu, tay vung vẩy một cái, như một cái nhu tình xà bốn con vặn vẹo hướng bên ngoài vung một cái, như tay như hoa. Bóng quang chấn động trong lúc đó hái hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt cái này vòng hắc nguyệt. Tư thế kia quá ưu mỹ rồi, thật giống một cái công tử văn nhã đang tại hoa gian theo hoa mà múa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, cái kia nhìn như huyền chuyển dáng múa lại là có thể vặn dưới đầu ngươi làm cầu để đá muốn chết chiêu thức. Đại tự tại nhân quả mắt trương lớn đến cực hạn, bất quá, cái kia nhìn như khinh tràn đầy dáng múa bên trong hàm chứa võ đạo thâm ý, nhất thời đều có chút quá mắt. Mắt thấy hái nguyệt chi tay liền muốn đến hái đến trên người, một mảnh nổn ngang bên trong. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thật giống nhìn thấy Vương Chân Dương nói vị kia mang đấu đồng cao thủ đang tại vung đầu nằm đấm, một quyền một thức kinh thiên động địa. Thiên cương địa sát loạn banh quyền pháp. Tiêu Thất Nguyệt náo động mở ra, đầu quỷ dị nhất chuyển, thân thể như bánh quai trèo bình thường xoắn ốc chuyển động. Dùng một loại cực kỳ xảo quyệt chuyên, nhìn như đã siêu thoát rồi thân thể nhục thân cực hạn phương thức miễn cưỡng tránh qua chiêu thức ấy phi hoa hái nguyệt thức. Bên hai bén nhọn tiếng gió ma sát phất qua, như đứng ở cuồng đảo cự lãng đỉnh tựa như. Tiêu Thất Nguyệt trái tim đều chấn động phải nhảy lên một cái. Kẻ này trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, cái này nhìn như huyền chuyển phi hoa hái nguyệt tay thật đánh ở trên người ngươi lúc không thua gì cơn lốc điều động. Bàn Sơn nện giang tay. Bố y người tuổi trẻ miệng khí phun một cái, lãng mạn phi hoa hái nguyệt tay lập tức họa phong đột biến, vỉa lò nằm ngang chém, như lai bàn tay bình thường di chuyển một ngọn núi bóng đập về phía Tiêu Thất Nguyệt này tiểu giang. Khí thế lập tức đại biến, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác loại thái sơn lấy khí thế như sấm vang chớp giật ép đỉnh mà tới. Bên trong cương búa ở trên tay, không khí đều đè co lại đến làm người có loại hít thở không thông cảm giác. Tốt như chính mình đột nhiên cho bao vây rồi, hơn nữa, càng thu càng chặt, Tiêu Thất Nguyệt đều không thở nổi. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt thành Vương Chân Dương nhìn đến đấu đồng khách, hắn ngửa đầu ha ha trong tiếng cười sảng sảng, tiếng gầm chấn động, quyền khí như thép, trong phút chốc đánh ra tam đạo quyền ảnh. Vài đạo thốn kình bộc phát, thương nhạc chi long mạch hổ khu chấn động, khổng lồ khí huyết từ bên trong thiên môn nổ tung. Trong nháy mắt xông ra nhục thân chi trùng mạch thông suốt một mạch. Mà đồng thời, bởi vì trái tim nhảy lên phạm vi quá lớn, đem trái tim giảm tiểu ra hỏa đều dọa cho được chít gọi một tiếng, há mồm liền cho hộc ra một cái màu vàng bọt khí. Cái kia bọt khí trong nháy mắt đi theo khí huyết đến Tiêu Thất Nguyệt trên nắm tay, nhất thời, mặt trên cho đổ một tầng trên mỏng như cánh tầm màu vàng trạng thái lòng vật. Hoàng dịch dùng có đáng sợ dính ở mức tính, phóng xạ ra đi dính từ lực lượng lập tức để bản sơn nện giang tay chỉ hoãn một cái. Cũng là vẹn vẹn như vậy hơi ngưng lại, Tiêu Thất Nguyệt tam đạo thốn kình đột nhiên giết mà ra. Rầm rầm rầm. Đại sơn oanh sụp, giang thủy dâng lên, phiên giang đảo hải thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt chấn động phải từ trên thang lầu lăn lộn trên mặt đất, trực tiếp đụng nát bốn tầng cửa hành lang cái bàn tử. Bất quá, bố y người trẻ tuổi cũng thịch thịch thịch lui tứ đại bước, thân thể chĩa vào trên vách tường mới ngừng lại. Ha ha ha, tiểu ca chớn. Trở lại, xem ta thức thứ ba sông lớn sóng sau đẻ sóng trước. Bố y người trẻ tuổi sững sờ sau đó cặp mắt vẩy một cái. Hai tay cùng lúc xoắn vào, động tác trì hoãn một ít, thật giống tại ma sát bình thường hướng phía trước vừa vặn đẩy một cái. Trong nháy mắt, thân thể như mũi tên rời cùng đột nhiên bắn lên, trưởng thân hợp nhất đã tới. Thân thể kia bay trốn lúc mang theo cực mạnh bao táp, lấy tiếp cận âm trướng tốc độ sát khí mà tới. Không có đường lui, trái tim dặm tiểu ra hỏa đều cảm thấy tử thần vẫy gọi. Liên tục há mồm, hộc ra 4-5 cái màu vàng bọng máu. Tiêu Thất Nguyệt lại là ngửa mặt lên trời một tiếng cười lớn, thật giống một tôn coi thường ông trời ma tôn, chống chân đầu sau này cực hạn vùng một cái. Chương 47, chân ý vết tích. Mới từ giấy giai thượng lĩnh ngộ được quyền thứ hai thiên băng địa liệt của ông trời. Lần nữa đột nhiên kích mà ra. Trên nắm tay kình khí đã đem tiểu gia hỏa đưa tới bọng máu phá được vung hướng không trung. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nắm đấm ở ngoài trong vòng ba thước đều là một mảnh màu nhạt huyết lực phun trào. Giờ phút này dính từ lực lượng so với vừa nãy sử dụng lúc cường đại rồi gấp 3-4 lần. Bố y người trẻ tuổi cũng âm thầm khiếp sợ, thật giống không khí tại đột nhiên có loại đông lại cảm giác. Đây càng khơi dậy bố y người tuổi trẻ tinh khí, năm thành bên trong cương trong nháy mắt thêm lớn đến 7 thành. Vâng! Huyết vụ chấn động phải tràn ngập ở toàn bộ lầu 4, chỉ bất quá, cực kỳ nhạt, mắt thường khó gặp. Lực phản chấn quá cường đại, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho bố y người tuổi trẻ trưởng cương lực lượng đẩy đưa vào tàng thư thất. Một cái miệng, cách xoạt một tiếng, tiên huyết văng toàn bộ giá sách đều là, đỏ thấm một lần, nhìn thấy mà giật mình. Chít chít chít. Trái tim dặm tiểu gia hỏa đều cuồng táo lên, thân thể hơi động đã nghĩ khoan ra. Tiêu Thất Nguyệt nhẫn nhịn sốt ruột đau đớn, tất cả mệt mỏi, từ phía sau lưng rút ra cái kia gạo nếp nâng, bày ra một bức đánh nâng cầu nhập môn tư thế. Bây giờ còn chưa học được côn pháp, chỉ có thể bày cái tư thế, thật đánh lên vậy thì chém loạn quất loạn loạn đả. Ừ, còn có thể đánh, được được được, bổn công tử chơi với ngươi đến cùng. Bố y người trẻ tuổi cũng là sững sờ, thân thể cũng lung lay một cái. Vừa nãy nhất thức kia cực hạn đẩy trưởng cũng tiêu hao hắn 9 phần 10 khí lực, vừa nãy không có cảm giác, giờ khác này một trận mệt nhọc truyền đến, gót chân tử cảm giác đều có chút như nhũn ra. Tiêu Thất Nguyệt biết, mình bây giờ chỉ còn lại cái thùng rỗng. Nếu không có trái tim giảm tiểu ra hỏa dự trữ bọng máu năng lượng, chính mình sợ là sớm đã đánh cho trọng thương ngã xuống đất, sống dở chết dở rồi. Dù sao, thông linh cảnh giới trọng đang đả thông hạ, trùng, thượng tam mạch, đặt đến tròn mạch thông linh, nhục thân thể còn không hình thành đan điền. Mà ngưng thai cảnh võ giả lại là tròn mạch sau nhục thân thông suốt một mạch, tạo thành tiểu đan điền. Cái này thì tương đương với người ta có dự trữ năng lượng thương khố, mà ngươi không có, nói đến đánh nhau rửa cả vào chấn động thương nhạc nhục thân tạm thời mái tóc hạ giận huyết đến. Binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu. Đối với Tiêu Thất Nguyệt mà nói, căn bản cũng không có lương thảo để dành, trên người mang bao nhiêu sau khi ăn xong sẽ không có. Mà ngưng thai cảnh võ giả liền có nho nhỏ kho lương, trên lệch này không phải lớn một cách bình thường. Không sai biệt lắm Nạp Lan công tử, ngươi cẩn thận nhìn nhìn Tiêu Thất Nguyệt cảnh giới lại định đoạt muốn không cần tiếp tục, lão phu không ngăn ngươi. Lúc này, lại truyền tới Bạch lão cái kia thanh âm lười biếng. Bạch lão, ngươi xưa nay liền tự bên, ngươi chẳng lẽ không biết ta Nạp Lan gia tộc sông lớn sóng sau đẻ sóng trước chiêu thức ấy là bực nào ao ở? Hơn nữa là tại bổn công tử trong tay lời ra, chả cần phải xem sao. Tiểu tử này không có ngưng thai một đoạn vị cảnh giới đã sớm nằm xuống. Các ngươi thư viện học sinh quá yếu. Tới chơi một trận đều không tìm được một cái đối thủ, gọi ta và các ngươi lão gia hỏa này đánh cũng không mùi vị. Thật vất vả chạm cái trước, ngươi liền để ta hảo hảo vui lùa một chút. Không phải vậy, quá tịch mịch. Bố ý người tuổi trẻ cười nói. Lúc này ngươi nhưng là nhìn lầm, hơn nữa, ngay cả ta cũng bị lừa rồi. Bạch lao chả là loại kia không có chút rung động nào lười nhác khẩu khí. Cái gì? Có ý gì? Nạp Lan Nhược Đức vừa nghe, ngược lại là đường hoàng gia dáng nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời. Ngây người như phỗng. Thế nào? Ta thư viện học sinh còn không kém chứ? Bạch Lao cười nói. Làm sao có khả năng, hắn mới thiên môn cảnh đỉnh cao. Nạp Lan Nhược Đức lắc lắc đầu, vừa nay cái cỗ này hào hiệp sức lực lập tức cho chấn kinh đến không thấy bóng dáng. À, lúc trước hắn vẫn chỉ là thiên môn 4-5 trọng cảnh, tại ngươi áp lực nặng nề bên dưới rõ ràng đột phá đến lục trọng đỉnh cao. Số may tiểu tử, tương đương lệnh người bất ngờ. Liệu tất ngươi người viện trưởng kia cậu sau khi thấy cũng sẽ nuốt đầu lưỡi? Bạch Lão nở nụ cười, đoán chừng trên mặt cũng khó giấu hả hê. Ai? Ta còn tưởng rằng chỉ ta có nắm giữ siêu hai cái cấp độ năng lực thực chiến, không nghĩ tới hôm nay chạm cái trước càng biến thái. Cái này đã vượt qua bao nhiêu cấp độ, tuy nói ta còn không vận dụng toàn lực. Xem ra, chuyến này không giả. Nạp Lan công tử cười cười, hướng Tiêu Thất Nguyệt hai tay liền ôm quyền, nho nhã lễ độ nói, bản thân Nạp Lan Nhược Đức, đến từ Giang Đô tỉnh thành Nạp Lan Phủ, vừa nãy nhiều có đắc tội. Tiêu Thất Nguyệt. Thiên Dương tới tiểu cà trớn. Tiêu Thất Nguyệt thu hồi gạo nếp nâng, ôm quyền. Bất quá, thái độ rất là lạnh lùng. Thử nghĩ một hồi cũng gần như, dù là ai không giải thích được bị người ngộ nhận là viện trưởng. Lại suýt chút nữa cho đánh chết, đổi thành ai cũng không có bao lớn độ lượng tha thứ cái này liều lĩnh ra hỏa. Thật không tiện, ta cho rằng ngươi là ta cậu. Nạp Lan Nhược Đức nhìn một chút năm tầng, nói, dù sao, cái này năm tầng là ta cậu chuyên môn tu luyện chẳng chỗ. Trừ hắn ra liền Bạch Lao đi lên qua, Bạch Lao ta đương nhiên quen thuộc rồi. Sau khi nói xong, Nạp Lan Nhược Đức lấy ra một cái bình ngọc, nói, đây là ta bình thường nhảm chán lúc ăn dưa leo, tiễn ngươi một bình, mùi vị cũng không tệ lắm. Đánh người một bình dưa leo nhi liền việc gà nha. Tiêu Thất Nguyệt một cái miệng, lại phun một ngụm máu, cái bụng đều suýt chút nữa khí bạo rồi. Tiêu Thất Nguyệt không biết chính là, tàng thư lâu trong đại sảnh Bạch Lao lại là giật giật một môi dưới, nói, Tiêu tiểu tử. Nạp Lan gia xuất phẩm hạt dưa nhi sắc thực tốt mùi vị, năm ngoái ta cũng chiếm được một bình, dư vị vô cùng. Như vậy, một bình hạt dưa nhi đương nhiên không đủ, liền gọi Nạp Lan công tử vì ngươi linh kiện ra công việc. Ừ. Bạch Lão mời nói. Nạp Lan Nhược Đức hướng về ống nghe phương diện chắp tay, gia hỏa này ngược lại là làm có lễ phép. Tiêu tiểu tử đang tại tìm một bộ côn pháp, 5 tầng có cây côn, ngươi cùng viện trưởng nói một tiếng, liền đưa cho hắn đi. Bạch Lao nói ra, năm tầng đồ vật tất cả đều là ta cậu chân ái đồ vật, coi như vậy đi, mới vừa thật là ta chi sai, việc này ta đem hết toàn lực. Nạp Lan Nhược Đức hơi trầm ngâm sau gật gật đầu. Tiêu tiểu tử, còn không cảm tạ một cái. Bạch Lao nói ra, hắn đánh cho ta gần chết, ta còn phải cảm tạ hắn đánh thật hay a. Bạch Lao ngươi cái này nói cái gì lời nói. Coi như vậy đi, không cùng các ngươi nói chuyện tào lao rồi, ta muốn đi lấy gậy rồi. Tiêu Thất Nguyệt lườm một cái, thuận tay đã nắm Nạp Lan Nhược Đức ngọc trong tay Bình Nhi thẳng đến trên lầu đi mà. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không nhận thức lòng tốt. Bạch Lao đều cho tàn nhẫn nghẹn. Bạch Lao, người này mấy ngày trước không phải nghe nói tranh giành tình nhân cho người đánh chết. Mắt thấy Tiêu Thất Nguyệt đóng lại 5 tầng cửa lớn, Nạp Lan Nhược Đức đi xuống lầu cùng Bạch Lao tán gẫu đi rồi. Ta cũng buồn bực, hắn thực lực như vậy làm sao có khả năng liền Lý Hạo cái kia châu chấu đều đánh không lại. Chẳng lẽ là giả bộ đáng thương muốn chiếm lấy Điền Phượng đồng tình. Bạch Lao một sờ cái cằm, biểu thị xem không hiểu. Đại khái là rồi, không phải vậy, làm sao nguyện ý Bạch Bạch chịu đòn. Bất quá, nếu đổi lại là ta, trực tiếp thanh Lý Hạo đánh gần chết, mỹ nhân yêu anh hùng. Đến lúc đó, đông nhiên nổi tiếng, lấy hắn có thể làm cho ta phá phát 8 thành lực sức lực thực lực, sách này viện mỹ nữ vẫn không thể triển tử hắn. Nạp Lan Nhược Đức gật gật đầu cười hát hát nói. Ngươi biết cái gì? Này Tiêu Phi kia Tiêu 5 tầng Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên nghe được, lẩm bẩm một câu. Người tuổi trẻ tâm tư cái nào thấu hiểu được, cũng khen người ta hữu thụ hành hạ khuynh hướng. Nghe nói còn có người lấy thế làm vui, tìm kiếm kích thích. Bạch Lao lắc lắc đầu, cảm thán sờ soạn một cái râu mép. Ta là bị ngược cuồng Tiêu Thất Nguyệt ở trên lầu không khỏi cười khổ cười. Ta nghĩ có phải hay không hắn tu luyện là chịu đòn công, có người nói loại này thần công càng chịu đòn, bị đánh cho càng thảm thực lực tăng trưởng càng nhanh. Nạp Lan Nhược Đức nói ra, cũng có loại khả năng này, ngươi xem. Vừa nay đánh với ngươi đấu trong quá trình lại đột phá một cái tiểu giai. Bạch Lao gật gật đầu. Chó má. Tiêu Thất Nguyệt khinh bị Bạch Lao một câu. Tiểu tử này nhưng là mầm mống tốt, ta đã giả, không phải vậy, sớm hạ thủ. Bạch Lao suy nghĩ một chút lại nói. Chương 48, hàng ma đánh heo bất tử côn pháp. Chúc hết thể tiểu bằng hữu hôm nay quên đi tất cả, khỏe mạnh sung sướng. Các vị, đọc sách cho chút phiếu để cử đi. Văn bối ta rõ ràng. Nạp Lan Nhược Đức gật gật đầu. Tìm viện trưởng sư phụ, thật giống cũng không mất mát gì. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là nhúc nhích một chút tâm tư. Có huyền cương cảnh viện trưởng đại nhân chỗ dựa, mình ở Hải An quận nên ngang mà đi đều không đánh giắm. Người ta biện lao ba, ta biện lao sư. Năm tầng tàng thư thất quả nhiên khóa lại một cái đại đồng khóa, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thấy thế nào đều cảm thấy có phần không thỏa đáng. Khi thấy cái kia hai ngón tay rộng lớn đồng khổng lúc, Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Rất rõ ràng. Bạch Lao cho mình chìa khóa đồng khẳng định không phải mở cái này đồng. Bạch Lao đang tìm ta hài lòng. Vậy hẳn là không thể, hắn không có lý do gì như thế. Ánh mắt tại 5 tầng trượt một vòng trở về, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Tại cầu thang góc nơi còn có cái cửa nhỏ, 2 thước rộng cao 6 thước, phía trên kia có một thanh thiết tỏa. Bất quá, cái này không giống như là gian tàng thư, ngược lại có chút như là phòng tạp hóa, mở ra chi sau quả nhiên ứng chứng của mình suy đoán. Bên trong tràn đầy cho bụi. Khắp nơi đều kết mạng nện, thất linh bát lạc chất đống một ít đồ ngổn ngang. Tỷ như, rách nát đồng chén, thiếu mất cái lô thai bình gốm, khối thép đá vụn, bao quát phiếm hoàng, cũ tơ lụa, vải vóc các loại. Lao giả, đem ta trộm tới làm miễn phí công nhân làm vệ sinh a. Nếu đến rồi, cũng không thể tay không mà về, quyền coi mình là tại làm chuyện tốt nghĩa vụ thành quét ra rồi. Tại góc cửa nơi tìm tới một cây chổi, thanh lý một phen sau bắt đầu phân loại thành những kia tàn tạ đồ vật xếp tốt để tốt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những kia sự vật tuy nói cũ nát không thể tả. Thế nhưng, nhìn kỹ có thể phát hiện, chúng nó tại hoàn chỉnh lúc tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá, toàn bộ thanh lý hoàn tất sau vẫn không thể nào phát hiện võ công quân pháp, chính là cùng gậy có quan hệ đồ vật đều không có. Bị chơi xỏ. Tiêu Thất Nguyệt nhất cổ tức giận xông lên đầu. Đáng chết lao ra hỏa. Đợi lao tử có thực lực lúc định tất đem người đánh ị ra xịt đến. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa tức bể phổi. Được. Một cái vung lên cây chổi hoành tạo thiên quân. Cái này miễn phí nghĩa vụ công lão tử không làm, nơi này đầu nguyên lai như thế nào nổn ngang buồn công tử như thường tử trả lại cho ngươi. Tạo bả bính sao có thể chịu đựng Tiêu Thất Nguyệt cái kia mạnh mẽ khí huyết xung kích. Lập tức nổ tung, nổ thành 5 mảnh. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời bình tĩnh nhìn chằm chằm trong đó một mảnh toàn bộ đâm vào trong vách tường trúc mảnh. Trúc mảnh có cứng như vậy sao? Cái này tàng thư lâu nhưng là gánh vác học sinh, giáo viên, các thầy giáo tạm thời đầu cảm ngộ võ đạo. Thậm chí tình cờ hưng khởi còn muốn đùa nghịch hai tay trọng trách. Bởi vậy, vách tường tất cả đều là dùng cứng rắn thiết quáng thạch xây thành. Không cần nói một mảnh vỡ tan tảo bà bính, chính là ngươi trực tiếp dùng sắc bén đại đao chém cũng khó chém ra một đạo vết tích đến. Không phải vậy, vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt cùng Nạp Lan Nhược Đức ra tay đánh nhau, sớm thanh xuống lầu người dọa xuất bệnh thần kinh đến rồi. Cái này tảo bà bính không phải là một cây gậy, bên trong rõ ràng giấu giếm huyền cơ. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay rút ra trong vách tường cái kia trúc mảnh đến. Tại đại tự tại nhân quả mắt dưới có thể nhìn thấy, mặt trên có rất nhiều nhìn như xốc xếp vết cắt. Những này vết cắt cũng không sắc bén, không giống như là đao kiếm khắc vẽ đi ra ngoài. Ngược lại là dùng một cái cực nhỏ gậy đánh đi ra ngoài, mặc dù thiển lại là cho người một loại lập luận sắc sảo, mạnh mẽ được làm người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, cái này đơn mảnh trúc mảnh sắc thực quá mức ngổn ngang, căn bản là nhìn cũng không được gì. Tiêu Thất Nguyệt giật mình, thanh năm mảnh trúc mảnh sắp xếp lại với nhau. Hắn kinh ngạc phát hiện, năm mảnh trúc mảnh rõ ràng hoàn mỹ chắp vá ra một tờ thẻ che sách đến. Từ chỉnh thể lại nhìn những kia vết cắt, nhất thời, thật giống ngã vào một mảnh cho người sợ hãi côn nâng trận bên trong. Thật giống có hơn trăm người cầm gậy tại kéo bè kéo lũ đánh nhau, Tiêu Thất Nguyệt chết nhìn chòng chọc mảnh kia múa lên côn trận không tha. Quá kinh khủng. Côn nâng thật giống trực tiếp quất vào trên người mình tựa như lệnh người thống khổ không thể tả. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề từ bỏ, cắn răng kiên trì. Chăm hơi sau đó Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình cho loạn nâng đánh cho thương tích khắp người rồi. Kiên trì. Ngàn tức sau đó chính mình nhanh cho lộn xộn nâng côn đánh thành thịt băm rồi. Chết. Buồn công tử cũng phải chết tại đây côn trong trận. Tiêu Thất Nguyệt bất cứ giá nào, chính là không buông mắt. Bất quá, ánh mắt từ từ hiện ra tán, thịt thống khổ trên người đã chết lặng, tinh thần tốt như rơi vào bóng tối địa ngục. Ta phải chết sao? Tiêu Thất Nguyệt nỗ lực muốn quất quay mắt thần, bất quá, đã quá muộn. Hắn hoàn toàn bị cái kia ngàn vạn gậy tạo thành vực sâu địa ngục cắn nuốt. Nếu quả thật chết rồi, Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối được cho trên đời bi thúc nhất tối kỳ hoa chết đi, chết ở cảm ngộ trên đường. Ha ha ha, Bạch Hữu Tám, ta hắc vô bảy phá ngươi hàng ma đánh heo bất tử côn pháp. Một đạo quả đen y hệt cặc cặc cười âm chấn được Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa thần hồn phá nát. Trong nháy mắt, ngàn vạn gậy hình thành côn chi trong vực sâu nhảy ra một cái toàn thân hắc lưu lưu cái bóng. Đồ vật gì? Tiêu Thất Nguyệt không hề nghĩ ngợi, hai tay bản năng mười ngón mở rộng, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón cái, ngón trỏ đụng vào nhau, là muốn một cái đập nắm tới. Giờ khắc này, ấn đường mở ra, một đạo Phật âm vang lên, nhân quả điện bên trong vị này như chính mình Phật tượng cũng đi theo một đạo vặn vẹo sau trong nháy mắt bày ra đồng dạng tư thế. Vạn vật đều là ngang bằng, thiên địa cùng ta là một. Phật âm chi bên trong mơ hồ có đạo thanh âm tại diệu hát, một đạo thánh khiết phốt ghen, quang khí, tránh qua, giống như một phương nhật nguyệt ấn đánh vào bóng đen trên người. A, ta, người bóng đen một tiếng hét thảm, một cái liền cho hấp xả tiến vào huyền diệu cầu thượng. Bất quá, bóng đen quả thực mạnh mẽ, không lâu lại duỗi ra một chân đến, thân thể đều nhanh tránh ra rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không biết được nên làm gì. Tư thế biến đổi, ngược lại là thật chặt nắm đấm, quyền trái cùng nắm tay phải cũng nứt chống chất, thật giống bỏ thêm nhất trọng bảo vệ tựa như chính là muốn thanh hắc lao bảy cho chăm chú bóp chết không cho nó đi ra. Nhân quả trong điện vị này tự mình Phật tượng cũng đi theo bảy ra đồng dạng tư thế, như một bát quái ấn, mà huyền diệu quả bóng nhỏ lập tức cho giáp tại song trong bát quái, không ngừng có vàng kim phốt ghen, quang khí, xoay tròn tràn vào. Hắc lao bảy dãy rủa ra nửa thân thể lại lần nữa cho nắm trở về huyền diệu cầu trong, tên kia giữ tợn nghiêm mặt cắn răng nghiến lợi rít gào lên, hô to. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình trước sớm bởi vì cảnh giới đột phá khó hơn nữa tiến thêm một bước coi cách hiện tại lại bắt đầu hướng phía trước mở rộng con đường. 71 trượng, 73 trượng, 75 trượng, 80 trượng, một mắt 240 mét. Mà khí huyết tại tinh thần cổ vũ dưới, tới tới lui lui trùng kích nhục thân trung mạch. Bất quá, trăm lần sau khi bị trùng kích, nhưng vẫn là không cách nào xông ra thượng mạch, chỉ đạt tới trung mạch thông linh cảnh đỉnh cao. Hơi thốn chênh lệch, Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể dương mắt nhìn cùng thượng mạch thông linh vô duyên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng đã minh bạch. Cái này tảo bả bính hẳn là một loại đặc thù gậy trúc, hơn nữa thật giống quan hệ hai cường giả ở giữa tranh đấu. Một cái tên là Bạch Hữu Tám, một vị khác liền gọi Hắc Vô Bảy rồi. Có vẻ như, Bạch Hữu bắt dụng hàng ma đánh heo bất tử côn pháp bởi vì ở Hắc Vô Bảy, mà tại chính mình trong vô tình va vào bên dưới làm cho côn trận có biến hóa tế nhị, làm cho Hắc Vô Bảy thoát trận mà ra. Chỉ bất quá, gia hỏa này vận khí xui vãi cả nhìn rồi, rõ ràng cho mình mượn nhân quả trong điện tự mình Phật tượng kết ra giống nhật nguyệt hình dạng thủ ấn cho bắt bí tiến vào huyền diệu cầu bên trong. Bất quá, Hắc Vô Bảy xác thực cứng hãn, huyền diệu cầu còn giống như không cách nào nhốt lại hắn. Cuối cùng, lại cho tự mình Phật tượng bày ra bát quái ấn gắt gao nắm, bước về huyền diệu chi cầu, kết quả cho mình tiêu hóa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết, cái kia Hắc Lão Bảy con là nó bản thể một đạo tàn niệm mà thôi. Nói trắng ra điểm, chính là Hắc lão bảy nhục thân bóng bắn ra một phần tinh thần hư hóa năng lượng, mặt cũng không phải Hắc lão bảy bản thân. Nhưng mặc dù là một cái tia tàn niệm tinh thần cũng làm cho Tiêu Thất Nguyệt đại tự tại nhân quả mắt lại thăng cấp, một mắt 80 trượng. Chương 49, ta cậu là viện trưởng. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt từ đó ngộ đã đến hàng ma đánh heo bất tử côn pháp thức thứ nhất múa côn làm nâng đều bảy tấc. Chiêu này vừa ra, côn nâng như đạo đạo mũi kim đánh xuất, ấn vào bên dưới mạnh mẽ đánh tại đối thủ bảy tấc bên trên. Đương nhiên, cái này bảy tấc cũng không quang chỉ xà chi chỗ yếu, mà là chỉ ngươi muốn công kích đối tượng uy hiếp. Tỷ như, đối với luyện qua kim trung cháo, nắm giữ một thân khổ luyện công phu luyện thể người mà nói hắn điểm yếu chính là của hắn bảy tấc. Côn nâng như điểm tinh chi bút, trong người không phải thương chết ngay lập tức. Cái này hai cháu trai ai vậy, cường hãn như vậy. Tiêu Thất Nguyệt ngẫm lại đều làm người sợ hãi. Bởi vì, chính là hai người tranh đấu trong lúc đó hình thành côn nâng vượt sâu đều có thể cắn nuốt chính mình. Đây chính là thuần túy dựa vào chiêu pháp thật khí thế giết người, mà không phải gậy bản thể trực tiếp đập nát cơ thể ngươi. Loại này phương diện tranh đấu, tại cho người run rẩy bên trong. Tiêu Thất Nguyệt linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Đông Tấn Cắt Hồng báo phát tử nội thiên quyển 17 trèo lên liên quan quyển sách, vân, chúc viết, lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiền hành, thường làm coi như, không chỗ nào không thích. Đừng nói là nhân quả trong điện tự mình Phật giống như bày ra chính là trong truyền thuyết cựu tự chân ngôn. Hơn nữa, là đạo giáo phiên bản. Đúng rồi, chào Hắc lão bảy tàn niệm đi vào chính là vạn vật đều là ngang bằng, thiên địa cùng ta làm một nhật nguyệt ấn. Mà thanh Hắc lão thất trọng mới ấn vào huyền diệu quả bóng nhỏ thượng chính là vi diệu linh hoạt khéo léo bắt quái ấn. Cái này Phật tượng vứt bỏ Phật ra chín chữ thần thông không cần, dùng lại là đạo gia cựu tự chân ngôn bản, đây cũng là vì cái nào giống như. Chẳng lẽ biểu thị lão tử sau này muốn Phật đạo song tu? Cứt chó. Phật cứ việc thánh khiết cao lớn, nhưng không phải Tiêu Thất Nguyệt theo đuổi. Đạo sĩ tuy nói tiên giật đồng bền, nhưng cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt lý tưởng. Ta chính là ta. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt làm quyết định. Thu thập xong trúc mảnh một lần nữa khóa lại rồi Tiêu Thất Nguyệt hạ được lầu đến. Ngươi! Ngươi đem nó cho phách gà nha. Bạch Lao ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, thật giống ăn mì lúc đột nhiên ăn suất một con rồi chết giống như biểu lộ. Sau khi phá rồi dựng lại, Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng đáp. Có ngươi như thế phá đấy sao? Hồ đồ! Bạch Lao dâu mép đều cho tức giận đến vểnh lên, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp nói, may nhờ ta còn chuẩn bị hướng về viện trưởng đại nhân để cử ngươi. Ngươi có biết hay không, cái này gậy trúc chính là nước cờ đầu. Ngớ ngẩn a. Bạch lão, hắn vốn là một kẻ ngu ngốc, cùng ngớ ngẩn có cái gì tốt rong dài, để cho ta tới thay ngươi giáo huấn một chút con này đồ ngu. Một đạo kiêu căng thanh âm truyền đến, đi tới một đám đông người. Dẫn đầu ra hỏa mọc ra cao gầy mặt, đeo vịt lưỡi dạng võ sĩ mũ, ngực đánh rực rỡ quần áo tơ tằm, eo buộc hung thú khảm nạm bạch ngọc mang, dưới chân một đôi da hổ dày, này thân có thể sáng mù ánh mắt người trang phục. Chánh tông nhất phẩm hiên xuất phẩm, không có 300-400 lạng bạc dòng ngươi liền khỏi phải nghĩ đến bắt nó. Lại thêm lưng đeo lưu kim song truy, phần mềm hậc thượng cái kia gương mặt khí khái anh hùng hứng hực, xác thực không hổ là Hải An Thư viện thiên tài ban nhân vật số 9 âm thu dương. Một cái sớm tại 2 năm trước đã đột phá dưới mạch thông linh cảnh cường giả, khá hơn chút người suy đoán hắn đã trong bóng tối đột phá trung mạch. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chỉ liếc một cái trên đầu hắn nhân khí, người này còn là dưới mạch, chẳng qua là dưới mạch đỉnh điểm mà thôi. Chỉ bất quá, âm thu dương chỗ lợi hại ngay tại ở sau lưng của hắn cắm vào một đôi lưu kim song truy, được xương thần búa vô biên. Biểu ca, chính là hắn, chính là cái này rác rưởi muốn trắng trợn cướp đoạt điển phượng làm bằng hữu. Người ta điển cô nương cái nào lọt nổi vào mắt xanh hắn, hắn rõ ràng dùng sức mạnh, ta thực sự nhìn không được liền lên. Cái nào hiểu được tiểu tử này hèn hạ đến làm, rõ ràng đánh lén. Lâm Dung trên lỗ tai quấn lấy băng gạc vết máu chưa khô, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt thét to. Ta âm thu dương đứng hàng thiên tài thứ 9, cũng không muốn khi dễ ngươi cái này tiểu cà trớn. Phí lời đừng nói là rồi, làm tổn thương ta biểu đệ một lỗ thai, vậy chính ngươi động thủ thanh lỗ thai kéo đứt, ngoài ra còn thượng một con mắt là có thể lan. Âm thu dương như là tại nhìn một đống cướp chó. Lỗ thai sinh trưởng ở trên mặt ta, ngươi có bản lĩnh tới bắt là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Biểu ca, ngươi xem, cái này ngớ ngẩn nhiều hung hăng. Lâm Dũng hét lớn. Không biết biểu ca ngươi ta chuyên trị hung hăng bệnh sao? Âm Thu Dương cười gằn. Ưng kích cửu thiên. Hai tay hướng bên ngoài dương ra nhảy đến trượng cao, đột nhiên hỏa phong nhất chuyển, mạnh mẽ trên không trung đảo ngược đi xuống bổ một cái, đầu ngón tay mang theo đáng sợ khí huyết trộm tới Tiêu Thất Nguyệt lỗ thai. Tiêu Thất Nguyệt không hai lời, thân tùy tâm động. Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên. Một quyền như là cỗ sao trổi tàn nhẫn đụng phải Âm Thu Dương ưng chào thượng. Đoạn mà thôi. Lâm Dũng như con khỉ dạng hưng phấn rít gào lên nhảy lên. ở trong lòng hắn cho rằng, chuyện này căn bản là không cần xem, biểu ca ra tay, mã đáo công thành. Bất quá, vừa nhìn cùng đi một nhóm người cũng không hề đi theo rít gạo, còn trách những người này có phần không trượng nghĩa nói, cũng không hiểu được tạo thế. Chỉ bất quá túi đầu vừa nhìn, phát hiện biểu ca ngón tay run rẩy đi xuống ngón lượng, mặt đều nhanh vặn vẹo thành hình méo mó rồi, thật giống đứt đoạn mất hai, ba cây, khẳng định rất đau. Cong. Âm thu dương khí bạo rồi, rút ra sau lưng song truy một tiếng giống to. Một búa khai sơn. Dâng lên phóng đãng khí huyết bổ ra không khí đập về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu, địa bộ này nhưng là phải mệnh tiết ấu. Đến hay lắm. Tiêu Thất Nguyệt càng không hai lời, trực tiếp rút ra sau lưng gạo nếp nâng tử, côn nâng như châm kim đâm đâm, hóa thành ba điểm côn châm, như đánh lén ám tiêu hàn tinh điểm điểm hăng hái điểm cắm đi vào. Tại nhân quả trước mắt âm thu dương lưu kim song truy vận hành ra hoàn mỹ quy tích rõ ràng xuất hiện rõ ràng trống rỗng. Cạch cạch cạch. Âm thu dương thống khổ rên lên một tiếng lập tức ngã ngã ngửa trên mặt đất, uy phong lưu kim truy bịch bịch bịch trở mình lăn ra ngoài, một đường lăn ra một cái vết máu loang lổ. Mạnh như vậy. Khá hơn chút đến phủng tràng các học sinh tất cả đều sợ đến bỗng nhiên lui về phía sau tốt vài bước lớn, không dám nên coi Tiêu Thất Nguyệt cái kia hờ hững mà lộ ra nhất cổ tiêu sát khí ánh mắt. Cút đi. Lần tới luyện tốt điểm lại trở về. Bạch Lao không cho bọn hắn sắc mặt tốt, thập phần chán ghét tiện tay phất một cái, bàn tay rung ra nhất cổ mạnh mẽ gió thổi suýt chút nữa thanh lâm dũng đám người quét ngang trên mặt đất, sợ đến tất cả đều dơ lên âm thu dương kẻ ra quần chuẩn bị chạy mất dép. Điền Phượng cũng là đầy mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, hối hận, tự trách, xấu hổ, tất cả đều toàn bộ xông tới rồi. Lần tới nhớ kỹ, muốn tìm người đánh nhau cũng tìm mấy cái cường chút đó, loại này rác rưởi quá thấp kém. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là liếc xéo người một mắt. Ta. Thất Nguyệt ca, ta còn là yêu ngươi. Ta chỉ là bị bọn họ lừa, sau này cũng không dám nữa, muốn ta làm bạn gái của ngươi. Phải biết, ta nhưng là mấy đại viện hoa một trong, ngươi mang về nhà cả ngày Dương huyện đều sẽ náo động. Điền Phượng Mi Nhi uốn cong, làm nũng dạng nói ra. Nếu như đổi thành trước kia Tiêu Thất Nguyệt cho nàng như vậy hòn à hòn ẹn một làm nũng nhi e sợ xương sớm mềm nũng, nhưng là này Tiêu Phi kia tiêu rồi. Nhà ta còn thiếu cái đầu bồn rửa nhà vệ sinh bác gái. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn đáp lời lắc lắc đầu, bất quá, ngươi loại này hàng không xứng. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp, kẻ cặn bã. Cứt chó đồ vật, ta sẽ tìm mạnh hơn ngươi, không, mạnh hơn 10 lần, gấp 100 lần. Điền Phượng điên cuồng rít gào lên chạy. Ai? Cõi đời này không có thuốc hối hận. Bất quá, tiểu tử ngươi cái này miệng cũng quá độc điểm. Bạch Lao lắc lắc đầu. Bạch Lao, ta cậu mới vừa lấy được một hai mây mù mao nhọn. Bảo ngươi đi uống chén trà. Lúc này, Nạp Lan Nhược Đức từ hoa gian đi ra, lay động thanh này tô có mỹ nhân hoa đào phiến, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, Tiêu công tử, cùng đi phẩm phẩm. Cái này, hôm nào đi, ta còn có việc, được chạy về nhà. Tiêu Thất Nguyệt không yên lòng phụ thân, mà côn pháp cũng tới tay, không bằng về nhà cảm ngộ luyện tập, thế là lắc lắc đầu. A a, ta cậu nhưng là viện trưởng đại nhân. Nạp Lan Nhược Đức lay động hoa đào phiến, rào hoạt cười cười. Tuyệt đối là muốn nhìn Tiêu Thất Nguyệt cái kia biểu tình khiếp sợ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, viện trưởng đại nhân nhòm nó. Ừ, ta biết. Làm cho người rất thất vọng rồi, Nạp Lan Nhược Đức quả thực nghĩ lên trước rút ra hỏa này một cái tát, gọi ngươi biểu lộ bình tĩnh như vậy tự nhiên. Biết rồi còn không đi. Tiểu tử ngươi rồi dám à. Bạch Lao chừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt, ý kia ngươi hiểu. Cái này, tiểu tử ta đích xác có việc, cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền, nhanh chân liền đi. Tiểu tử này là ngớ ngẩn sao? Ta cậu gọi hắn đều không đi. Nạp Lan Nhược Đức biểu lộ hết sức khôi hài. Không phải ngớ ngẩn cũng là đầu đầu ngu, không quản hắn nữa, chúng ta phẩm mây mù mau nhọn đi. Bạch Lao nuốt hạ miệng nước, vội vã uống trà. Cái này, thật không tiện a Bạch Lão, ta cậu bên kia căn bản cũng không có mây mù mau nhọn. Nạp Lan Nhược Đức một mặt thật không tiện. Không có. Cái nào ngươi Bạch Lão hai tròng mắt tử trận lên đều nhanh rơi xuống đất rồi. Cái này, là cậu gọi ta tới mời Tiêu Thất Nguyệt đi qua. Chỉ là, ta cảm thấy cái này quá thấp kém đúng hay không? Ta cậu người nào Nạp Lan Nhược Đức một mặt lúng túng. Cho nên, ngươi liền cố ý chỉnh ra cái mây mù mao nhọn, ở bề ngoài gọi là ta, Tiêu Thất Nguyệt chỉ là tiện thể. Bạch Lao ngạc một cái, nhất truyền ngươi, ha ha bắt đầu cười lớn, tiểu tử, ngươi bây giờ nhưng là đem đá nện chính mình chân rồi. Như Đức, ngươi làm thông minh, bất quá, thông minh cũng có thông minh lầm thời điểm. Nhưng ta cậu còn đang chờ, Bạch Lão, ngươi nói làm sao bây giờ? Nạp Lan Nhược Đức nhưng là phiền phức gặp. Làm sao bây giờ, lương làm? Bạch Lão lườm một cái. Ách ách. Tiêu huynh đệ, chờ một chút. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có cái kia nói như vậy không rảnh. Cũng không phải hắn không muốn bái Khâu viện trưởng vi sư, đó là bởi vì, hắn sớm phát hiện một thân nho nhã văn sĩ hóa trang đổi viện trưởng mới đến rồi. Liên đứng ở tàng thư lâu chừng 100 mét khoảng chừng một chỗ cổ tùng phía dưới, nếu như mình như vậy nghe lời đi theo sẽ để cho viện trưởng đại nhân cho rằng chuyện đương nhiên. Nếu như mình thả một hồi viện trưởng đại nhân bù câu, vậy khẳng định sẽ càng gây nên viện trưởng đại nhân hứng thú. Đến lúc đó, chính mình có khả năng lấy được liệu chắc chắn sẽ càng thêm phong phú. Bởi vì, thiên tài, xưa nay đều cũng có tỷ khí. Mà viện trưởng đại nhân một mực không lộ đầu, đương nhiên cũng người trong bóng tối khảo cứu ý tứ của mình. Quả nhiên, làm chính mình bước nhanh đi ra 200 mét sau, phía sau Nạp Lan Nhược Đức đuổi đi theo. Kết quả, rõ ràng nhìn thấy cổ tùng dưới cậu hướng về chính mình khoát tay háo một cái. Nạp Lan Nhược Đức sững sờ sau đương nhiên cũng lĩnh ngộ được cậu ý tứ, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt bóng lưng cười cười, lại hướng về cậu làm cái mặt quỷ đi ra. Trở ra thư viện, Tiêu Thất Nguyệt lấy ra Nạp Lan Nhược Đức cho chiếc lọ, sau khi mở ra đổ ra một viên màu ngọc bích hạt dưa ném vào trong miệng. Nhất thời, một đạo linh tính năng lượng phát tán ra, quả nhiên là đồ tốt. Lúc trước Nạp Lan Nhược Đức cho mình bình ngọc lúc nói là hạt dưa, kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm thông qua nhân quả mắt thấy thấu đồ vật bên trong rồi. Cho nên, cố ý coi thường vật ấy đổi lấy Nạp Lan Nhược Đức hướng về cậu muốn gậy bảo đảm. Tuy nói phía sau cũng không dùng, nhưng ít ra Nạp Lan Nhược Đức vẫn là thiếu nợ chính mình một người không lớn không nhỏ ân tình. Người có tiền chính là kéo. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có chút phiền muộn, một cái hạt dưa chỗ biểu hiện ra linh khí xung kích hoàn toàn có thể so sánh một viên nhất phẩm tụ linh đan hai thành dược lực. Người ta linh đan làm hạt dưa dập đầu, tiện tay đưa người chính là một bình, vậy cũng so được với vài viên nhất phẩm linh đan, người này so với người khác vẫn đúng là muốn tức chết người đi được. Có khí lực, hơn nữa cũng cảm giác được đổi viện trưởng trả ở phía xa đi theo. Tiêu Thất Nguyệt thúc dục thần hành bách biến, nước chảy mây trôi bình thường biến đổi bước chân chạy như bay. Nếu tại cá tính thượng đã nhận được đổi viện trưởng quan tâm, cũng phải nắm chút thực lực đi ra để viện trưởng đại nhân nhìn với cặp mắt khác xưa một phen. Không phải vậy. Người ta liền sẽ cảm thấy ngươi bản lĩnh không lớn tính tính cũng thật là nóng nảy. Đội viện trưởng một mực theo 40, 50 dặm mới rời khỏi, Tiêu Thất Nguyệt chạy trốn đại mồ hôi nhỏ dọn, dập đầu chừng 10 viên hạt dưa, cảm giác toàn thân khô nóng, toàn thân da thịt thông suốt một mạch. Chít chít. Trái tim bên trong tên tiểu tử kia kêu hai tiếng, Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, nhất thời sững sờ. Cái này tiểu bại hoại thân thể so với lúc trước trưởng lớn chừng gấp đôi, hơn nữa, cắt mịn dạng mắt nhỏ liên tục nhìn ba, tinh thần đầu 10 phần ngước đầu. Ta không có cho nó ăn tiên huyết à? Đã minh bạch, lúc trước chính mình huyền diệu quả bóng nhỏ hút hắc vô bảy tinh thần, chỉ là cự ly nhìn mở rộng mà công cảnh cũng không hề tăng vọt, chỉ sợ là cho tiểu gia hỏa ăn trộm. Cỏ ra, chính mình trong cơ thể chả cất giấu một cái nội tặc, Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Trở về Thiên Dương đã là ngày hôm sau hoàng hôn rồi. Tiêu huynh đệ, bài bang thôi Đinh Sơn quả nhiên ra tay rồi. Lấy cấp tốc không kịp che thai tốc độ dẫn người Bình Bắc Sơn tinh thiết mỏ. Triệu gia thủ hộ người tự nhiên không chịu, song phương một trận đại chiến, Triệu gia hộ viện cùng với thủ sơn tộc nhân toàn bộ chết sạch. Vương bộ đầu khôi phục được không sai. Bất quá, Triệu Doanh Doanh cùng Bạch Mai mang theo Triệu gia tinh nhuệ quyển thổ đánh tới. Song phương lại đại chiến một hồi, cuối cùng, rõ ràng dựng thành thỏa thuận, tinh thiết mỏ lợi nhuận tất cả chiếm một nửa, thật là đáng tiếc. Đỗ bộ đầu một mặt tiếc nuối lắc đầu. Song phương đều có kiêng kỵ, Thôi Đinh Sơn lo lắng chính là Lạc Nguyệt Các. Mà Triệu Doanh Doanh cũng không khả năng một chút chuyện nhỏ liền chuyển sư môn người. Mặt khác bài bang tại Hải An quận thực lực không yếu, chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Bất quá, như thế thứ nhất, liệu tất Triệu Phương Đức lao già kia đều muốn nuốt sống Tiêu gia chúng ta. Tiêu Thất Nguyệt âm lãnh nói. Tạm thời mà nói, có ta cùng Kim Đại Sư tại, Triệu Doanh Doanh cũng không khả năng tìm tới cửa. Bất quá, mới nhâm huyện lệnh Tôn Trương Thành đã tại buổi chiều đến. Triệu gia lập tức đưa đi một bát linh lộc huyết, ra tay thật nhanh a. Vương Bộ Đầu nói ra. Tôn huyện lệnh vừa tới, liệu trước phải hội hiểu rõ. Tại biết Vương Bộ Đầu cùng Đỗ Bộ Đầu hai người đều hướng về Tiêu gia chúng ta, tạm thời mà nói, hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc Triệu gia sang bậy. Không phải vậy, hắn cái này huyện lệnh đại nhân liền mất uy tín. Mà Triệu gia cũng phải cho hắn một chút mặt mũi, dù sao, Tôn huyện lệnh xuất thân từ trấn Nam Vương Phủ. Tuy nói chỉ là một cái môn khách, nhưng đánh chó còn phải xem chủ nhân mặt. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Trung quy không phải kế hoạch lâu dài, cho nên, Tiêu huynh đệ. Ngươi phải mau chóng trưởng thành, tốt nhất là tại Tân Tú thi đấu bên trong đánh ra thực lực. Không phải vậy, một khi Tôn huyện lệnh đứng vững chân, mà ta cũng được về Hải An quận. Đến lúc đó, tại Lạc Nguyệt các cái này chỗ rửa dưới áp lực, Tôn Trương Thành vô cùng có khả năng ngã về Triệu gia. Đến lúc đó, Tôn Trương Thành mặc kệ, Triệu gia có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu gia phiền toái, liền ngay cả Đỗ Bộ Đầu cũng có đại phiền toái. Vương Bộ Đầu một mặt nghiêm túc. Đánh ra thực lực, đó cũng không phải là một khi một xưa kia có thể thực hiện. Đỗ Bộ Đầu lắc lắc đầu, mắt lộ tàn nhẫn, nói, Tiêu huynh đệ, ta đã nghĩ kỹ, ta và các ngươi cùng tiến lùi. Sau này, ta xem như là Tiêu gia một phần tử. Tiêu Thất Nguyệt biết, Đỗ Bá Đạo cũng là cho bước lên phải thuyền tặc. Trên trời dương, ngoại trừ đi theo Tiêu gia, hắn không có đường khác có thể đi. Cái này cho ngươi, nghĩ biện pháp đột phá thông linh cảnh giới. Tiêu Thất Nguyệt móc ra một bình linh lộc huyết. Được. Không phá sẽ chết. Đỗ Bộ Đầu cắn răng một cái nhận. Ngày thứ hai, Thiên Dương huyện náo nhiệt, toàn huyện đám thiên tài dồn dập tràn vào thị trấn. Chương 51, ai làm? Tam công tử, ngàn dặm một ngày lầu lui về chúng ta cho nhị công tử đưa tin. Sáng ngày thứ hai, quản gia Tiêu Kính Tùng tiến vào Tiêu Thất Nguyệt thư phòng, cầm lui về thư tín gương mặt lo lắng. Bọn hắn cho cái gì thuyết tử? Tiêu Thất Nguyệt tiếp nhận thư hỏa tốc sau chỉ liếc qua một cái liền biết tuyệt đối không có khải phong qua, liền hỏi. Bọn hắn nói, quang thời gian trước nhị công tử còn tại sông Hồng bờ miệng Xích Xa trấn 5 tháng khách sạn ở qua. Bất quá, cái kia đã là chừng mấy ngày trước chuyện rồi. Ta đã tính toán một chút, tại Lao Tề chạy tới Xích Xa trấn lúc nhị công tử mất tích bí ẩn rồi. Tiêu Kính Tùng nói ra, ý của ngươi là Lão Tề cùng nhị công tử cũng không thể nối liền đầu. Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, nếu như Lão Tề cùng nhị ca đồng thời mất tích cũng còn tốt điểm. Ừm, đồng thời, chúng ta lúc đó phát ra hai lá tin, Lão Tề một phong nhị công tử một phong, hiện tại hai lá thư đều lui trở về. Ta là lo lắng bọn hắn liền Lão Tề đồng thời ám hại. Tiêu Kính Tùng biểu lộ chưa từng có nghiêm nghị. Chớ đem việc nghĩ đến quá nghiêm trọng, nhị ca mất tích, Lão Tề có lẽ đi tìm rồi. Cho nên, cũng không trở về đến trước đó chúng ta định tốt tiếp đầu địa điểm. Liên quan với Lão Tề người này ta hỏi qua phụ thân, hắn có thông linh cảnh thực lực. Hơn nữa, Lão Tề nhưng là chơi đao cao thủ. Theo phụ thân nói hắn trước đây còn tại lục phiến môn trải qua một đoạn bộ khoái. Trinh sát, tìm kiếm vết tích là của hắn cường hạng. Người như thế, chỉ dựa vào lý ra chính mình tộc nhân không một cái có thể giết được hắn. Trừ phi bài bang cao thủ ra tay, hay là dùng tiền thuê địa phủ môn sát thủ. Tiêu Thất Nguyệt trầm ngâm một chút nói ra. Nhưng là liền Lão Tề đều hiểu vô âm tấn, nếu như hắn phát hiện nhị công tử mất tích, hẳn là sớm chuyện tin tức lại đây mới là. Không phải vậy, tam công tử ngươi nói phía sau hai người khả năng có thể là cái thứ nhất. Thôi Đinh Sơn là Lý Đương Dương biểu muội phu, bài bang có thể giết Lão Tề cao thủ cũng không ít. Hơn nữa, người ta muốn giết ngươi rồi, tự nhiên tất cả vết tích đều sẽ cho tiêu trừ. Lão Tề mặc dù là năm đó ở lục phiến môn trải qua, lấy thực lực của hắn đoán chừng cũng chính là một cái bình thường bộ khoái mà thôi. Thậm chí, chỉ là cho bọn bộ khoái chân chạy lan truyền tin tức tạp dịch đều có khả năng. Tiêu Kính Tùng nói ra, bài bang đương nhiên là có rất nhiều cao thủ có thể giết được Lão Tề, thế nhưng, mấu chốt là Lý Đương Dương cũng không biết được Lão Tề nền tảng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Này ngược lại là, chỉ bất quá, làm sao bây giờ? Gia chủ bị thương bế quan, lại lập tức phải bắt đầu thi đấu rồi, chúng ta lại rút không ra cao thủ đi qua. Tiêu Kính Tùng hỏi, gọi đại thúc Tiêu Cương mang mấy tộc nhân đến sông Hồng trước tiên tra một chút, có tin tức gì bất cứ lúc nào đưa tin trở về. Một khi bên này trận đấu kết thúc, ta lập tức chạy tới sông Hồng. Tiêu Thất Nguyệt định rồi giai điệu. Nhưng, cái này, ai? Tiêu Kính Tùng một đôi mắt ưu buồn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, chung quy không nói tiếp, đi ra cửa. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn muốn nói ngươi đi có ích lợi gì. Nhị công tử đều mất tích, ngươi đi càng không được. Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi bái phòng một cái mới tới huyện lệnh Tôn Trương Thành, dù sao, Chu Cẩm Trì trước khi chết có từng nói, một khắc trương mét đổi đồ liền ở Giang Đô tỉnh bên trong, hơn nữa, tại một cái nào đó quan chức trong tay. Tôn Trương Thành là Trấn Nam Vương phủ môn khách, bình thường tiếp xúc quan chức cũng không ít. Đương nhiên, thuận tiện đi đến sở sở mới cha mẹ của quan nội tỉnh cũng có thể. Bất quá, vừa tới cửa nhà liền đụng tới Vương Bộ Đầu cùng Đỗ Bộ Đầu cùng nhau tới. Tiêu huynh đệ, Hải An Thành phát sinh thảm án diệt môn. Trong một đêm mười mấy người toàn bộ chết sạch. Hơn nữa, chết còn là một quan chức. Cấp bậc tuy nói không cao, nhưng dù sao cũng là đồng liêu, Trương đại nhân đã đưa thư gọi ta chạy trở về, chuyên tới để hướng về người cáo tử. Vương Tổng Bộ Đầu nói xong nhìn Đỗ Bộ Đầu một mắt, nói, đúng rồi Đỗ Bộ Đầu, ngươi tới làm gì? Xem ra, hai vị cũng là tại cửa vào va vào. Là mới tới Tôn đại nhân gọi ta lại đây mời Tiêu công tử đi qua. Đỗ Bộ Đầu nói ra, quái sự. Theo lý giảng hẳn là mời Tiêu gia chủ đi qua mới đúng. Vương Tổng Bộ Đầu sửng sốt một chút. Giống như nói là muốn nghe một chút Chu Cẩm Trì vụ án, còn nói dù sao cũng là đồng liêu một hồi, phải hiểu rõ, không thể oan uổng người tốt gì gì đó. Đỗ Bộ Đầu sắc mặt có phần không dễ nhìn. Hắn chẳng lẽ còn muốn lật lại bản án hay sao? Vương Chân Dương lông mày nhíu lại. Không phải chưa loại khả năng này, nếu như Tôn Trương Thành cùng Triệu gia lẫn lộn một chỗ, trứng gà bên trong trọn xương, e sợ sẽ đối với Tiêu công tử không được. Đỗ Bộ Đầu suy nghĩ một chút nói ra. Việc này thật đúng là vừa vặn rồi, Tôn Trương Thành muốn tìm ta, Hải An Thành liền xảy ra thảm án diệt môn. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Điệu hổ ly sơn. Đỗ Bộ Đầu biểu lộ sững sờ, mặt có phần âm trầm. Không phải không có khả năng, bất quá, Tôn Trương Thành không thể đi làm diệt môn chuyện. Việc này, nếu như đúng là nhằm vào ta lời nói Triệu gia có cực lớn hiểm nghi. Bất quá, tạm thời còn khó nói. Dù sao, diệt một cái quan viên ra đây chính là trọng tội. Triệu Phương Đức sẽ không như thế không đầu óc đi. Lời nói ta không nói nhiều, Tiêu huynh đệ, mọi việc cẩn thận ứng đối. Tôn Trương Thành là cái cường thế người, sau lưng lại có Trấn Nam Vương phủ chống. Hiện nay mà nói, vẫn là lấy nhẫn làm chủ. Vương Chân Dương rơi câu nói tiếp theo sau vội vã mà đi. Hồng Nhan Họa Thủy, Triệu Phương Đức không dám làm, Phi Hổ Sơn Trang con kia thí điên tiểu huyết hổ chuyện gì không làm được. Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Triệu gia nhà cũ phương hướng. Tại sao ta cảm giác bọn hắn mở ra một chiếc võng, thế tất một cái nuốt Tiêu gia không thể. Đỗ Bộ Đầu gật gật đầu nói ra. Liên thủ quan gia, toàn diện xuất kích. Trước tiên chuyển đi Vương Tổng Bộ Đầu, chúng ta liền mất đi một cánh tay lớn. Nếu như đúng là như thế bày kế, e sợ liền Kim Bất Hoán đều tại tính kế hàng ngũ. Kim Bất Hoán vừa đi, Tiêu gia bằng với mất đi cái này tạm thời đầu tiện nghi chỗ dựa. Đến lúc đó, còn không phải tùy theo bọn hắn thu thập. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, bọn hắn nếu thực như thế làm, chẳng qua lưỡng bại câu thương. Đỗ Bộ Đầu một trưởng gỗ xuất, bên người một viên lão hoệ thụ đánh cho lắc trái lắc phải, kinh bay một cây chim tước. Bằng thùng nước trên thân cây ấn xuống một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay, bất quá, vào mục chỉ có một phần, mà dấu tay bên trong còn có một tia ống hút lớn văn danh sơ hiện tranh cho. Ngươi làm không chịu thua kém. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút cười cười. Thuộc hạ phải cảm tạ Tam công tử ngươi, nếu không phải cái kia bình linh lục huyết, thuộc hạ vẫn là thiên môn cảnh giới. Đỗ Bộ Đầu một cái dứt khoát ôm quyền, rõ ràng một gối quỳ xuống đến cái đại lễ bày ra tạ. Hơn nữa, đổi giọng xưng thuộc hạ rồi. Đây là tại bái chủ. Ha ha ha, ngươi sẽ không hối hận. Tiêu Thất Nguyệt không chút nào khách khí, cười đỡ hắn dậy. Ta Đỗ Bá Đạo là cái manh nhân, có người sau lưng còn gọi ta đồ phu. Bất quá, hoặc là không làm, hoặc là làm, một khi quyết định, thuộc hạ tuyệt không hối hận. Đỗ Bộ Đầu hai tay ôm quyền nắm thật chặt, con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt biết hắn đã hiểu lầm, chả cho là mình là hỏi hắn có hối hận không. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt muốn nói lại là, ngươi theo ta tuyệt sẽ không hối hận. Bởi vì, ngươi theo đúng người. Chỉ bất quá, Đỗ Bộ Đầu không thấy rõ Tiêu Thất Nguyệt thực lực, đương nhiên sẽ không hướng về bên này nghĩ đến. Ta xem Đỗ Hổ đứa nhỏ này gần cốt cũng không tệ lắm. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, tự nhiên thâm ý sâu sắc. Đó là đương nhiên, con trai của ta nha. Một tuổi thời điểm liền cho ta dùng cây mây quật dưới đất trèo. Dừng lại liền muốn chịu đòn. Hai tuổi bắt đầu bó bao cát, cái kia trọng lượng tương đương với 7 tuổi hài tử phụ trọng. 3 tuổi học thiết xa trường, tay tại hạt sắt bên trong chọc vào tất cả đều là tiên huyết, làm hại phu nhân một mực xin tha cho hắn, thậm chí, quỳ xuống qua. Bất quá, ta biết, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Cho nên, 4 tuổi đi lấy nước vại, thẳng đến năm nay thập nhị, có một chút thành tựu, cũng đạt tới thiên môn tam trọng cảnh đỉnh cao. Đỗ Bộ Đầu nói về chính mình bảo bối này nhi tử vẫn là tương đối đắc ý. Đúng là không dễ, hắn hôm nay môn tam trọng tất cả đều là người đánh đi ra ngoài. Bất quá, tại đây Thiên Dương Thư Viện cũng trà trộn cũng không được gì rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Có biện pháp gì, Hải An Thư Viện đương nhiên được, bất quá, ta không năng lực kia. Đỗ Bộ Đầu một mặt ủ rũ. Chương 52, mới huyện lệnh cây đuốc thứ nhất đôi hai. Trước đây không có, hiện tại liền có. Cầm. Gọi con trai của ngươi tại trong vòng 2 ngày chạy tới Hải An Thư Viện, cùng phòng gác cổng nói muốn thanh thư này đưa lên. Nói cho hắn, muốn thô bạo một ít nói chuyện. Không phải vậy, sẽ cho người xem thường. Hơn nữa, thiến thư viện đọc sách, tu luyện bất thành vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một phong thư. Đỗ Bộ Đầu nhất thời đại hỉ, rồi hai tay cung kính tiếp nhận, liếc một cái mặt trên danh tự, Nạp Lan Nhược Đức. Chuyện này, vị này Nạp Lan công tử chẳng lẽ là thư viện lão sư hoặc là giáo viên? Không phải. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp lắc đầu. Vậy hẳn là thư viện có thực lực thiên tài. Đỗ Bộ Đầu chưa từ bỏ ý định. Càng không phải là. Tiêu Thất Nguyệt lại lắc đầu, cười nói, hắn không phải Hải An Thư Viện, bất quá, hắn cậu ruột là đồi so với sông. A, đồi. Đồi viện trưởng. Đỗ Bộ Đầu cặp mắt trợn lên đều nhanh mất dưới đất rồi, xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trước đây một mực không hướng về Tiêu Thất Nguyệt ấn đường giật nhân khí giờ khắc này rốt cuộc hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người chạy như điên mà đi rồi. Nếu muốn thu phục hắn, đương nhiên phải ưng thuận chỗ tốt. Cái này gặp mặt bao xác thực vừa đúng, cho Đỗ Bộ Đầu một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Kỳ thực so với chính hắn tối ngày hôm qua đột phá thông linh cảnh giới còn muốn phân chấn lòng người. Tôn Trương Thành tròn mặt béo, một đôi tiểu hí mắt lại là khó nén ở một thân khí thế ác liệt. Ngẩng đầu nhìn lên, nhân khí lại có 10 căn sợi tóc lớn nhỏ, thông linh cảnh đỉnh cao. Lại tăng thêm vương phủ môn khách, một đầu tiến sĩ liền vơ vét cái chức vị chính quan trước, tự nhiên, quan khí bức người, Xuân Phong đắc ý rồi. Vừa vào nha môn, phát hiện Triệu Lãng rõ ràng cũng đang. Hơn nữa, thật giống ngồi khách quý bình thường ngồi ở phải dưới chết ghế khách trên ghế thái sư. Mà đường trong sảnh trả ngồi mấy cái cẩm y hoa quý người trung niên, tất cả đều là Thiên Dương huyện danh lưu. Thì như, Thiên Dương huyện nhất phẩm hiên hiên chủ Mâu Vọng Thành. Vẫn còn so sánh như, Thiên Dương huyện Thu Thị Diệu Trang Trang chủ Thu Đông các loại. Mà cùng Tôn Trương Thành bình khởi sắp xếp ngồi bên trái còn có cái gầy teo cổ giả dáng dấp người đàn ông trung niên, người này nhìn qua như thư viện phu tử, một thân văn nhăn nhíu nhược không trải qua gió dáng vẻ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là âm thầm khiếp sợ. Người này rõ ràng còn là một vị ngưng thai cảnh cường giả. Mà người này nhân khí bên trong ẩn hiện đỉnh đầu mơ hồ nón quan, tám thành cũng là người trong quan trường. Chẳng trách Tôn Trương Thành còn phải lấy thuộc hạ tự xưng, để cho ngồi bên trái. Học sinh Tiêu Thất Nguyệt gặp hai vị đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt chỉ hơi hơi ôm quyền không người chào. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan, nhìn thấy hai vị đại nhân chả không quỳ xuống túi chào, muốn phạm thượng đúng hay không? Triệu Lãng đột nhiên hét lớn một tiếng. Phạm thượng, cái này vì sao lại nói thế? Tiêu Thất Nguyệt chỉ là nhàn nhạt ngắm Triệu Lãng một mắt, phát hiện ra hỏa này lại có biến hóa. Hôm kia vẫn chỉ là thiên môn ngũ trọng cảnh, hiện tại có vẻ như lập tức ngảy ự. C đã đến nửa bước thông linh cảnh giới. Xem ra, hắn cô mội mội kia Triệu Doanh Doanh không ít đút hắn tốt liệu. Lẽ nào bổn huyện cùng Hải An Phủ tới học đốc thái đúng vậy đại nhân không có chức quan sao? Quả nhiên, Tôn Trương Thành vừa nghe, một mặt uy nghiêm từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng đến. Ha ha ha, Tiêu công tử gia tộc nhưng là Thiên Dương một trong ba gia tộc lớn, không đúng, hiện tại hẳn là chỉ còn dư lại hai đại gia tộc. Hơn nữa, trả va xuống tiểu thần bộ danh xưng, tự nhiên đem mình làm có công danh người rồi. Thu Thị Diệu Trang Trang chủ Thu Đông âm hiểm cười nói. Lão này trước đây chính là căn cỏ đầu tường, xem nhà ai cường liền hướng bên kia cọ. Trên người bây giờ toát ra một cái hoàng tuyến trực tiếp hãy cùng Triệu Lãng quấn lấy rồi, nhân quả gây ra, liệu tất đã ngã về Triệu gia. Ngươi không để chuyện này bổn công tử vẫn đúng là đã quên, ngươi khoan hay nói, bổn công tử vẫn đúng là tiểu có công danh. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Công danh, ngươi ngay cả tú tài cũng không phải, thế nào công danh? Triệu Lãng cười lạnh một tiếng. Lớn mật. Hai vị đại nhân đang ngồi, có ngươi nói chuyện vị trí sao? Chả một mực ông Tiêu thật sự coi chính mình là con chó vườn nữa à? Đương nhiên, ngươi thật muốn cho là như vậy lời nói bổn công tử cũng không ngăn. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng hét quát. Suýt chút nữa tức nổ tung Triệu Lãng phổi. Hắn vù điệu một cái đứng lên, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, hai vị đại nhân, thấy không, cái này đồ ngu chính là như vậy hung hăng. Hai vị đại nhân hẳn là hung hăng trị hắn một cái phạm thượng làm loạn tội mới là. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nói ngươi có công danh, vậy thì lấy ra đến. Không phải vậy, theo như quy củ ngươi có thể được ăn cờ lê. Lúc này, Thái đại nhân xuất miệng. Hắn dám công danh. Triệu Lãng mở mồm nói tủ. Câm miệng. Thật là có nhục nhã nhặn. Thái đúng vậy nhưng là Hải An Phủ học đốc đại nhân, chính lục phẩm quan chức, chuyên quản toàn bộ quận thư viện cuộc thi một khối chủ quan, đó là mặt nghiêm, Triệu Lãng nhất thời cho nháo cái mặt đỏ ửng. Bất quá, kẻ này ỷ vào có người làm chỗ dựa, lập tức phản bác, hắn vừa nay mắng ta là chó lẽ nào liền nhã nhặn à nha. Học đốc đại nhân cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Ngươi chó này miệng vẫn đúng là nhà không ra ngà voi đến, người đến, rời cái ghế của hắn. Thái đúng vậy nhất thời thẹn quá thành giận, lập tức còn lấy màu sắc. Cái này rời chỉ là cái ghế, đánh chính là nhưng là Triệu gia dung mạo. Không có cái ghế, ngươi chỉ có thể phạt đứng rồi. Quái chỉ có thể trách Triệu Lãng không hiểu quy củ quan trường, châu quan có thể phóng hỏa, bách tính lại không thể đốt đèn. Đối quan chức mà nói, hắn đúng là đúng, hắn sai cũng là đúng. Chính là Tôn Trương Thành cũng ở trong lòng thầm mắng một tiếng đồ ngu, ngươi cái này ngay mặt chống đối Thái đại nhân, người ta không phát hỏa mới là lạ. Tôn đại nhân, ngươi cho phân xử thử. Triệu Lãng không phục, còn muốn chuyển người. Tôn Trương Thành thật muốn tiến lên rút ra hỏa này một cái tàn nhẫn tắt hai, mắt vừa nhấc, khoát tay háo một cái, nói, được rồi Triệu công tử, ngươi trước đứng phân nhi lung lay một cái khí huyết, không phải vậy, ngồi lâu đối thân thể không tốt. Lời này nói được đường hoàng, Triệu Lãng kỳ thực cho tức giận gần chết. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi công danh là cái gì? Thái nhưng cũng vì mặt mũi không thể không tiểu trừng phạt Triệu Lãng, nhưng cũng không thể bỏ qua người Tiêu Thất Nguyệt. Tốt nhất là tất cả đánh 80 đại bản, Triệu gia trong lòng cũng dễ chịu một ít. Bản thân bởi vì biến thái cuồng cùng Chu Cẩm Trì một án được Hải An phủ bầu thành Hải An kiệt xuất thanh niên, cái này có tính hay không là công danh? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái kia chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Tôn Trương Thành hừ một tiếng. Ừ, tôn ý của đại nhân là thái thú Trương đại nhân cho chỉ là một cái danh xưng, chỉ có thể treo trên tường xem mà không còn dùng được. Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi ngược lại, một mặt người hiền lành dáng dấp. Tôn Trương Si đi muốn đi lên đạp hắn một cước, ngươi đây không phải giúp ta kéo cửu hận sao? Lời này nếu như chuyển tới thái thú Trương đại nhân trong thai, lão tử vẫn không thể cho hắn thuốc nhỏ mắt. Ta nói là đó là khen ngợi, không thể tính công danh. Tôn Trương Thành trên đầu nhân khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt mãnh liệt đung đưa, tốt giống một điều roi tại rút người hình dáng, trong lòng khẳng định đối Tiêu Thất Nguyệt cực hận. Thái đại nhân, có người nói Hải An phủ 3 năm mới bình luận xuất thập đại kiệt xuất thanh niên, số lượng ấy nhưng là so với Hải An phủ mỗi giới thi đậu cử nhân số lượng còn thiếu. Chẳng lẽ còn không thể đỉnh cái tú tài hay sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bởi vì, có công danh thấy tiểu quan có thể miễn quỷ. Bất quá, nếu như nhìn thấy tuần phủ, tổng đốc loại hình quan to một phương còn phải quỳ xuống. Quấy nhiễu, vậy có thể so sánh sao? Thái đúng vậy đều có chút tức giận, trừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Được rồi, không thể so sánh tiểu không so đo nữa, cái kia không đáng tin. Đúng rồi, lúc đó Giang Đô tuần phủ đại nhân trả lại cho ta một cái võ tiến sĩ phong hào, cái này hẳn là tránh tông rồi. Tiêu Thất Nguyệt con người đảo một vòng. Người cái kia lúc đó là truy tặng, không phải chính thức phong hào. Cho phạt đứng Triệu Lãng bắt được cơ hội, lập tức vạch trần đi ra. Truy tặng cũng không phải là phong hào à nha. Thái đại nhân, Tôn đại nhân, hai vị đại nhân các ngươi nói vậy có phải hay không phong hào? Tiêu Thất Nguyệt kéo dài âm thanh hỏi. Chương 53, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Phong hào đương nhiên rồi, Tôn Trương Thành không thể không gật đầu, nghiêng chừng Triệu Lãng một mắt, trong lòng tự nhủ ngươi tên ngu ngốc này, chuyển ngươi lại lắc đầu nói, bất quá. Con kia truy tặng cho đã người bị chết, mà ngươi bây giờ còn sống, cho nên, truy tặng chuyện tuần phủ Vu đại nhân chả có khác quyết đoán. Việc đã không thành lập, ngươi truy tặng khẳng định không thể cho được rồi. Ừ, lời này là Vu đại nhân nói sao? Ta làm sao chưa nhận được thông báo? Tiêu Thất Nguyệt giả vờ giả vịt. Còn không chính thức thông báo. Tôn Trương Thành mặt đều giận đến có chút điểm đỏ lên, trên đầu nhân khí đều biến thành một cái nha môn dùng để đánh đòn đại cờ lê. Trong lòng tính toán muốn đem Tiêu Thất Nguyệt đánh tới 80 đại bản rồi. Không chính thức thông chi một chút đến ta còn là nắm giữ thì ra là phong hảo, Thái đại nhân, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt lại chuyển hướng về phía Thái đúng vậy. Tuy nói Thái đúng vậy trên đầu nhân khí cũng không ai khoảnh hướng mình, thế nhưng, chí ít, còn không hóa thành đại cờ lê muốn quật chính mình. Dù sao, hắn hẳn là so với Tôn Trương Thành dễ nói chuyện. Cái này, đương nhiên. Bất quá, tình huống của ngươi có phần đặc thù, đó là cho người chết. Mà ngươi lại sống sót, chuyện này, tạm thời chớ luận chính là. Thái đại nhân cũng là tương đương ngộng vòng A, cái này bảo hắn giải thích thế nào. Nếu như thừa nhận phong hào, thật giống không thỏa đáng, cho người chết nha. Nếu như không thừa nhận, cấp trên lại không rút lui, tự mình nói không phải đây chẳng phải là đuổi tới đầu đối nghịch. Thẳng thắn vung tay lên, tạm thời gác lại. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng đã tránh được một kiếp, tức giận đến Triệu Lãng ở một bên đau răng. Thái Thất Nguyệt, bổn huyện hôm nay gọi ngươi tới có hai việc. Chuyện thứ nhất là muốn cụ thể tìm hiểu một chút Chu đại nhân vụ án. Chuyện thứ hai chính là liên quan với Tân Tú thi đấu chuyện ngươi có hay không tham gia dự định. Tôn Trương Thành hỏi. Chu Cẩm Trì vừa đến Thiên Dương. Về phần Tân Tú thi đấu chuyện, bản thân đương nhiên tham gia. Tiêu Thất Nguyệt đâu vào đấy nói ra. Nếu tham gia, vì sao đến bây giờ còn không báo danh? Mấy ngày sau liền muốn bắt đầu thi đấu rồi, báo danh thời gian hết hạn đến tối hôm nay đến. Tôn Trương Thành hỏi. Cái này... Ta đã vào 3 người danh sách lớn rồi, muốn tham gia cũng phải đợi được trận chung kết bài vị. Báo cái gì tên? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại, cảm giác gia hỏa này muốn bắt việc này nói chuyện rồi. Cuộc so tài này còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao lại tiến vào 3 người danh sách lớn? Tôn Trương Thành vỗ bàn một cái, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Quả nhiên muốn tìm sự tình. Là của ngươi tiền nhiệm Chu đại nhân trước mặt mọi người nói, lúc đó vì khen thưởng anh dũng giết ma thanh niên Tuấn Kiệt mới tác hạ này quyết định, cái này... Cả ngày Dương huyện dân chúng đều biết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh. Chu Cẩm Trì chính mình vẫn là nghi phạm một trong, bản thân hoài nghi hai người các ngươi cái trong bóng tối cấu kết, người đến, trước tiên trói lại chặt chẽ thẩm vấn. Trương Tôn Thành vỗ bàn một cái, phía dưới vương bộ đầu đều trợn tròn mắt. Ngươi cũng quá độc ác đi, lại muốn mưu sát công thần. Triệu Lãng khuôn mặt lộ ra một đạo ngoạn vị nhi âm hiểm cười. Tôn đại nhân, bắt người cũng phải cần chứng cứ. Hơn nữa, chuyện này vương bộ đầu, đỗ bộ đầu. Bao quát một bọn nha dịch, còn có mấy trăm võ giả đều biết. Phi Thiên Ngô Công hay là ta Tiêu Thất Nguyệt tự tay chém xuống đầu lâu. Mà Chu Cẩm Trì cũng là ta phối hợp Vương Bộ Đầu, Đỗ Bộ Đầu diệt sát. Sự thực đã điều tra rõ ràng, bằng chứng như núi. Tôn đại nhân, lẽ nào ngươi nghĩ điên đảo trắng đen? Việc công trả thù riêng, ám hại Hải An phủ anh hùng. Tiêu Thất Nguyệt nghĩa chính đường đường nhìn nhau Tôn Trương Thành. Thuộc hạ có thể làm chứng. Đỗ Bộ Đầu tại dưới tay ôm quyền nói ra. Làm chứng, chính ngươi cái mông trước tiên lau khổ giáo. Bổn huyện lời nói các ngươi không nghe đúng hay không? Trước lấy dưới. Tôn Trương Thành lần nữa vô bàn một cái, ném ra một cây lệnh tiễn. Xem ra, là quyết tâm. Bổn công tử nhưng là Trấn Nam Vương Phủ phong hào thất phẩm trung dũng thị vệ. Tôn Trương Thành, ngươi nghị cùng Vương Phủ đối nghịch sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một tiếng quát chói tai, lấy Phật gia sư tử hống phương thức phát ra, chấn động đến mức người màng thai vang lên ong ong. Cái này đỉnh đại mũ chụp xuống đến nhưng là tương đương nặng nề. Bản quan liền xuất thân từ Trấn Nam Vương Phủ, không nên dùng chụp mũ chụp người, bản quan không phải dọa lớn. Đó chỉ là Vương Phủ truy tặng cho một kẻ đã chết, ngươi là người sống, đương nhiên vô phúc đạt được này phong hảo. Hơn nữa, ngươi lại dám rít gào công đường, thật sự cho rằng hôm nay Dương huyện Nha đều là ngươi nhà sao. Đỗ Bộ Đầu, lập tức bắt lại cho ta trọng đánh 80 đại bản. Tôn Trương Thành cười lạnh một tiếng. Tôn đại nhân, không có chứng cứ, gọi bản Bộ Đầu làm sao bắt người. Hơn nữa, Tiêu Công Tử là Trấn Nam Vương Phủ phong hào thất phẩm trung dũng thị vệ, chức quan so với bản Bộ Đầu cao hơn nhiều. Thuộc hạ không có quyền bắt hắn. Đỗ Bộ Đầu lập tức cự tuyệt. Đỗ Bộ Đầu, ngươi dám cãi lời bổn huyện mệnh lệnh, không muốn làm đúng hay không? Tôn Trương Thành mặt kia đều nhanh nghẹn thành chư cắn sắc. Không làm liền không làm nữa, ngươi ngay cả Hải An phủ thập đại kiệt xuất thanh niên, võ tiến sĩ, Vương phủ phong thị vệ không hề căn cứ liền bắt, đi theo ngươi sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Đỗ Bộ Đầu một bên nói một bên trước mặt mọi người thoát bộ đầu quần áo, thanh nha môn cho đại đao ném một cái, đi tới huyện nha gia. Nếu Đỗ Bộ Đầu không nhìn bổn huyện mệnh lệnh, từ chối chấp hành bổn huyện chỉ lệnh, bổn huyện đồng ý hắn từ đi bộ đầu trước, trước này liền do Tiếng Sấm Cường đảm nhiệm. Tôn Trương Thành gian kế thực hiện được. Mà đứng sau lưng hắn Tiếng Sấm Cường lập tức cất bước đến chính đường thượng, liền ôm quyền nói, thuộc hạ nghe lệnh. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc thấy rõ ra hỏa này sắc mặt, tìm cái biện pháp không phải là muốn đánh đuổi Đỗ Bộ Đầu, tốt xếp vào tùy tòng của mình. Cái này Tiếng Sấm Cường dã là thông linh cảnh cường giả, bộ đầu chức quá nặng ở, tương đương với kiếp trước công kiểm pháp hợp thể. Như thế thứ nhất, Tôn Trương Thành thứ nhất là làm xong huyện nha hơn một nửa nhân mã. Bắt. Tôn Trương Thành một tiếng hét, Tiếng Sấm Cường cánh tay vung một cái nhấc đao tiến lên liền muốn bắt được Tiêu Thất Nguyệt. Tôn đại nhân anh minh a. Triệu Lãng ở một bên vuốt mông ngựa. Tôn đại nhân, ta xem, cái này đánh bằng roi thì miễn đi. Dù sao, cái kia phong hảo dù sao vẫn là phong hảo. Lúc này, Thái đại nhân bồi thêm một câu. Dù sao, Tôn Trương Thành xuất thân từ vương phủ, hắn đương nhiên là có khuyến khích. Mà chính mình cũng đi theo mù dính líu lời nói, đến lúc đó cho hữu tâm nhân tóm lại tấu lên một bản vạch tội, nếu như vừa vặn va vào Trấn Nam Vương lúc đó khí bất thuận, cảm giác mình được miệt thị, xui xẻo vẫn là tự nhiên bản thân. Vậy trước tiên nhốt vào đại lao, Thái đại nhân mặt mũi thế nào cũng phải cho, mà Tôn Trương Thành cảm thấy mục đích đã đạt thành, cũng là gật đầu. Không cần ngươi động thủ, bổn công tử chính mình sẽ đi. Tiêu Thất Nguyệt vẩy tay áo, tự mình hướng về đại lao đi đến. Đi tới nha môn đại sảnh cửa vào lúc đông nhiên xoay người, nhìn xem Tôn Trương Thành nói, Tôn Trương Thành, chỉ sợ ngươi mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Tiễn ngươi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu vào được, ngươi liền chớ hy vọng đi ra. Đến lúc đó, một khi điều tra rõ ngươi cùng Chu Cẩm Trì cấu kết, ngươi tiểu đợi đến lên đoạn đầu đài. Tôn Trương Thành cũng là cười lạnh một tiếng, phất tay háo đứng lên, nói, Tiêu gia hiểm nghi to lớn, lôi bộ đầu, ngươi lập tức dẫn người lục soát Tiêu gia. Việc không điều tra rõ trước người nhà họ Tiêu chỉ được phép vào không cho phép ra. Tiêu Thất Nguyệt, không phải ta muốn làm trái với mọi mọi ý nguyện. Đây là tôn ý của đại nhân, ai bảo ngươi cấu kết Chu Cẩm Trì tàn hại bách tính. Triệu Lãng âm trầm cười đến hoan. Bổn công tử nơi nào đều đi qua, chính là cái này cơm tù còn không hưởng qua, cũng tốt, ta liền nếm thử thế gian bách vị. Tiêu Thất Nguyệt xoay người, thản nhiên mà hướng về nhà tù đi đến. Thái đúng vậy ngược lại là sững sờ, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ có chút lạ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là nhìn ra được, trên đầu hắn nhân khí rõ ràng hướng về chính mình gật gật đầu. Cái này kêu là phong độ. Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không sợ lôi bộ đầu có thể đem Tiêu gia người ra làm sao. Có cái tính khí kia cổ quái kim bất hoán, ngoài ra còn một cái hậu gia tiểu thư nhà thiếp thân nha đầu, khiến hắn đi mũi dính đẩy trò cũng tốt. Về phần mình, cái kia càng không sợ rồi. Bởi vì, đoán chừng đồi viện trưởng có phái người nhìn mình chằm chằm. Ngày hôm qua sau khi trở lại Tiêu Thất Nguyệt điều tra Nạp Lan phủ đáy ngọn nguồn, mới biết người ta có lai lịch lớn. Chương 54, ai cho ai đặt bẫy. Nạp Lan Nhược Đức lão đầu tử lại là tỉnh thành Nạp Lan phủ đương gia, cha hắn Nạp Lan Hoành Thiên lại là Thiên Đô Thư Viện Phó Viện Trưởng. Hôm nay đều thư viện thật không đơn giản, nó cũng không thuộc về Giang Đô tỉnh, học sinh đến từ tới gần Giang Nam năm tỉnh. Hơn nữa, Thiên Đô Thư Viện ra một nhóm lớn quan chức, tại phía Nam mấy cái tỉnh ảnh hưởng thâm viễn. Mà Nạp Lan gia tộc bên trong người làm quan có, kinh thương người có, ngâm thơ vẽ tranh danh lưu cũng có, mà Nạp Lan Hoành Thiên hẳn là đại biểu võ đạo một khối nhân vật kiệt xuất rồi. Nạp Lan gia tộc tại Giang Đô tỉnh tuyệt đối nhất lưu gia tộc, chính là đặt tại phía Nam mấy cái tỉnh cũng là một cái không thể coi thường tồn tại. Về phần nói đổi viện trưởng cái này, nhà mẹ đẻ Khâu thị gia tộc cũng thực lực bất phàm. Tiêu công tử, ta chỉ có thể làm đến những thứ này. Người ăn tốt uống tốt, cần tại cái gì xin cứ việc phân phó một tiếng chính là. Vương bộ đầu bọn thủ hạ đại đa số bộ khoái đều phi thường bội phục Tiêu Thất Nguyệt. Cho nên, những khác không giúp được, cho Tiêu Thất Nguyệt an bài một cái phòng đơn, trả dâng rượu. Thế này sao lại là đang ngồi tù? Vốn là một loại khác loại hưởng thụ. Khổ cực ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ cái kia vóc dáng thấp, gọi Chu Vân bộ đầu. Không khổ cực, có thể thay Tiêu công tử làm việc, là tiểu nhân ta vinh hạnh. Chu Vân thụ sủng nhược kinh, thật giống tại hầu hạ một đại nhân vật tựa như, trên đầu nhân khí đổi mạng hướng về Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện chui vào. Quả nhiên không ra Tiêu Thất Nguyệt sở liệu, cái này còn chưa ngồi nóng đít hồ, Chu Vân lại chạy vào, một mặt hưng phấn nói, Tiêu công tử, vừa nãy tiếng sấm cường trở về rồi. Bất quá, thật giống làm suối quẻ dáng vẻ. Sau đó ta lén lút hỏi qua cùng đi huynh đệ, bọn hắn nói cho Kim Đại Sư mắng, là cho La Nguyệt Nhi tiểu thư ném ra tiêu phủ. Phải nghĩ biện pháp thanh kim bất hoán cùng La Nguyệt Nhi cho điều đi mới là. Nghe xong lôi bộ đầu báo cáo sau, Tôn Trương Thành mặt âm trầm nói ra. Bọn hắn quá kiêu ngạo rồi, tỷ phu ngươi nhưng là xuất thân từ trấn Nam Vương Phủ. Hậu gia như thế nào á, chẳng lẽ còn dám cùng Vương gia đối nghịch? Tiếng Sấm Cường một mặt tức giận. Ta cũng chỉ là Vương Phủ một cái môn khách, mà La Nguyệt Nhi nha đầu kia nhưng là Trương Oanh Oanh coi trọng nhất nha đầu. Không phải vậy, cũng sẽ không đem yêu như tính mạng báo Vương khuyển giao cho người. Việc này không thể dùng mạnh, chỉ có thể dùng trí. Tôn Trương Thành lắc lắc đầu nói ra. Đúng rồi, ta còn nghe nói một chuyện. Tiêu Thất Nguyệt gan to bằng trời, rõ ràng thanh con kia báo Vương khuyển cho thiến. Đây chính là con linh thú, nơi này đầu phải hay không có nhiều bí ẩn có thể làm. Lôi bộ đầu cười nham hiểm nói. Tiêm á, tiêm thật tốt ta. Ngươi nói, nếu như chúng ta Trương Đại Tiểu Thư biết rồi tương tác cảm tưởng gì. Chuyện này La Nguyệt Nhi e sợ trả gạt của nàng. Tôn Trương Thành vừa nghe, nhất thời híp lại tiểu hí mắt. Chọc đi tới, La Nguyệt Nhi khẳng định chịu không nổi. Mà Kim Bất Hoán cũng có rực dây hiểm nghi, đến lúc đó, Trương Đại Tiểu Thư dưới cơn nóng giận, hai cái tên đều hội lập tức cút đi. Lôi bộ đầu hung hăng bóp một cái nắm đấm. Được, cứ làm như thế. Tôn Trương Thành gật gật đầu. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt uống một hớp linh lộc huyết, minh tưởng một trận quyền cước chiêu pháp sau trương mắt hướng về nơi xa vừa nhìn, nhất thời sững sờ. Đây không phải Lý Dương Dương trên người người mùi vị sao? Lúc đó, Lý Dương Dương cùng Tống Thanh có liên lạc, gia hỏa này cũng tương đương giàu hoạt, rõ ràng thông qua một con mèo tiến vào thành Hoàng Miếu cái kia tiếp đầu điểm. Mà cái kia con mèo hoa trên người liền để lại Lý Dương Dương vết tích. Không nghĩ tới gia hỏa này lại chạy trở về. Chẳng lẽ gia hỏa này một mực đi theo Thôi Đinh Sơn cái này biểu muội phu bên người, buổi tối có hành động. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ, phát hiện cái kia nhân khí tuyến rõ ràng biến thành hỏa hứng vẻ, trước đây nhưng là màu xanh. Nghĩ đến ngươi thay đổi cái bí danh ông mày liền nhận thức ngươi rồi sao? Điều này nói rõ, nhân khí tuyến cũng không phải là nhất thành bất biến, thường thường hội bởi vì hoàn cảnh, thân thể có chút tình hình biến hóa mà biến hóa. Bất quá, mặc kệ nó như thế nào đi nữa biến, mỗi người trên người đặc biệt nhân khí ý vị lại là biến không được. Nhân khí của hắn tuyến cách huyện nha cũng không xa, đồng thời, như sợi dây điện gậy che dáng vẻ hướng lên trời đứng thẳng, đại khái là khoảng 240 mét. Mới vừa cũng may chính mình nhân quả mắt tra xét phạm vi, không phải vậy, vượt qua phạm vi này đã bắt ngủ, liền nhân khí đều không thấy được. Không tốt. Gia hỏa này không phải là đến cướp mục A. Đến lúc đó, ta chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đồ chó, quá âm. Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên cả kinh, cho sợ hết hồn. Cái này trong nha môn khẳng định còn có Lý gia thám tử, hoặc là bài ba người. Bất quá, phát hiện Lý Dương Dương nhân khí tuyến cũng không hề thiên hướng huyện nhà phương hướng. Hiện nay mà nói, Lý Dương Dương ý đồ chỉ về không rõ, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến rồi. 7:30, nhà tù cửa mở ra rồi, lộ ra Tôn Trương Thành thân ảnh, hắn bên người chỉ đi theo tiếng sấm cường. Các ngươi tất cả đều ra ngoài, đại nhân muốn hỏi lời nói. Tiếng sấm cường thanh bên trong bộ khoái toàn bộ đuổi đi. Tiêu Thất Nguyệt. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng không tệ lắm nha. Ít rượu thịt heo ăn, xem ra, của ta những này thủ hạ làm hiếu kính ngươi. Tôn Trương Thành một mặt ra cười không thịt không cười tự mình ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là nằm ở nhà tù cửa hàng mặt đất rơm rạ thượng, trong miệng ngậm một cọng cỏ gậy tre, hướng lên trời vểnh lên cái hai lang chân một lay một cái. Cái này không gọi hiếu kính, cái này làm cho lòng người. Người xưa nói, kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Thiên hạ này ta Tiêu Thất Nguyệt thật không có lớn như vậy dạ tâm. Chỉ bất quá, dân chúng mắt là sáng như tuyết. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự hồn. Tiêu Thất Nguyệt phi mất vào trong miệng rơm rạ gậy tre, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Đừng tưởng rằng ngươi giấu trời địa hải thủ đoạn có thể bắt nạt mọi người. Tiêu Thất Nguyệt, ta hỏi ngươi, Phi Thiên Ngô công trước khi chết cái kia bảo bối ngươi tàng ở nơi nào? Tôn Trương Thành mặt đột nhiên nghiêm, khí thế sắc bén như lao, bén nhọn ép thẳng tới Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là phát hiện, trên đầu hắn nhân khí lại là như căn cỏ đầu tường bình thường đung đưa bất định, điều này đại biểu hắn trong lòng nghi ngờ chồng chết, cũng không thể khẳng định. Dọa lao tử nhảy một cái, còn tưởng rằng mét đổi đồ cho tiết lộ. Hóa ra là gia hỏa này tại hạ bộ, muốn lừa bịp chính mình. Bà bối, không tất cả đều đăng ký tạo sách nộp lên trên sao. Cùng lao tử đánh tâm lý chiến. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, cố ý ngụy trang đến mức vô cùng ngạc nhiên, há to mồm nhìn xem Tôn Trương Thành. Đó chỉ là bị độc hủy diệt một phần, ngươi rõ ràng ẩn giấu không báo muốn nuốt một mình. Hiện tại nhanh chóng giao lên, bản quan có thể nói ngươi nhất thời hồ đồ bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa, có thể đem ngươi nuốt một mình đồ vật đơn độc vẽ ra 2-3 phần 10 khen thưởng cho ngươi. Dù sao, ngươi vẫn có công lao, điểm ấy bản quan cũng không toàn bộ phủ nhận. Thậm chí, có thể hướng về vương gia kiến nghị, đem ngươi phong hào được thực hiện. Đến lúc đó, ngươi một bước lên trời. Ngẫm lại, võ tiến sĩ cùng thất phẩm thị vệ dễ như trở bàn tay, ngươi đem có được hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Tôn Trương Thành nói chuyện bên trong mang theo cổ quái mê người từ âm, Tiêu Thất Nguyệt tâm tình nhi rung động dạng, suýt chút nữa buột miệng liền nhận. Bất quá, ánh mắt nhìn thấy nhân khí của hắn giờ khắc này rõ ràng tại hả hê run run, thật giống một con cáo già đối mặt một con trắng đoán tiểu dương cao chính đang cười gượng. Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo, nhất thời, phía sau lưng toàn bộ ướt đẫm, vừa nãy sơ ý một chút kém điểm trúng kế. Nhân quả mắt thẩm tách toàn thân hắn một mắt, phát hiện mắt hắn bên trong mắt có hai cái con ngươi tử lẫn nhau trùng điệp. Theo co rút lại, thật giống có nhất cổ đặc thù hào quang màu xanh cho phóng xạ ra đến che lên trên người mình, lại có chút tương tự thuốc tê phấn công hiệu. Cặn bã. Cái thằng chó này rõ ràng tu luyện qua tương tự câu hồn đại pháp các loại mê hồn thuật. Loại này võ công thuộc về tinh thần loại công kích loại hình, cực kỳ hiếm thấy. Thường thường với hắn trời xanh dị năng có quan hệ, tỉ như, mê hồn song đồng loại hình. Ai nha, cảm tạ Tôn đại nhân đề cử. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt hưng phấn từ rơm dạ lật lên thân nhảy lên, ôm nắm đấm một mặt cảm kích. Hai chúng ta khách khí cái gì, sau này đều là tự mình người. Đến lúc đó, người ta cộng đồng nâng đỡ. Đầu tiên thu thập Triệu gia, lại chào đến Lý Đương Dương, người Tiêu gia chính là trời dương đệ nhất đại gia rồi. Cái này cũng chưa tính cái gì, nho nhỏ Thiên Dương huyện chỉ là bắt đầu, chính là Hải An quận thì lại làm sao? Giang Đô tỉnh thì lại làm sao? Thiên hạ này đều là hai chúng ta. Vội vàng đem đồ vật giao ra đây, ta tới giúp ngươi nghĩ kế. Tôn Trương Thành cười híp mắt, song đồng hăng hái đánh vào, không ngừng có mê hồn thanh mang đánh tại Tiêu Thất Nguyệt trên ánh mắt. Chương 55, chị không chết ngươi. Cho Tiêu Thất Nguyệt vẽ một tấm to lớn mê người hương bánh treo cao trên không trung. Bất quá, thi triển loại tinh thần này loại võ công đặc hao tâm tổn sức, vì cung cấp tinh thần, hắn lại là tại hào không hạn chế nghiền ép một bộ da trong thịt còn lại năng lượng. Dù sao, không có da thịt, tinh thần còn đâu. Da thịt là vật dẫn, hồn phách là tinh khí. Được, ta lập tức giao. Tiêu Thất Nguyệt mặt đầy mộng bức dáng vẻ hưng phấn đem bàn tay một cái. Cái này là được rồi nha, ngẫm lại, sau này. Chúng ta phải sở quốc, người ta cộng đồng khi này đại sở vương, cái kia là huy phong bậc nào thô bạo. Muộn một hồi trước ra, oanh oanh yến yến, toàn bộ sở quốc mỹ nữ đều tại chúng ta trong hậu cung Tôn Trương Thành tiếp tục phá phát song đồng. Bất quá, được thương lượng trước tốt. Người coi lão đại hay là ta làm lão đại? Tiêu Thất Nguyệt tay ngừng tại không trung, cặp mắt mù mịt mà hỏi. Đương nhiên ngươi coi lão đại rồi, ngươi là đại vương, ta là nhị vương. Ta tất cả nghe theo ngươi, ta khi ngươi quân sư đã thành. Chúng ta cộng đồng khai sáng vĩ đại sự nghiệp Tôn Trương Thành toàn thân đều run rẩy, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Này đôi nhãn thuật quá hao tổn tinh lực rồi, tiểu tử này nếu không chịu ra đến mình có thể. Bình thường nhiều nhất thi triển mấy chục tức thời gian liền mệt đến ngất ngư, lần này sớm vượt qua trăm hơi thời gian. Đồng thời, chính giữa lại không thể đứt đoạn mất, vừa đứt kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không nói. Nếu như cho tiểu tử này phát hiện một chút manh mối, lần thứ 2 thì càng khó lựa. Tất cả những thứ này Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên thu hết vào mắt, ám hại lão tử, tốt nhất. Nói miệng không bằng chứng, được lập xuống chứng từ mới là. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hảo, viết biên nhận theo chứng từ. Tôn Trương Si đi nhanh khóc lên, một bên tiếng sấm cường nhanh chóng bày xong giấy bút, Tôn Trương Thành bút lớn vung lên một cái liền ở viết linh tinh, lại là cho Tiêu Thất Nguyệt gọi lại nói, chờ một chút. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, nhanh chóng để chính là. Tôn Trương Thành thật sự mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Nhưng là, phí đi lớn như vậy sức lực ngàn vạn không thể cắt đứt. Khối này thịt mỡ liền muốn đến miệng rồi, biện rồi. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, viết đến, ngươi bái ta Tiêu Thất Nguyệt vi sư, một đời duy sư phụ Tiêu Thất Nguyệt như thiên lôi sai đầu đánh đó, như có đổi ý, đoạn tử tuyệt tôn, sinh con không, sinh khuê nữ không bộ ngực. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tích cực nói ra. Tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì? Một bên tiếng sấm cường nghe xong đều suýt chút nữa tức bể phổi, trứng mắt liền muốn rút lỗ thai, kết quả cho Tôn Trương Thành nắm chặt vớt một chút, không thể làm gì khác hơn là lùi tới nhà tù ra. Viết xong, xem, ta còn xoa bóp thủ lấn, ký tên đồng ý rồi, lần này được chưa? Tôn Trương Thành một mặt cầu xin dáng dấp. Nhà tù ra tiếng sấm cường đều quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng xem chính mình cái này tỷ phu như vậy đáng thương đối với. Ta xem một chút. Tiêu Thất Nguyệt túm lấy chứng tử, lệ mà lệ mề nhìn xem. Phát hiện Tôn Trương Thành trên đầu nhân khí hảo như xương đánh quả cả, tiên bên trong phành phạch đều nhanh khô cạn. Được. Không có Tôn Trương Thành nước mắt đều cho nặn đi ra rồi. Mắt giữa hai tròng mắt cũng đang run rẩy, thật giống lúc nào cũng có thể giải thể. Có thể, cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt thuận tay liền đem chứng từ cho nhét vào bảo trong túi, lại lấy ra một vật kín đáo đưa cho Tôn Trương Thành. Làm sao như là một cái khăn tay. Ngươi không có lầm chứ? Tôn Trương Thành vui vẻ, ông trời, cuối cùng là lừa gạt tới tay, có lời. Đó là nhanh chóng tiếp nhận, vừa nhìn, nhất thời sửng sốt một chút, đó không phải là một cái khăn tay sao? Bình thường dùng để lau mồ hôi nước mũi, thế là vội vàng hỏi, tức đã là như thế rồi, hắn còn không giải trừ điều động xong đồng thuật. Vật này thật là phi thiên ngô công trên người, liền nó không có độc. Ta nghĩ, nếu là phi thiên ngô công trên người chỗ hữu vật, chớ không phải là cái gì tàng bảo đồ các loại. Phải biết, tên kia nhưng là một cái phi tặc, trộm lấy bảo vật cũng không ít. Nếu như tìm tới liền phát tài, ngươi xem, bên trên không phải mơ hồ có sơn thủy vết tích. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tinh khiết nói. Cũng tốt, ta lấy về nghiên cứu một chút. Tôn Trương Thành nhìn thấy, phía trên thật có sơn thủy vết tích. Giờ khắc này, tinh lực đã đến cực hạn. Không đi nữa chính mình trước được té xỉu. Thế là, như nâng bảo bối tựa như vội vã mà đi. Bởi vì, hắn làm tự tin. Đánh lúc mới sinh ra khởi liền trời sinh song đồng, sau đó lại phải một dị nhân truyền thụ mê hồn nhãn thuật. Không cần nói Tiêu Thất Nguyệt một cái nho nhỏ thiên môn cảnh người yếu, chính là ngưng thai cảnh cường giả hắn đều đã từng mê đảo qua. Bất quá, tại đi tới cửa lúc nhìn em vợ tiếng sấm cường một mắt, nói, hảo hảo chiêu đãi một chút chúng ta Tiêu Tam công tử. Hắc hắc. Không biết được bổn công tử ta sáng sớm có chút cảm mạo, phía trên nước mũi nhưng là không ít. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng cười khinh bỉ, phát hiện tiếng sấm cường đã một mặt cười gượng cầm đầu gân bỏ roi vào được. Cái này roi nhưng là ngâm qua quả ớt nước muối, vừa kéo một cái vết tích. Hơn nữa, rách ra sau quả ớt cùng nước muối chạy vào đi, đau đến ngươi gọi mẹ. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thất Nguyệt ngồi ở trên cái băng, vểnh lên hai lang chân nhìn xem hắn. Không có nghe rõ sao? Tôn đại nhân gọi ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Tiếng sấm cường âm hiểm cười nói, hô điệu một tiếng, roi phách không rút xuống. Bất quá, roi một đầu khác cho Tiêu Thất Nguyệt bắt lại. Còn dám phản kháng, ta quất chết ngươi cái cháu trai. Tiếng sấm cường cho rằng Tiêu Thất Nguyệt nhất định là đúng dịp bắt chúng, trở về kéo một cái, Tiêu Thất Nguyệt không hề động một chút nào, mình ngược lại là cho roi phản lực kéo tới hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người nhào tới. Đến hay lắm. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, cái này miễn phí bồi luyện cũng không thể lãng phí. Thân thể đột nhiên một cái châm xuống, Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên, một quyền mang theo mãnh liệt tạp âm đòn nghiêm trọng đang vang rền cường trên bụng. Ừ. Tiếng sấm cường rít lên một tiếng, chỉnh thân thể đánh cho ngựa đầu đánh vào nhà tù cột sắt trên hàng rào. Loảng xoảng. Sau gáy trọng dập đầu dưới, lập tức mọc ra một cái cỡ lớn bánh bao. Không tốt, lôi bộ đầu không có long dương chi thích chứ. Nghe được tiếng gào, Chu Vân sợ hết hồn, khẩn trương nói ra. Tiêu Tam công tử lớn lên phong thần như ngọc, ngươi không thấy? Ngày đó nghe nói tại Phượng Hương cửa lầu suýt chút nữa cho các cô nương nuốt sống sống tới. Lôi bộ đầu thật có này thích tốt cái kia Tam công tử nhưng là thảm. Một người khác tên là Trần Tây Bộ khoái đáp. Mau vào đi. Chu Vân nhưng là hoàng hồn, nhanh chóng mở ra nhà tù một tổ phong vọt vào. Bất quá, dương mắt vừa nhìn, toàn bộ choáng váng. Phát hiện lôi bộ đầu còn tại choáng lúc bá bá bá. A, Tiêu Thất Nguyệt theo sát mà lên, cong chân đưa chân đi lên hung hăng nún, đầu gối nặng nề đụng vào hạ thân của hắn. Tiếng sấm cường cảm giác mình chứng phải hay không nát, kêu thảm một tiếng, nhất cổ mùi thối nhi truyền đến, đau đến đổ cất đái đều cho đỉnh đi ra. Bịch bịch bịch. Tiêu Thất Nguyệt tóm chặt tiếng sấm cường mái tóc hướng về hàng rào sắt thượng mạnh mẽ đánh vào, tiên huyết phun nước nhà tù, chừng 10 tức thời gian, lôi bộ đầu thai mắt mũi miệng toàn bộ ứa máu, đầu đã so với đầu heo trả đầu heo. Ba ba bá. Tha mạng a, dừng tay, các ngươi nhanh chóng cứu ta. Tiêu Thất Nguyệt như một đồ phu, nhặt lên cái kia ngâm qua quả ớt nước muối gân bỏ cây roi như mưa đã rơi vào trên người hắn, tên kia tại đầy đất lăn qua lăn lại kêu thảm. Chu Vân vừa nghe, đuổi co giúp nhanh dưới cái cổ, nhìn mọi người một mắt nhanh chóng lùi tới nhà tù ra, ý là ta nhưng không thấy, mặc kệ chuyện của chúng ta. Những khác bộ khoái đương nhiên cũng thông minh, như ong vỡ tổ toàn bộ rút lui. Hơn nữa, khóa lại cửa sắt, miễn cho lôi bộ đầu cái kia như giết heo tiếng kêu đưa tới Tôn đại nhân. Bất quá, bọn hắn nơi đó có thể nghĩ đến, Tôn đại nhân sớm trốn vào phòng dưới đất chính say xưa thích thú nghiên cứu phi thiên ngô công tàng bảo đồ. Một khi xác nhận, đến lúc đó tiến hiến cho vương gia, đời này không muốn thăng quan tiến chức cũng khó khăn. Nói, Tôn Trương Thành là gì của ngươi? Tiêu Thất Nguyệt ngồi ở trên băng ghế, một cước tàn nhẫn dẫm đang vang rền cường trên lưng. Chương 56, đóng cửa đánh chó. Tiếng sấm cường không muốn hé răng, bất quá, trên lưng đau đớn một hồi truyền đến, hắn biết, hôm nay không nói tiểu tử này nhất định sẽ dẫm gãy sống lưng của chính mình cốt, đến lúc đó, chính mình phải ở trên giường có quắp nằm cả đời. Ta, thì phu ta là em vợ hắn. Triệu gia cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi có tính toán gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Liền một bát linh lộc huyết. Tiếng sấm cường vội vàng nói. Một bát linh lộc huyết liền có thể thu mua Tôn Trương Thành, ngươi quá khinh thường hắn. Không nói thật đúng hay không? Tiếng sấm cường nghe được cột sống gãy vỡ trước phát ra tiếng rắc rắc. Ta nói, Triệu Doanh Doanh cho tỷ phu ta một viên lạc nguyệt đan, vẫn là tứ phẩm. Tỷ phu ta tại 2 năm trước cũng đã là thông linh cảnh tròn mạch cường giả, có nó hoàn toàn có thể đặt chân ngưng thai cảnh giới. Tiếng sấm cường nói ra, hơn nữa, bọn hắn yêu cầu không cao, chỉ là yêu cầu chúng ta đem ngươi lộng tiến trong lao đánh cho tàn phế tiểu phóng ra đi. Về sau, chèn ép, làm tức giận Tiêu gia. Tôn Trương Thành nghĩ tại trên người ta được cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta không rõ ràng, phải là phi thiên ngô công tàng bảo đồ rồi, đến lúc đó tấn hiến cho vương gia. Tiếng sấm cường nói ra. Đồ đần, Triệu Doanh Doanh mặc dù là lạc nguyệt các đỗ quân liên đệ tử thân truyền, cũng không khả năng đồng thời ủng có mấy viên tứ phẩm lạc nguyệt đan. Phải biết, bội cây kia lạc nguyệt cây 20 năm mới kết quả một lần mới 10 cái khoảng trừng trái cây, có thể xứng bao nhiêu viên lạc nguyệt đan đến. Mặc dù là đỗ quân liên lão bà cũng không khả năng, cái kia lạc nguyệt đan nhưng là cả lạc nguyệt các. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, lẽ nào lừa gạt rồi? Nhưng đích thật là lạc nguyệt đan, ta mới vừa nắm đi thỉnh giáo qua một cái linh dược sư. Tiếng sấm cường lắc lắc đầu. Ý là cái kia đan trả ở trên người ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười, ngắm tiếng sấm cường một mắt, quả nhiên nghe thấy được lạc nguyệt đan mùi vị. Ta, không, không có dám, không muốn ngươi dưới khố cái kia đồ chơi đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt đã được tiếng sấm cường trở mình, một cước vừa nặng đạp ở hắn dưới khố. Đừng, tuyệt đối đừng sang bậy, ta nhanh nhanh người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thằng nhóc này, một mặt người hiền lành dáng dấp, kim tiếng sét đánh cường ngược lại là linh giáo đã đến, kỳ thực so với ác lang còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Quả nhiên là nhất phẩm linh đan, chỉ bất quá vẻ ngoài dễ nhìn một chút mà thôi. Ngươi thấy không, cái này trong nội đan linh khí cũng không nhiều, chính là cái này đan thượng màu sắc cũng từng dở trò. Cùng cho ta viên kia vậy, ta lúc đó cũng bị gạt, sau đó một cước giấm nát tan lúc mới cảm giác được. Tiêu Thất Nguyệt lung lay linh đan. Ư được, cái này gái điếm thúi, ta nói như vậy hảo tâm, liền tứ phẩm lạc nguyệt đan cũng chịu cho. Tiếng sấm cường chỗ vỡ mắng. Coi như vậy đi, Tôn đại nhân là không cần dùng. Ta nho nhỏ này thiên môn cảnh ngược lại là cần dùng đến, lãng phí là đáng xấu hổ. Tiêu Thất Nguyệt không có tiết tháo chút nào thanh linh đan nhét vào bảo trong túi. Người trả thiên môn cảnh, cất chó. Tiếng sấm cường hai mắt đấm lệ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, có vẻ như, người ta thật là thiên môn cảnh à. Nhưng là cái thằng chó này sức chiến đấu kinh người, thanh lão tử trong lúc này mạch thông linh cảnh đều cho suýt chút nữa chơi tàn. Bất cần rồi, lần tới định tất đánh ị ra xịt đến không thể. Tiếng sấm cường đem mình thất bại định vị vì nếu bất cẩn được đánh lén kết quả. Được rồi, bổn công tử buồn ngủ, ngươi cho lão tử lăn. Tiêu Thất Nguyệt bay lên một cước thanh tiếng sấm cường đá đến phòng đơn lao ra. Tiếng sấm mạnh như chó mất chủ, cắn răng nghiến lợi bỏ lên bỏ chạy. Nhớ kỹ, vừa nãy Tôn Trương Thành bái ta vi phụ chứng từ ta đã nhờ người đưa đến một bí mật bằng hữu trong tay. Nói cho Tôn Trương Thành, chớ cùng ta đấu trí, nếu như ta tại đây trong lao có một tia bất chắc, đến lúc đó, cái kia chứng từ lại sẽ dán đến Hải An quận Nha Môn. Tiêu Thất Nguyệt híp mắt dính cười, một cái xoay người, ngáp một cái, vừa nằm xuống liền khò khè đánh tới hàm đến, cái kia hàm còn đánh được thật có trình độ, thật giống tại tấu nhạc. ngươi cái đồ chó, chân âm. Tiếng Sấm Cường ở trong lòng tàn nhẫn mắng, bỗng nhiên xoay người, nhìn chòng chọc vào Tiêu Thất Nguyệt giật giật một môi dưới, trên đầu nhân khí hóa thành một thanh sắc bén đại đao dáng dấp hướng về Tiêu Thất Nguyệt cuồng chém mấy chục lần. Còn muốn lấy đao chém chết lao tử, muốn nếm quả ớt cây roi ý vị sao? Tiêu Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu thì thầm một tiếng, thật giống nói câu nói mơ, trở mình một lần nữa khò khè đi lên. Ta cặn bã. Lẽ nào tiểu tử này có thể nhìn thấy của ta tâm? Tiếng Sấm Cường sợ đến một dòng dài, cũng không dám nữa quay đầu lại, chạy như điên mà đi. Lẽ nào điên rồi? Chu Bộ Khoái nhỏ giọng thầm thì nói. Bị đánh thành như thế, không điên cũng phải nửa ngốc điếc. Ha ha ha. Mấy cái bộ khoái tất cả đều bắt đầu cười lớn. Ta đi ra ngoài một chút, chờ chút sẽ trở về. Tiêu Thất Nguyệt cách cửa lao nói với Chu Vân. Tam công tử khách khí, Đỗ Bộ Đầu là ân nhân của ta. Ngươi muốn lúc nào ra ngoài trực tiếp đi chính là, cái này cửa không có khóa. Chu Vân gật gật đầu. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc ra huyện nhà, trước tiên lặng lẽ trở về chuyến ra dặn dò một phen. Về sau tiềm hành đã đến khoảng cách Lý Dương Dương mấy chục mét nơi, phát hiện tên kia một thân y phục dạ hành, trên mặt chả mang một tấm mặt nạ quỷ. Bốn phía mai phục mười mấy đồng bọn, mỗi người đều có được thiên môn nhất trọng trở lên thực lực. Thậm chí, trong đó còn có hai cái thông linh cảnh đỉnh cao cường giả. Xem ra, buổi tối có động tác lớn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không lo lắng, Tiêu gia đại viện có Kim Bất Hoán cùng La Nguyệt Nhi tại. Còn có Đỗ Bộ Đầu mang theo một nhóm huynh đệ tốt gia nhập, những người này đi qua còn chưa đáng kể. Nếu như bây giờ liền đem gia hỏa này bắt lấy như không nhiều lắm ý nghĩa, Thiên Dương huyện hiện tại Triệu gia vì lớn, yêu cầu hắn cây này quấy phân nâng. Không giờ vừa qua, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lý Dương Dương quả nhiên có động tĩnh. Hơn nữa, đi phương hướng lại là Thu Thị Tiểu Trang. Quả nhiên hướng về phía Lao Tử tới. Tiêu Thất Nguyệt thầm mắng một tiếng, dù sao, ban ngày trên trời Dương huyện nha trên đại sảnh Thu Thị Tiểu Trang Thu Đông biểu hiện đặc biệt chói mắt, nghiễm nhiên cùng Triệu gia thông đồng một mạch rồi. Nếu như gia hỏa này toàn bộ trang bị diệt, cái này món nợ xấu liệu chắc chắn sẽ ghi vào Tiêu gia trên đầu. Đến lúc đó, Triệu gia cùng Tiêu gia lần nữa ác chiến, liên đối mới tới Tôn huyện lệnh cũng tướng cuốn vào. Đến lúc đó, Lý Dương Dương là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Mấy ngày trước tuy nói Triệu gia hành động cấp tốc, thế nhưng Lý gia vẫn có mấy cái trọng yếu tộc nhân chưa bắt được. Bao quát Lý Hạo con kia tiểu gà non cũng được cá lọt lưới, Lý gia Dương Nghiệt khẳng định trốn ở sắp xếp trong bang. Tiêu Thất Nguyệt lập tức xoay người, cưới lên đường đệ Tiêu Dương đã sớm chuẩn bị tốt ngựa thẳng đến Bắc Sơn tinh thiết mỏ mà đi. Bài bang tinh nhuệ xuất động, Bắc Sơn khẳng định hư không, chính mình cũng không ngại đến quặng sắt đi làm một hồi gậy quấy phân heo. Bởi vì, mới vừa nghe nói Bắc Sơn tinh thiết mỏ rõ ràng phát hiện huyền thiết nguyên liệu. Vật này nhưng là rèn đúc thần binh tài liệu tốt, tự nhiên Triệu gia cùng bài bang đều gia tăng rồi nhân thủ chăm sóc. Ba con tuấn mã thay phiên chạy như bay, 2 giờ sáng Tiêu Thất Nguyệt liền chạy tới bắc dưới chân núi. Về sau thi triển thần hành bách biến hướng trên núi mà đi, tới đất đầu sau thúc công Tiêu Bá Thương sớm mang theo một nhóm người chờ rồi. Áp sát khoảng 200 mét, Tiêu Thất Nguyệt mở ra đại tự tại nhân quả điện. Thật giống ra đa mở ra thiên nhãn bình thường một mắt quét qua, quan sát thủ hộ, chạm gác ngầm, mai phục các loại thu hết vào mắt, hắn nhanh chóng vẽ ra bản vẽ. Kiếp trước lấy tư cách Long Tổ Vương bài, đối với cái này một khối nghiệp vụ ngược lại là rất quen thuộc. Chỉ bất quá kiếp trước có dụng cụ nhìn ban đêm, hồng ngoại thành như các loại công nghệ cao trang bị, kiếp này may là có nhân quả mắt tại, có vẻ như so với kiếp trước trang bị càng thêm hoàn mỹ. Bài bang một phe ký túc xá ở bên trái, 20 mấy người, cao nhất người có thực lực cũng là nửa bước thông linh cảnh mà thôi. Mà Triệu ra một nhóm ở bên phải, chừng 30 người ngựa, trong đó ngược lại có một cái độc nhãn long gia hỏa có chút đâm tay, là thông linh cảnh trung mạch cường giả. Tiêu Thất Nguyệt nhỏ giọng đối thúc công Tiêu Bá Thương nói ra. Chương 57, ác chiến. Trung mạch thông linh cảnh, cái này tương đương phiền phức. Triệu gia từ đâu tới cái thứ hai thông linh cảnh cường giả? Lạc Nguyệt cắt tới, cũng không khả năng. Tiêu Bá Thương có vẻ như có chút không dám tin tưởng Tiêu Thất Nguyệt nói tới. Triệu gia không có, bất quá, Phi Hổ Sơn chẳng có. Tinh thiết mỏ trước đây không lộ ra ngoài, hiện tại có huyền thiết quáng xuất hiện. Triệu Phương Đức cảm thấy một cái Triệu gia nhưng là không ngăn cản được bài bang con này khẩu vị cực thô láo hổ. Cho nên, con gái ra tay, Phi Hổ Sơn trang cái kia tiểu huyết hổ Ngọc Đông Cường còn không thí điên rồi. Triệu gia bên kia thế tất yếu phân một nửa huyền thiết đi, cho nên, buổi tối có điểm náo nhiệt, lại là Ngọc Đông Cường tự mình dẫn đội chú đóng ở tinh thiết mỏ. Chờ chút tử các ngươi hướng về người Triệu gia ngầm chỉ một mạch sau lập tức rút đi, chớ đi chọc cái kia độc nhãn long, ta đến giúp Triệu gia điểm một cây đuốc. Tiêu Thất Nguyệt âm trầm nói ra. Thất Nguyệt, chúng ta vẫn là rút đi đi. Ngươi này thân tay đi vào làm loạn hội làm mất đi mạng nhỏ, thiên thành lại đang bế quan, ngươi không thể có sơ suất. Không phải vậy, ta làm sao hướng về hắn giao cho. Tiêu Bá Thương đánh chống lui quân. Cũng không phải hắn nhát gan, tiết kiệm thời gian đoạt thế, tiêu ra chút nhân mã này xác thực không đáng chú ý, mấu chốt là thiếu thông linh cảnh cường giả giữ thể diện. Không nói, lập tức hành động, các ngươi thả một mạch mũi tên bỏ chạy, liền chớ chờ ta. Đứng gác đi tuần gia hỏa để ta giải quyết, các ngươi theo sau lưng là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên một cái xông vào trong bầu trời đêm. Tiêu Bá Thương cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang người cẩn thận đi theo. Vài đạo lay động âm thanh qua đi, người nhà họ Tiêu khiếp sợ phát hiện, chính mình vị này tam công tử trong tay tiểu cung nô thật giống mọc thêm con mắt, một mũi tên một cái, một đánh một cái chuẩn. Liền ngay cả trốn ở âm ú trong góc trạm gác ngầm đều cho lặng yên không tiếng động giết chết. Lẽ nào tam công tử có thần mắt? Liền ngay cả thúc công đều có chút hoài nghi nhân sinh, bọn hắn một nhóm người nhanh chóng đổi lại bài bang bang chúng quần áo, một nhóm người khác đổi là Triệu gia tộc người quần áo. Chuẩn bị hành động. Tiêu Thất Nguyệt hướng về Tiêu Bá Thương phất phất tay nhào vào bên phải. A. Không lâu, tiểu huyết hổ Ngọc Cường Đông một tiếng hét thảm, cả người là huyết ngã xuống. Có tình huống. Độc Nhãn Long dù sao cũng là thông linh trung mạch cảnh cường giả, cảm giác nhạy bén, một cước thanh chính nằm nhòi tại trên bụng đẹp đẽ đàn bà đá đến dưới giường bắn người mà lên đi bắt trên vách bảo kiếm. Trong nháy mắt một đạo vân long biến, vậy bạc lục lọi ra, như kinh điện thiểm qua, Độc Nhãn Long vội vàng trong lúc đó sao có thể phản ứng lại. Cái cổ đau xót đầu đã cho thiên ma nhận chặt đứt tích lưu lưu bay ra đập vào đẹp đẽ đàn bà trên người, một tiếng cao vút tiếng thét chói tai vang lên. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức sảng hoảng sợ mà đi, cố ý cho bên giường khắc hoa mục giác kéo tới xé nát một chéo áo, chừa chút chứng cứ tốt làm dối. Mà Tiêu Bá Thương sớm phân ra hai rút nhân mã, phân công nhau hướng về hai bên trái phải một mạch loạn xạ sau lập tức rút lui đã đến bên dưới ngọn núi. Thôi Đinh Sơn, ngươi cái con hoang, giết! Tiểu huyết hổ rít gào lên, mang người khí thế hung hăng thẳng hướng bên trái. Triệu Phương Đức, ngươi cái xuất sinh, tiểu nhân, giết! Bên trái bài bang một nhóm cũng giết tướng đi qua, nhất thời, một trận đại chiến bạo phát, mấy chục người đánh cho kinh thiên động địa. Tiêu Thất Nguyệt khắp nơi phóng hỏa, không lâu, khói đặc quần quận mà lên. Cái gì? Thôi Đinh Sơn làm! Triệu Phương Đức nhận được dùng bồ câu đưa tin, tức giận đến đập hư thúi tử đàn bàn. Không lâu, Triệu Doanh Doanh mang theo Bạch Mai cùng với một nhóm người Triệu gia đằng đằng sát khí mà đi. Triệu Phương Đức, ngươi cái lao thất phu. Trở về núi. Bài bang một người trong lão đầu dâu bạc ra lệnh một tiếng, mang đám người từ Thiên Dương thành phong quyển tàn vân mà đi. Mà bọn bộ khoái vội vàng khắp nơi dập tắt lửa, đâu còn có dôi danh đi quản bài bang nhóm này đào phủ. Chính là va vào cũng sợ đến nhanh chóng tránh ra rồi, chỉ lo nhanh chóng chậm đầu dọn nhà. Các loại dâu trắng lúc chạy đến đóng giữ Bắc Sơn bang chúng toàn bộ nằm dưới đất rồi. Mà Triệu Doanh Doanh căn bản là không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Bạch Mai cái kia có thể muốn đòi mạng tương tư mang tung bay trong, chỉ cần bộ một người trong lập tức đầu liền cho trực tiếp bẻ gãy bay ra. Cái này tương tư mang nhưng là linh binh cấp binh khí khác, vốn là có ý tứ là nữ tử tư niệm phu quân, lần này toàn bộ thành thu gặt tính mạng diêm la dây thừng. Bài bang hai người thông linh cảnh đỉnh cao cường giả hợp lực đối phó Bạch Mai, bất quá, Triệu Doanh Doanh thủ đoạn càng ác hơn, một kiếm hai người, ánh kiếm bay lượn, đầu nở hoa. Người cái tiện tỷ. Thôi Đinh Sơn vừa tới hiện trường, phát hiện mình đắc lực nhất hai viên kiền tương hắc hổ cùng Bạch Lang Đầu vừa vặn cho Bạch Mai cô gái kia một cái hiện ra ba màu bóng lãng tương tư mang trực tiếp xoắn đứt trả trên không trung cắn răng xoay tròn. Oeng. Một đạo chấn động nổ tung, Thôi Đinh Sơn ngọc huyền bốn lệnh tướng mà ra, Bạch Mai thật đúng là tàn nhẫn, rõ ràng thanh hai cái đầu làm bóng cao su quân lấy đụng vào. Nổ vang sau đó huyết hoa phi tiện, thịt nát nát cốt tràn ngập tại bốn phía mấy trượng phạm vi. Thôi Đinh Sơn suýt chút nữa tức giận đến hôn mê. Thả. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay đi xuống chém, nhất thời, mười mấy bài bang tinh nhuệ mũi tên như mưa rơi, cách loạch xoạch bên trong, người Triệu gia mã đốn lúc ngã xuống một đại lần. Phải biết, bài bang đã sớm cùng quản lý đường sông thủy vận khiến cấu kết ở cùng một chỗ. Bình thường, đường sông phòng giữ doanh trả giúp bọn họ nuôi dưỡng một nhóm hoàn mỹ tiến thủ, lén lút cho bọn họ trang bị một nhóm chỉ có đại sở quân mới có thể có mực vũ cung. Cái này mực vũ cung nhưng là đại sở vương thất chú binh sư nhóm chuyên môn vì quân đội đúc chế. Tuy nói đám này mực vũ cung chỉ là cấp thấp nhất bát phẩm đẳng cấp, thế nhưng, trọng tại số lượng nhiều. Vây công bên dưới chính là nửa bước ngưng thai cường giả như thường tử bắn giết. Trong lúc nhất thời, chính là Triệu Doanh Doanh vị này thiên chi tiểu nữ cũng cho bắn trở tay không kịp, nhất thời vô cùng chật vật. May là có sư phụ cho thiết mẫu nương tử lá chắn chặn ở mặt trước. Lại tăng thêm Bạch Mai cái này ngưng thai cảnh sư tỷ tương tư mang múa ra một mảnh lụa tường, không phải vậy, cho sớm bắn thành nút lọ. Vâng! Một đạo tiếng rít chen lẫn tại mũi tên trong mưa trong nháy mắt đến, Bạch Mai hơn một nửa tinh lực đặt ở bảo vệ Triệu Doanh Doanh trên người. Cái nào sẽ nghĩ tới mũi tên trong mưa chả đột nhiên nhảy ra cái đại gia hỏa đến. Không còn kịp rồi, chỉ có thể bay lên một cước đá tới. đùng. Mắt cá chân đau đớn một hồi, đứt đoạn mất. Tại bị đánh cho và chạm đi ra trong nháy mắt, nhanh chóng vung một cái tương tư mang cuốn lấy Triệu Doanh Doanh lùi vào thạch đầu xây thành phòng trong lầu. Thôi Đinh Sơn, ngươi thật không sợ bài bang bị diệt rút sao? Chỉ cần trong các cao thủ vừa đến, ngày mai cõi đời này liền sẽ không còn được gặp lại bài bang rồi. Triệu Doanh Doanh khí bạo phổi, lớn tiếng quát hỏi. Khẩu khí thật là lớn, thiên hạ này còn có nói lý địa phương. Lạc Nguyệt các khoảng cách Hải An quận đâu chỉ mấy ngàn dặm, đừng nghĩ đến đám các ngươi cái kia Hạc Nhi thật có thể một ngày vạn dặm a. Muốn lừa người, chó má. Các ngươi cái kia Linh Hạc một hơi cũng liền có thể bay hơn trăm dặm mà thôi, chả phải nghỉ ngơi hơn mấy canh giờ. Nhìn bề ngoài siêu nhiên xuất khí, kỳ thực, còn không bằng Thiên Lý Mã tới cũng nhanh. Thôi Đinh Sơn cười lạnh nói. Sư phụ của ta chính là mấy ngày bên trong chạy tới cũng có thể diệt các ngươi bài bang hơn 10 lần. Triệu Doanh Doanh giữ giàn đáp. Thôi Đinh Sơn, tông sư cấp cường giả dưới cơn nóng giận, sơn hà thất sắc, đại địa chân chiến. Ngươi còn dám bắn cung chẳng qua chúng ta lập tức rút đi, để cho các ngươi đắc ý mấy ngày mà thôi. Đến lúc đó, bài bang sắp trở thành Hải An quận trên trang sách lịch sử. Bạch Mai cũng là lớn tiếng quát lên. Thôi Đinh Sơn cũng là kỵ ra khó giới, tông sư cấp nhân vật quá kinh khủng. Đây chính là võ đạo chân đan hóa thành đại khê, quần quận bất tận cương khí lưu, một trưởng nhưng phách sụp cao lầu. Một kiếm nhưng khô, tuổi thọ cao tới hơn 200 tuổi cái thế cường giả, 36 đại trong tông cũng chỉ có mấy cái như vậy. Nhanh chóng đáp ứng không lại trở về Thiên Dương, tinh này quặng sắt quyền tài sản tất cả đều là Triệu gia, đồng thời lập xuống chứng tử, ký tên đồng ý sau là có thể lan. Thấy thôi Đinh Sơn nửa ngày không lên tiếng, biết sư phó tên tuổi có tác dụng, Triệu Doanh Doanh lại hung hăng lên. Như la dậy một con chó tựa như giáo hấn. Cho các ngươi mười hơi thời gian, một, hai năm. Bạch Mai ép sát đổi tới, bắt đầu đếm đi. Ha ha ha, đây là đại sở thiên hạ, Lạc Nguyệt các thật sự dám cùng vương thất đối nghịch sao. Thôi Đinh Sơn nghĩ đến bài bang cùng quan phủ quan hệ rất thân. Chương 58, Liều Hậu Trường. Đặc biệt là Giang Nam Thủy vận khiến Triệu Trương đại nhân, người này tuy nói chỉ là một cái ngũ phẩm đường sông dùng thế nhưng, thái thú mở ra giang quản không được hắn. Chính là Giang Đô Tuần Phủ đều quản không được hắn, hắn là có thể trực tiếp lên đạt người của Thiên Đình Vật, do Đại Sở Vương Thất Lục Bộ một trong công bộ trực tiếp quản hạt. Lạc Nguyệt Các thật sự dám diệt bài bang hơn vạn bang chúng, đến lúc đó, nháo đến công bộ, truyền lên Thiên Đình, triều chính tức giận, chính là Lạc Nguyệt Các cũng chịu không nổi. Thôi Đinh Sơn, có lúc, tưởng tượng là tương đương đầy đạn, hiện thực lại là tương đương nòng cốt. Đừng nghĩ đến đám các ngươi lão đại thiết chân thủy thượng phiêu võ quân sơn cùng Triệu Trường quan hệ rất thân. Nhưng là ngươi hiểu được sao? Tại quốc công trước mặt đại nhân, nho nhỏ một cái thủy vận khiến lại đáng là gì? Chả vọng tưởng truyền lên Thiên Đình đúng hay không? Ta Triệu Doanh Doanh liền trắng ra nói cho ngươi biết, ngươi đây chẳng qua là đang nằm ngộng. Sư phụ của ta vừa xuất mã, chính là lớn Sở Vương thất cũng phải cho ba phần mặt, chẳng lẽ còn hội đứng tại các ngươi cái này tiểu châu chấu một bên? Buồn cười, còn có, ngươi chỉ là bài bang tam đương gia mà thôi, cũng bởi vì ngươi cùng Lý Đương Dương quan hệ muốn đem bài bang hơn vạn bang chúng đưa vào chỗ chết. Võ quân sơn thiết chân không phải là ngồi không, một cước đạp chết người không có thương lượng. Cầu vật, ta lại cho ngươi mười hơi thời gian. Lại không biết phân biệt chúng ta rút lui trước, nhìn ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Triệu Doanh Doanh hừ nói. Bài bang một ít bang chúng sau khi nghe cũng có chút do dự, dù sao, Lạc Nguyệt Các nhưng là thiên hạ 36 tông một trong. Bài bang cùng bọn hắn so với, vốn là bị nháy mắt giết chết kết cục. Bởi vậy, một ít tiễn thủ trong tay Mực Vũ cung không tự chủ được liền rủ xuống. Người cái này em chó cái, chẳng qua lưỡng bại câu thương, ta Thôi Đinh Sơn trước tiên tiêu diệt ngươi Triệu Doanh Doanh làm sao. Cho một câu cẩu vật chửi đến suýt chút nữa thổ huyết, Thôi Đinh Sơn triệt để lửa cháy, vung tay lên, bang chúng mực mũi tên không thể không lại nhấc lên. Bởi vì, bọn hắn đều biết rõ, Thôi Đinh Sơn đối với người không nghe lời nhưng là nói một không hai, lục thân không nhận người. Người có nghe chăng lời nói, đoán chừng lập tức liền cho ngươi một thiết truy trực tiếp hoành thành vụ thịt. Năm ngoái hắn hôn nhẹ đường đệ chính là động tác hơi chút chậm nửa nhịp kết quả trực tiếp cho hắn một cái búa thanh đầu cho đập vào trong bụng. Đường đệ còn như vậy, người khác liền càng không cần phải nói. Lao xuất sinh. Ngươi dám mắng ta, ta giết cả nhà ngươi. Triệu Doanh Doanh từ nhỏ đến bây giờ cái nào cho người như thế mắng qua, nhất thời liền cho giận điên lên. Lúc này lấy ra một bình linh hạc tiên huyết một hớp uống cạn, mặt nhất thời hồng táo lên, song chân vừa đạp, ruộng cạn rút hành bắn người mà lên. Người trái tay cầm thiết mẫu nương tử lá chắn, tay phải thanh lạc nguyệt các tam đại kiếm thuật mai tuyết lạc hồng thức thứ nhất hoa tuyết phiêu tận vạn mục xuân thi triển đã đến cực điểm. Chỉ thấy năm đạo kiếm hoa dày đặc toàn thân, không thấy bóng người. Không lâu không trung rực rỡ hoa mai mở ra, trong nháy mắt xuyên qua răng đầy mưa tên thẳng hướng Thôi Đinh Sơn. Bạch Mai biết, Triệu Doanh Doanh khiến khởi tính tình đến chính là hắn sư phụ Đỗ Quân Liên tình cờ cũng phải nhường người một phần. Nếu như ngươi giờ khắc này ngăn người, ngươi khẳng định tìm ngươi liều mình. Nếu như đánh không lại ngươi, ngươi sẽ trước hết giết chết. Giờ khắc này ở linh hạc tiên huyết mạnh mẽ nhiệt huyết năng lượng dưới sự kích thích, lại tăng thêm lạc nguyệt các bí thuật huyết cương biến phụ trợ bên dưới. Triệu Doanh Doanh huyết mắt đỏ kỳ thực đã tiến vào nửa điên cuồng tình hình, nữ tử này giờ khắc này rõ ràng bạo phát siêu giai vị sức mạnh, thực lực lập tức tăng vọt đến ngưng thai một đoạn cảnh. Cong cong cong, mười mấy con mực mũi tên cho nàng hoặc chặn rơi hoặc là trực tiếp cắt đứt thành hai đoạn, không xương bảo kiếm chi sắc bén cũng là làm người liễu lưới. Bạch Mai cũng chỉ có thể bất cứ giá nào, trong tay tương tư mang mang theo khủng bố bên trong cương khí, như hoàng bà chi đai lưng giống như một cái xoay tròn hướng về không ném đi, ném ra hơn 10 cái đáng sợ đòi mạng hoàn vòng. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 3-4 cái đầu lập tức cho bẻ gãy rải rác ở không trung. Giết sạch. Thôi Đinh Sơn cũng mù quáng, nhảy đến không trung. Và dương ba truy pháp một trong đúa cực ánh tà dương nhất tuyến thiên trong nháy mắt sử dụng. Đùng một cái một tiếng trực tiếp đánh nổ không khí, tiện xuất trượng đại hỏa hoa, trong đêm đen đặc biệt bắt mắt. Đây chính là thu gặt tính mạng người Diêm La chi búa. Len ken len ken. Không trung cương phong từng trận, cuồng táo bắn ra bốn phía. Đại địa đều vào đúng lúc này phát ra cho người khủng bố hí lên, Thôi Đinh Sơn xác thực thần dũng. Một người chiến hai nữ, đánh cho vô song bảo kiếm lệch rồi phương hướng, tương tư mang Phật được đất trời tối tăm. Chỉ gặp giải bằng không thấy bóng người. Vật ấy vừa vặn lấy nhu khắc thép, Thôi Đinh Sơn tuy nói đánh chật Triệu Doanh Doanh bảo kiếm, một cước đạp Triệu Doanh Doanh buồn bực kêu một tiếng lăn rất hướng nhà đá. Thế nhưng, tương tư mang lại là một cái đã cuốn lấy hắn một con búa nhi hướng về không ném đi, cả người cho kéo tới bay ra ngoài. Triệu Doanh Doanh cũng là hung hãn dị thường, rõ ràng làm mất đi bảo kiếm, lộn một vòng một cước mạnh mẽ đá vào Thôi Đinh Sơn trên bụng. Nhất thời, lao ra một tiếng tức giận rít gào, há miệng phun ra một đại miệng tiên huyết. Nội tạng bị thương không nhẹ. Bất quá, nó thuộc hạ thình lình một cơn mưa tên lại đây, Triệu Doanh Doanh muốn nhanh chóng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể thanh thiết mẫu nương tử lá chắn hướng phía trước đập một cái, hắc quang lóe lên, cong cong cong một trận hỗn độn âm thanh âm vang lên. Bạch Mai chạy tới cứu người, kết quả cho Thôi Đinh Sơn một. Khắc thanh cây búa mạnh mẽ quát sát tại trên đùi, tiên huyết bốc lên, mang đi nửa chỉ lớn chừng bàn tay một mảnh ra. Mắt thấy Triệu Doanh Doanh liền muốn cho loạn tiễn bắn giết. Con dâu đừng sợ. Có người ra công công Ngọc Hành Sơn tại, cái nào dám sang bậy, hết thể giết sạch. Lúc này, một đạo rộng thoáng thanh âm vang lên, huyết hổ Ngọc Hành Sơn kêu căng mang theo hơn 100 thủ hạ sông lên trong núi. Tiêu Đinh Sơn biểu lộ tương đối khó có thể, chỉ có thể tạm thời buông tha Triệu Doanh Doanh, nhất thời nâng búa bất định. Dù sao, Ngọc Hành Sơn thực lực cùng chính mình tương đương. Mà bay hổ Sơn Trang cũng không dễ chê, tuy nói không bằng bài bang thế lớn, nhưng là chen vào Hải An quận nhất lưu thế hàng ngũ. Lao giả này. Triệu Doanh Doanh một lần nữa cho Bạch Mai cứng rắn tranh đoạt trở về nhà đá, sau khi hạ xuống không khỏi tức giận đến mắng một câu. Ngọc này Hoành Sơn hiển nhiên cũng tương đương âm, đoán chừng đã sớm tới, cố ý mai phục. Phải chờ tới Triệu Doanh Doanh sau khi bị thương mới xuất hiện, vừa vặn đưa than ngày tuyết rồi. Đừng nóng vội sư muội, con cóc ghẻ là ăn không được thịt thiên nga. Trước hết để cho lão già này qua dưới miệng nghiện. Bạch Mai nhanh chóng méo méo Triệu Doanh Doanh thủ an ủi một chút. Hơi chút do dự, Ngọc Hoành Sơn đã nhào tới trên sườn núi vây đánh bài bang nhân mã. Hơn nữa, mấy chục số tiễn thủ cũng lộ ra trường cung mũi tên nhọn. Bài bang chỉ có thể lập tức phân ra một loạt đối với Ngọc Hoành Sơn, một nửa vây quanh nhà đá. Phụ thân, Thôi Đinh Sơn cái này lão tạp mau dẫn người đả thương ta, hơn nữa, bắt nạt phu nhân ta Doanh Doanh, nhà người con dâu. Ngươi phải vì nhi tử nàng dâu làm chủ a. Không thể không nói, Ngọc Cường Đông con này tiểu huyết hổ cùng cha hắn vậy giàu hoạt. Lại muốn gạo nấu thành cơm. Khiến cho trở thành sự thật. Mở miệng con dâu câm miệng phu nhân làm cho hoàn, ngươi Triệu Doanh Doanh ở tình huống như vậy khẳng định không thể phản bác. Chính là ngươi không thân khẩu tán thành giữ yên lặng vậy cũng sẽ cho người khác tạo thành một loại Triệu gia đã ngầm thừa nhận hiệu quả. Ngọc Hành Sơn, đây là chúng ta bài bang cùng Thiên Dương Triệu gia việc, ngươi thật muốn chặn ngang một khiêng từ sao? Thôi Đinh Sơn âm lệ hừ nói. Ha ha ha, ta nói lao thôi, ngươi còn không biết à? Triệu Doanh Doanh nhưng là nhà của ta con dâu. Ngươi muốn giết ta con dâu? Ta còn có thể làm như không thấy. Ngọc Hoành Sơn cười ha hả. Thôi Đinh Sơn, ngươi cái thứ hôn trướng, con gái của ta có một chút sơ suất Triệu gia sẽ sống đối ngươi. Ngay vào lúc này, Triệu Phương Đức mang theo còn dư lại Triệu gia tộc người cũng chạy tới, lập tức vây đánh Thôi Đinh Sơn. Ngọc Trang Chủ, nói cái gì cũng không nên nói rồi, chúng ta hợp tác, ngươi sau ta trước, diệt Thôi Đinh Sơn. Bài bang làm sao rồi, chẳng lẽ còn thật sự dám làm cho này lão xuất sinh ra mặt, có lạc nguyện các tại, ta xem cái nào dám. Triệu Doanh Doanh mạnh mẽ hô, một mặt bá đạo. Triệu Doanh Doanh ngươi cái biểu nữ, còn dám cắn người linh tinh, có tin hay không lão phu xé nát cái miệng túi của ngươi. Thôi Đinh Sơn chọc tức, song truy va chạm, phát ra địa phương một tiếng vang dọn. Chương 59, Lý Đương Dương ổ điểm. Triệu gia chủ, chúng ta thẳng thắn mượn cái này ngày thật tốt liền đem Cường Đông cùng Doanh Doanh hôn sự đặt trước. Cái này hôn nhân khế ta đều viết xong, ngươi ký tên theo như cái ấn là được rồi. Ngọc Hoành Sơn cười ha hả, một cái quyển trục bay về phía Triệu Phương Đức. Ngọc Hoành Sơn, ngươi nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của đúng hay không? Triệu Doanh Doanh suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Con dâu a, làm sao có thể nói như vậy đâu này? Ta tốt xấu cũng là ngươi công công, ngươi theo ta Nhi Cường Đông tình đầu ý hợp, trước tiên đặt xuống việc hôn nhân, thân càng thêm thân, chúng ta đồng thời diệt Thôi Đinh Sơn, hắn chính là chúng ta hôm nay tặng thưởng. Ngọc Hoành Sơn tiếp tục cười ha hả. Ngọc Trang Chủ, nơi này chính là không thích hợp ký kết khế ước. Chúng ta trước tiên diệt Thôi Đinh Sơn, qua mấy ngày chọn cái vui mừng tháng ngày lại đến không muộn. Triệu Phương Đức lắc lắc đầu nói ra. Ai nói không thích hợp, hôm nay vừa vặn âm lịch 18, nghi gả cưới, trước khi ra cửa lúc ta đã xem qua lịch rồi. Ngươi xem cái này đầy đất tiên huyết, không phải là hợp số đỏ phủ đầu sao. Ngọc Hoành Sơn là quyết tâm muốn đem sinh gạo trước tiên xào thành thuốc cơm, miễn cho con vịt đã đun sôi cho bay. Cơ hội này nhưng là khó được, một khi mất đi, Ngọc Hoành Sơn lại không phải người ngu, mỗi cái có mỗi cái tính toán nhỏ. Ngọc Trang Chủ, chúng ta triệu ra cho ngươi bạch ngân một vạn lượng, cộng thêm một viên tam phẩm lạc nguyệt đan. Đến lúc đó, Cường Đông ca ca chỉ cần ăn, mở ra trung mạch dễ như trở bàn tay. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Triệu Doanh Doanh cơ hồ là cắn răng băng ngự. Xê xuất câu nói này, kỳ thực cảm thấy hoa nước muốn chết, ta đây thiên chi tiểu nữ khi nào như thế bị người làm thịt qua. Doanh Doanh, ngươi giảng lời này nhưng là khách khí cực kỳ, đều nhanh thành người một nhà, ngươi cùng Cường Đông trả phân cái gì lẫn nhau. Ngọc Hoành Sơn thật đúng là con cáo giả, ngươi không ký tên chính là không hé miệng. Ngọc Trang Chủ, việc này để cho sau đó lại thương lượng. Trước tiên giải quyết hết trước mắt lại nói. Không phải vậy, thả hổ về rừng, các loại Thôi Đinh Sơn bồi dưỡng đủ khí lực lại quyển thổ trở về, Phi Hổ Sơn Trang e sợ cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Triệu Phương Đức có phần cũng lên. Quay đầu trở lại, hoan có đầu nợ có chủ, chắc hẳn Thôi Tam Đương ra hội phân rõ được, không có vội hay không. Ngọc Hoành Sơn là quyết tâm, hôm nay liền muốn buộc ngươi Triệu ra nhận hôn sự này. Ngọc Hoành Sơn, ta xem ngươi thật đúng là không biết phân biệt. Triệu Doanh Doanh rốt cuộc bạo phát, chân mày nhíu một cái. Doanh Doanh muội muội, ngươi làm sao có thể như vậy giảng cha ta? Ngươi nhưng là người công công. Yên tâm, một khi việc hôn nhân định ra đến, ngươi liền là nữ nhân của ta rồi, chúng ta cùng tiến cùng lui. Ngọc Cường Đông vẫn đúng là coi chính mình là Triệu gia con rể, nói xong sát gần Triệu Doanh Doanh. Ngươi là cái tha gì? Cho bản cô nương sách dạy cũng không xứng. Ở nơi này người năm người sáu, cút sang một bên. Triệu Doanh Doanh một mặt xem thường. Doanh Doanh muội muội, không nên như vậy, tất cả dễ bàn dễ bàn. Ngọc Cường Đông chen chúc khuôn mặt tươi cười còn muốn tiến lên quỷ liếm. Cút. Triệu Doanh Doanh nín chừng mấy ngày tà hỏa rốt cuộc dẫn bạo, một cước đi qua thanh Ngọc Cường Đông đã được quăng ngã cái ngửa mặt lên trời. Làm càn. Ngọc Hoành Sơn vừa nhìn tức bể phổi, một quyền cuốn lên báo táp đập về phía Triệu Doanh Doanh. Oeng. Một tiếng nổ vang, khí thế mạnh mẽ chấn động tới một chỗ phi xa đá vụn, cùng bên cạnh Bạch Mai chân thật chạm tay một cái. Ngọc Hoành Sơn, không muốn bị Lạc Nguyệt các diệt trang liền cho bản cô nương thành thật một chút. Triệu Doanh Doanh hung hăng càn quấy tới cực điểm, chỉ vào Ngọc Hoành Sơn như vừa thấy đống thối cất chó. Ha ha ha, Ngọc Trang Chủ, ngươi cái này quỷ liếm thật giống liếm đã đến trên mông đít. Đối diện Thôi Đinh Sơn nhưng là cười nở hoa. Đi. Ngọc Hoành Sơn khí làm lộ, nhưng là Triệu Doanh Doanh thực sự không đắc tội được, lại ở lại cái này nét mặt già nua có thể được mất hết. Đó là cắn ra lệnh một tiếng, đưa tay vừa bay dùng tay háo cuốn lên nhi tử liền đi. Ngọc Trang Chủ, chờ chút rồi đi không muộn. Ngọc Hoành Sơn nếu như đi rồi, Thôi Đinh Sơn buổi tối nếu như quyết tâm, cái kia Triệu ra liền nguy hiểm, cho nên, Triệu Phương Đức nhanh chóng lại muốn giữ lại. Triệu Phương Đức, ngươi sinh nữ nhi tốt. Con gái ngươi tốt năng lực, ta Ngọc Hoành Sơn không trêu chọc nổi chả không trốn thoát sao. Từ hôm nay sau, các ngươi Triệu gia theo ta Phi Hổ Sơn Trang không có lô đít quan hệ. Ngọc Hoành Sơn cắn răng nghiến lợi nói xong hướng về bên dưới ngọn núi đi đầu sông đi, trong chớp mắt người đi được không còn một ngống. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, thực sự là cho sư phó của nàng làm hư rồi. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng lắc lắc đầu, cũng lặng lẽ xuống núi. Thời điểm này tốt nhất về nhà tù lộ cái mặt, ngày mai sẽ là quan phủ người cũng lấy chính mình không thì. Chính mình nhưng là tại trong đại lao hảo hảo ở lại, các ngươi đánh đánh giết giết quản Tiêu gia ta chuyện gì. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy bên dưới ngọn núi có tiếng vó ngựa thanh âm, cái này không, vừa xuống núi liền đụng phải Tôn Trương Thành mang theo nha binh đã tới. Nhất định là Triệu gia báo án, lại chết nhiều người như vậy, Tôn Trương Thành vừa tới, cái này còn chưa ngồi nóng đi, nếu như không lộ dưới mặt ngày mai lời đồn nổi lên bốn phía. Nói mới Nhâm huyện lệnh không làm, lại tăng thêm chính là phi thường thời kỳ, toàn huyện thiên tài đều tại Thiên Dương thị trấn, quan hồ hậu gia phủ tuyển thấu thi đấu, không qua loa được. Cho nên, gia hỏa này một mặt suối quẩy hài tử đối với, mặt đen xỉ chẳng khác nào bao công hắn cháu trai. Các loại Tôn Trương Thành một nhóm lên núi sau, Tiêu Thất Nguyệt mới vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất ngờ sững sờ. Bởi vì, hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Dương Dương trên người nhân khí thanh tuyến. Tên kia cách mình liền khoảng 200 mét, chính hướng về Thiên Dương huyện phương hướng mà đi. Chỗ này cách Bắc Sơn sườn núi quá gần, thật động thủ e sợ sẽ cho Thôi Đinh Sơn phát hiện. Tuy nói Lý Dương Dương thương còn không toàn bộ được, từ trên người hắn nhân khí thượng chỗ triển hiện tinh thần cường độ đến xem, cái này ra hỏa thương thế đã được rồi 5/6. Dù sao, Thôi Đinh Sơn lấy tư cách bài bang tam đương ra, thân gia cũng là kia phong, tại Hải An Thành là có thể làm được tam phẩm kim chế cao các loại chữa thương thuốc tốt. Thật đánh lên trừ phi lạ kỳ không dễ làm đánh lén, rất khó giải quyết hắn. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt quyết định trước tiên lặng lẽ đi theo, tùy thời mới hạ thủ. Lý Dương Dương một đường lao nhanh, tại khoảng cách Thiên Dương thị trấn cách đó không xa rõ ràng quẹo đi nhi hướng về cánh bắc mặt mà đi. Vốn là chuẩn bị động thủ đánh lén chém giết kẻ này, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lại đổi chủ ý. Quyết định trước tiên đi theo nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Nếu như địa phương của hắn đi là Lý Gia Dương Nghiệt chỗ ẩn thân, vậy thì tận diệt càng tốt hơn. Lý Dương Dương chạy chạy ngừng ngừng, một đường đi qua chừng 20 bên trong mới ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt nhớ rõ, nơi này hẳn là ở vào Thiên Dương huyện cùng Kỳ Lâm huyện tiếp hợp bộ. Cách đó không xa còn có một cái đại trấn, gọi Thanh Phong Trấn, ở lâu dài nhân khẩu có chừng 2-3 vạn, chỉ so với Thiên Dương thị trấn quy mô nhỏ hơn một chút mà thôi. Chẳng lẽ Lý Gia Dương Nghiệt liền ẩn thân tại Thanh Phong Trấn? Liệu hẳn là rồi, bởi vì Thanh Phong Trấn cũng là An Sa Hà chạy qua chi địa. Bài bang lũng đoạn An Sa Hà 6/7 đường thủy chuyện làm ăn, ven đường phủ huyện đều có phân đường, tại Thanh Phong như vậy đại trấn cần phải có phía dưới phân đà. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt mở rộng tầm mắt chính là, Lý Dương Dương rõ ràng trực tiếp chui vào một tòa binh doanh. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ lại một chút mới nhớ lại, nơi này lại là Sở Vương thất Thanh Phong giáp đen doanh nơi trú đóng. Giáp đen doanh các tướng sĩ toàn thân khoác áo giáp màu đen, là Sở Quốc Vương thất tinh nhuệ binh chủng một trong. Đóng giữ Thanh Phong trấn đầu lĩnh là cái quản lý, chính thất phẩm, cùng các đại huyện lệnh cùng cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, như Thiên Dương huyện lệnh bao quát Hải An thái thú mở ra giang đại nhân đều chỉ huy không động bọn hắn trực thuộc thủ trưởng là đóng tại Hải An quận Hắc Giáp quân phòng giữ doanh. Bởi vì, Hắc Giáp quân là đặc thù binh chủng, không phải bình thường. Muốn trở thành một tên Hắc Giáp quân, thấp nhất ngưỡng cửa cũng phải là thiên môn tam trọng cảnh. Không nghĩ tới Lý Dương Dương bối cảnh sâu như thế, lại có thể tìm tới Hắc Giáp quân làm chỗ dựa. Muốn bắt đến Lý Gia Dương Nghiệt liền tương đương khó khăn, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí hối hận không có tại nửa đường trực tiếp chém giết kẻ này. Thế là dẹp đường về ngục, mới vừa vào nhà tù phát hiện Đỗ Bộ Đầu rõ ràng canh giữ ở cửa vào, Chu Bộ khoái liệu tất diệt hỏa đi rồi. Chúng ta vào bên trong nói chuyện. Đỗ Bộ Đầu nói ra, hai người tiến vào nhà tù. Trong thành chết rồi bao nhiêu người, đều là người nào? Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp hỏi. Chương 60, cho mời Tiêu Thần Bộ. Mới vừa diệt một tên biến thái cuồng lại ra một nhóm người điên. Tận diệt thu thị tiểu trang không nói. Hơn nữa, huyết tẩy rồi Thiên Dương khách sạn. Chết tất cả đều là trước tới tham gia tân tú thi đấu thiên tài cùng với gia thuộc nhóm, đến mấy chục người. Hơn nữa, đại đa số đều là không biết võ công bình dân cùng với một phần đê giai võ giả, trong đó cũng có 7-8 vị thiên tài, những người này quá xui xẻo rồi. Còn không tham chiến liền cho người giết, bị chết quá oan. Đỗ Bộ Đầu lắc lắc đầu nói ra. Chuyện lớn như vậy xảy ra Tôn Trương Thành còn có không mang binh đi Bắc Sơn quan sát. Làm sao không tọa chấn chỉ huy xử lý hậu sự? Tiêu Thất Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Hai đầu đều phải chảo, đoán chừng cấp trên đều đè xuống rồi. Tôn Trương Thành cái mông hỏa, đáng đời hắn suối quẩy. Đỗ Bộ Đầu cười lạnh một tiếng. Là Lý Dương Dương liên thủ bài bang Thôi Đinh Sơn làm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Lý Dương Dương, hắn còn dám vào thành. Đỗ bá đạo con ngươi đều nhanh lồi được mất dưới đất rồi. Ta tận mắt nhìn đến. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tên kia muốn làm gì? Đỗ bá đạo một mặt mơ hồ. Làm dối, thu thị tiểu trang thu đông rõ ràng ngã về Triệu gia, Lý Dương Dương diệt bọn hắn, cho Triệu gia cùng Tôn Trương Thành tạo thành giả tượng chính là kẻ ra tay là Tiêu gia chúng ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngày đó Dương khách sạn những người vô tội kia lâu này. Đỗ bá đạo nhanh truy hỏi. A a, cho Tiêu gia chúng ta kéo cừu hận, tăng giá cả. Để Tôn Trương Thành cho rằng tám thành hay là chúng ta liên đối làm. Bởi vì, Tôn Trương Thành muốn đối phó ta. Hơn nữa, rơi xuống đại lao. Cho nên, Tiêu gia tức không nhịn nổi, muốn gây sự bôi đen Tôn Trương Thành. Cuối cùng, việc làm lớn rồi, sẽ ảnh hưởng đến tuyển tú thi đấu. Đến lúc đó, hậu gia cơn giận chính là Tôn Trương Thành cũng không chịu nổi, chính mình liền lăn đi rồi. Liên đối Triệu gia đối với chúng ta cũng là hận chi như cốt, đến lúc đó, Tiêu gia cùng Triệu gia trọng nhiên ngọn lửa chiến tranh. Lý gia Dư Nguyệt ngồi ngư ông đắc lợi, thậm chí, nếu như phái xuống tới một cái mới huệ lệnh, bọn hắn là có thể đục nước béo cò, thậm chí vì Lý gia lật lại bản án, lại nắm Thiên Dương. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, vậy làm sao bây giờ? Không thể để cho Lý Đương Dương thanh nước bẩn rội trên đầu chúng ta. Đỗ Bá Đạo đều cúng lên. Đừng nóng vội, nhanh chóng là Tôn Trương Thành, ngày mai nhất định sẽ có biểu hiện. Ngươi liên lạc một số người đại thế biểu đặt, nói Tôn Trương Thành năng lực có hạn, ghen hiển kỵ có thể, thứ nhất là lấy chớ hư hữu tội danh bắt tử tiểu thần bộ. Những này, tốt nhất là muốn khiến cho hậu gia phủ đều biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười nói. Nếu như Tôn Trương Thành hắc tâm cùng Triệu gia liên thủ thanh bô địa hướng về trên đầu chúng ta chủ, chúng ta tiểu thành kẻ thế mạng. Đỗ Bá Đạo thập phần lo lắng. A a, Tôn Trương Thành hắn không dám. Yên tâm, đi biểu đặt đi, ngày mai hắn sẽ ngoan ngoãn mời ta ra tủ. Đương nhiên, các ngươi cũng nhân cơ hội nói khoác một cái, đặc biệt là thang ra ngõ nhỏ chuyện. Nói ta thế nào anh minh quyết đoán, phá án như thần. Tiêu Thất Nguyệt trên mặt lộ chính là trêu chọc ý hệt mỉm cười. Tôn đại nhân mời ngươi ra tủ. Không thể nào. Coi như vậy đi, ta đều làm cho bị hồ đồ rồi, hay là trước đi bịa đặt đi. Đô Bá Đạo rõ ràng vỗ đầu mình một trường, lắc lắc đầu đi rồi. Kỳ thực căn bản cũng không tin Tôn đại nhân sẽ đến chuyên mời, hắn lại không uống nhầm thuốc. Những này giang hồ dân gian tất cả đều là đồ ngu, đồ ngu. Động một chút là tuốt đao tử, không thấy máu trả không thu binh. Buổi sáng, Tôn Trương Thành khí thông thông trở về rồi, vừa về đến liền nện ghế dài ngã nổi rằng co một phen. Ngươi cho là bọn họ với ngươi ta cũng như thế đều là người đọc sách ra, to bằng cái đấu chứ không nhận thức một cái. Giang hồ, nói chính là vết đao liếm huyết, một mất một còn, so chính là cái tàn nhẫn chữ. Thái đúng vậy đại nhân đẩy cửa đi vào. Thôi Đinh Sơn nhóm này đồ ngu đừng nói rồi, nhưng là Triệu Doanh Doanh, cái này đại gia khuê tú rõ ràng cũng đi theo hồ đồ. Quả thực ngang ngược không biết lý lẽ, tức chết người vậy. Tôn Trương Thành mặt đều đen thành châu phi dân chạy nạn rồi. Người ta có tốt sư phụ. Ngươi có thể loại người hả? Bất quá, ta nghe nói Tôn đại nhân ngươi ở cửa thành cho người chặn lại. Thái đại nhân liếc mắt nhìn hắn. Tất cả đều là một nhóm vô tri điêu dân, những người này không đi tìm tội phạm giết người, ngăn cản ta làm gì? Cũng không phải ta Tôn Trương Thành giết người. Cùng ta cả một đêm mắt không rơi xuống nửa khắc, còn phải làm gặp cảnh khốn cùng. Thậm chí, có người uy hiếp muốn bẩm báo phủ thái thú. Tôn Trương Thành cũng là suối quậy, vừa tới cửa thành liền cho người chết ra thuộc cùng với một nhóm dân chúng vây công. Đỗ bộ đầu lời đồn lên thôi ba trợ lan tác dụng, thế nhưng, người chết gia thuộc phẫn nộ mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Không phải uy hiếp, ta vừa lấy được hậu gia phủ chỉ lệnh. Giới hạn ngươi tại trong vòng 2 ngày pha án, bắt được hung thủ, không thể quấy nhiễu tuyển tú thi đấu. Không phải vậy thái đúng vậy giảng tới đây ngừng lại, từ trong tay háo rút ra một phong cắm vào một nhánh lông vũ tin đến đưa cho Tôn Trương Thành. Lôi bộ đầu, có phát hiện gì không? Tôn Trương Thành nhìn tin sau, thanh tiếng sấm cường từ ngoài cửa giống vào cửa bên trong. Nhóm người này nghiêm chỉnh huấn luyện, đi tới cấp tốc. Hơn nữa, mưu tính được tương đương chặt chẽ. Mấy cái được các thiên tài giết chết hung đồ thi thể mặt tất cả đều làm hỏng, căn bản là không tra được nội tình. Hơn nữa, bọn hắn phản trinh sát năng lực tương đương cường. Liền rút lui lúc dấu vết lưu lại đều xóa sạch rồi. Tiếng sấm cường túi đầu đủ rũ, Tôn Trương Thành cái này tỷ phu đều muốn tiến lên quất hắn một cái tát. Một điểm đầu mối đều không có, ngươi cái này bộ đầu thật đúng là pháp nhãn như thần à. Thái đúng vậy cũng không nhịn được châm chọc nói. Lấy tư cách thái thú đại nhân đích thân chọn Thiên Dương Tân Tú thi đấu đốc trà, cũng là áp lực như núi. Nếu như thi đấu cho quá nhiễu, Tôn Trương Thành chạy không được, chính mình cũng như thường được chịu không nổi. Vậy ngươi chả sững sờ ở nơi này phát cái gì ngốc? Chả không dẫn người bắt lấy hung phạm. Tôn Trương Thành cũng nhịn không được nữa, đi tới một cước đạp em vợ suýt chút nữa quăng ngã cái ngã gục. Tôn đại nhân, ngươi trước đây một mực ở tại vương phủ, phía dưới tình huống cùng trên sách viết nhưng là không giống nhau. Nhanh chóng thay đổi người đi, không phải vậy, người ta đều chờ đợi ăn cờ lê chứ. Thái đúng vậy trực tiếp đưa ra yêu cầu. Thị phu, ta đã hướng Biển An quận cầu viện. Đáng giận là Vương Chân Dương thất phu kia cố ý làm khó dễ, nói là không rảnh bước ra xuống. Tiếng sấm cường vẻ mặt đưa đám nói ra. Các ngươi, thật đúng là đem đá nện chính mình chân. Thái đúng vậy tức giận đến cực kỳ trách cứ nhìn chằm chằm Tôn Trương Thành, ý là ngươi tức giận bỏ đi vương bộ đầu. Hiện tại đến nơi chuyện tỷ phu cái gì đó. Vốn là có người ở phá rối. Tiếng sấm cường nói ra. Phá rối nhất định là có, bất quá, ai bảo các ngươi cho người bắt được nhược điểm. Bất quá, ta nghe nói cái kia Tiêu Thất Nguyệt tại phá án một khối thượng xác thực có thủ đoạn. Chỉ dùng nửa ngày liền phá thang ra ngõ nhỏ liên hoàn án gian sát, đồng thời, quyết định thật nhanh chém xuống hung phạm ác ăn, thắng được thiên dương dân chúng tán dương. Đặc biệt là nhìn trời dương các phụ nữ tới nói, hả hê lòng người. Mà hắn lại tìm hiểu nguồn gốc sửa chữa ra Lý Đương Dương, Chu Cẩm Trì kết phường phi thiên ngô công vụ án, càng là thi thố tài năng. Tất cả những thứ này, đều vẹn vẹn tại hai trong vòng 3 ngày liền bị phá. Thái đúng vậy lời nói mang thâm ý, Tôn Trương Thành mặt đều nghẹn thành heo thận sắc. Số may mà thôi, cái nào có như vậy mơ hồ. Tiếng sấm cường ở một bên thình lình đánh mạnh vụn. Cút sang một bên. Vận khí, nếu như nói thang ra ngõ nhỏ là vận khí, cái kia bắt được Lý Đương Dương trả dựa vào vận khí sao? Còn có, Chu Cẩm Trì nhưng là 3 vị trí đầu bảng nhãn, học thức cùng mưu lược đều kinh người. Nếu đổi lại là ngươi, có thể bắt được hắn đến sao? Đồng thời, tiểu tử kia có đảm lượng có mưu, một cái nho nhỏ thiên môn cảnh người yếu thậm chí ngay cả huyện lệnh cũng dám chém giết. Ngươi có lá gan này làm loại kia muốn rơi đầu chuyện sao? Thái đúng vậy vô bàn một cái, từng bước bức bách. Tôn Trương Thành cũng không phải đồ ngốc, lúc này đã minh bạch. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt ngày hôm qua mới vừa cho mình Vu Xiểm tiến vào đại lao, hiện tại lại muốn mời hắn xuống núi, mặt mũi này hướng về nơi nào đặt? Huống chi, tiểu tử kia sâu khí dữ tợn, tuyệt đối không phải tốt nói chuyện chủ. Tôn đại nhân, thời gian chỉ có 2 ngày rồi. Nếu như buổi tối ngươi lại không bắt được hung phạm, ta chỉ có thể hướng về Thái thú đại nhân phục mệnh. Đến lúc đó, không phải do ngươi. Thái đúng vậy tiến một bước bức tướng. Chương 61, huyện lệnh bài sư. Cái này, Thái đại nhân, việc này có thể hay không do ngươi đứng ra? Tôn Trương Thành mặt đều nghẹn tím rồi, chắp tay. Tôn đại nhân đến nhà vệ sinh gậy phân còn phải chuyên môn đứng cái chùi đít đó a. Thái đúng vậy nhưng là con cáo giả, cái này vất vả không có kết quả tốt nát sự tình đâu chịu đi làm. Cái kia Thái đại nhân giúp ta nói lẩm bẩm, xin nhờ rồi. Tôn Trương Thành ôm quyền không lưng, đầu đều nhanh đụng tới trên đầu gối. Ai? Người đi về trước, ta điếm hầu. Thái đúng vậy cũng đúng là bất đắc dĩ, hai người an vị cùng chiếc thuyền châu chấu, ai cũng trốn không thoát, trong lòng sớm thanh Tôn Trương Thành măng cá cầu huyết phún đầu. Công tử, Tôn Trương Thành đi tinh thiết mỏ đụng vào một mũi cho. Không riêng Triệu Doanh Doanh khiến hắn lung túng, Thôi Đinh Sơn cũng không sắc mặt tốt. Cuối cùng đều không biết xấu hổ mới gọi hai phe nhân mã tạm thời đình chiến. Bất quá, Triệu Doanh Doanh cường thế cực kỳ, sửng sốt thanh Thôi Đinh Sơn cho tức giận đến thổ huyết đi rồi. Nếu không phải Tôn Trương Thành ở đây, đoán chừng đều phải huyết biện rốt cuộc. Đỗ Bộ Đầu chính nhất mặt hạnh quá thay vui cười họa tại trong đại lao hướng về phía mấy cái bộ khoái huyên thuyên. Triệu Doanh Doanh tuy mạnh, chỉ là tạm thời chiếm quặng sắt mà thôi. Lúc đó bức Thôi Đinh Sơn thanh quặng sắt một nửa quyền tài sản khế ước lấy ra, người ta cũng không cho liền dẫn người đi rồi. Chu Vân nói ra, sau này còn phải sai lầm, liền để tiếng sấm cường thật tốt đi uống một hồ đi. Đỗ Bộ Đầu gật đầu cười. Thái đại nhân Tôn đại nhân lôi Bộ Đầu đến. Lúc này, tại nhà tù bên ngoài đi tuần bộ khoái lớn tiếng hô lên. Tiêu Thất Nguyệt nháy mắt ra dấu, Đỗ Bộ Đầu đứng ở nhà tù bên ngoài. Tiêu Thất Nguyệt, trải qua bổn huyện phúc tra, ngươi cùng Chu Cẩm Trì cũng không có cái gì cấu kết. Ngược lại mà nói, ngươi là phá hoạch án này anh hùng, ngươi có thể đi ra. Tôn Trương Thành cầm nha môn công văn tuyên bố. Ngươi kêu ta vào tiểu vào gọi ta xuất tiểu ra à? Cái này trong phòng giam ở tương đương thoải mái, bổn công tử chả không nghĩ ra đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt nằm ở rơm dạ lên tới, như thường ngậm cọng cỏ hướng lên trời vểnh lên hai lang chân, loạn choạng lắc lư thật không tự tại. Tiêu Thất Nguyệt, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi chả phải cảm tạ Tôn đại nhân tuệ nhãn phá án. Không phải vậy, một khi vụ án của ngươi ngồi vững, vậy cũng được rơi đầu. Tiếng sấm cường một mặt hung tướng. Thái đúng vậy tức giận đến đều giật giật một môi dưới, cũng nhịn không được nữa, vung lên một cái tắt liền đem tiếng sấm cường cho rút được hàng rào sát thượng. Vậy thì tốt quá, thanh chặt đầu rượu bưng tới bổn công tử uống chính là. Tiêu Thất Nguyệt một cái phi rơi mất trong miệng rơm rạ. Thái đại nhân, ngươi đánh như thế nào người? Ta tốt xấu cũng là Thiên Dương huyện bộ đầu, hôm nay ngươi không cho lời giải thích, bản bộ đầu không đáp ứng. Tiếng sấm cường thật đúng là náo tản, ỷ vào tỷ phu là vương phủ nhiều năm môn khách, lại là vương phủ cho sắp xếp rơi xuống Thiên Dương huyện lệnh chuyện xui xẻo này. Tự nhiên cho rằng tỷ phu tại vương phủ sống đến mức cũng không tệ lắm, rõ ràng vuốt gò má tức giận muốn hỏi Thái đại nhân tội. Cút cút cút. Tôn Trương Thành giờ khắc này tâm muốn chết cũng đều có, trên quán như vậy náo tàn anh em vợ, thật đúng là khổ tám đời. Một cước đi qua, trực tiếp liền đem em vợ đá được lăn lộn trên mặt đất, trong miệng vội vàng nói, ta tuyên bố, triệt tiêu tiếng sấm mạnh mẽ Dương huyện bộ đầu trước, Đỗ bộ đầu quản phục hồi như cũ trước. Đồng thời, mời Tiêu Thất Nguyệt công tử đảm đương lần này Thiên Dương khách sạn huyết án, thu thị tiểu trang thảm án diệt môn tổng chỉ lệnh. Trong vòng 2 ngày phá án, quan phủ định tất trọng thưởng. bổn công tử hiện tại chỉ là cái tù phạm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, không bán món nợ. Tiêu công tử, vụ án của ngươi bổn đại nhân cũng phúc tra rồi, xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ đã không phải là tù phạm rồi, lấy tư cách Thiên Dương huyện tuấn kiệt, Hải An quận kiệt xuất thanh niên, Vương phủ thân phong thất phẩm trung dũng thị vệ, võ tiến sĩ. Ngươi lại xuất thân từ Thiên Dương khiêng đỉnh đại gia tộc Tiêu gia, ngươi không phải là luôn luôn bề ngoài bảng muốn vì dân vì nước. Mấy ngày trước liền triệu ra một văn ân báo cũng không muốn, ngươi là Thiên Dương thanh niên tuấn kiệt tấm gương. Tối ngày hôm qua xảy ra lớn như vậy huyết án, lấy tư cách Thiên Dương một phần tử, liệu tất ngươi là sẽ không thoái thác. Dũng cảm nâng lên bắt lấy hung phạm đại kỳ, dương ta Thiên Dương ai. Không phải vậy, Thiên Dương huyện nha hội thất vọng, Thiên Dương dân chúng hội đau lòng, cái này gọi là Tiêu gia làm sao chịu nổi. Thái đúng vậy, thật đúng là có văn hóa lưu manh, đều nhanh thanh Tiêu Thất Nguyệt nâng lên trời rồi. Cùng ngươi không chấp nhận ngược lại thành Thiên Dương huyện tội nhân, liên đối Tiêu gia đều nên cho ngươi lôi xuống nước. Không sao, nhớ ta vào sanh ra tử vì Thiên Dương dân chúng, kết quả lại là cho tiểu nhân Vu Xiểm tiến vào đại lao, liên đối Tiêu gia cũng bị liên lụy bị cấm túc. Thiên Dương huyện tôn đại nhân cách làm cho người thất vọng, nếu như ta còn vì hắn hiệu lực, e sợ lần tới tính mạng khó bảo toàn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, một bên Tôn Trương Thành mặt hồng thông thông hận không thể dưới đất có cái ổ chuột để cho mình bỏ chạy. Không sai, nhớ ta Đỗ Bá Đạo là trời người dương gian dân không chối từ vất vả, trước trước sau sau phá hoạch vụ án không có trăm cái cũng có 99 kiện. Kết quả thế nào? Vì cho em vợ sắp xếp vị trí, một cước liền đem ta đá rồi. Tôn đại nhân như thế công nghĩa cha mẹ của quan, ta Đỗ Bá Đạo nào dám lại trở về hiệu lực. Đến lúc đó, e sợ chết như thế nào đều không rõ ràng. Đỗ bộ đầu cũng xen mồm phối hợp mở ra. Tiêu công tử, việc này bổn huyện xác thực xử lý thiếu sót. Thế nhưng, vì Thiên Dương huyện dân chúng, vì những kia được chết oan đám thiên tài, còn xin ngươi bao dung. Tôn Trương Thành mặt dày chắp tay nói. Không dám. Ta người này xưa nay hẹp hỏi, đảm đương không nổi trong bụng có thể chống thuyền tể tướng. Tiêu Thất Nguyệt thối cái mặt, một bên Đỗ bộ đầu mấy cái suýt chút nữa bật cười. Sảng khoái a. Tiêu công tử, nếu như ngươi có thể đảm đương cái này tổng chỉ huy, ta nghĩ biện pháp để triệu ra thanh quặng sắt trả lại cho các ngươi. Thái Nhưng cũng nói, trả lại cho ta cũng không dám muốn, Triệu Doanh Doanh là người nào, bổn công tử chả muốn giữ lại đầu này ăn cơm. Tiêu Thất Nguyệt khó chơi, Thái đúng vậy hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Trương Thành, ý là ta là không thì rồi, mặt mũi này cũng mất hết, ngươi tự nghĩ biện pháp. Lão sư, học sinh bên này có lễ. Mọi người suýt chút nữa nuốt đầu lưới chuyện phát sinh rồi, Tôn Trương Thành rõ ràng hai đầu gối hướng về dưới đất một quỳ, mở miệng gọi dậy Tiêu Thất Nguyệt lão sư đến rồi. Tôn đại nhân, ngươi làm sao rồi? Thái đúng vậy đều cho kinh hôn mê rồi, còn tưởng rằng Tôn Trương Thành phải hay không cho khí bị điên rồi. Thái đại nhân, kỳ thực, việc này còn phải từ tối ngày hôm qua nói về. Ta lúc đó cùng Tiêu công tử đánh một cái đánh cược, kết quả ta thua rồi. Coi đời này, người có tài làm đầu, có chơi có chịu, bái ông ta làm thầy, một cái là tại dám đi hứa hẹn. Thứ hai, Tôn Nhu xác thực được lão sư hành động khuất phục. Không tin, ngươi hỏi lão sư ta. Tôn Trương Thành một mặt đứng đắn. Có chuyện như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt giả ngu. Hắn cũng không nghĩ đến, như vậy chuyện mất mặt Tôn Trương Thành lại dám vạch trần ra ngoài, ngược lại là coi thường cái này ra hỏa độ dày ra mặt. Thái đại nhân mời xem, cái này bái sư ước định tối ngày hôm qua liền viết xong, mặt trên còn có lao sư thủ ấn. Tôn Trương Thành thật đúng là quyết tâm, lấy ra tối ngày hôm qua một thức hai phần khế ước. Nguyên bản Tiêu Thất Nguyệt cho rằng, chỉ có chính mình cái kia một phần hữu dụng, có thể trở thành là uy hiếp Tôn Trương Thành nhược điểm. Hắn cái kia một phần đoán chừng sớm tức giận đến đốt mới là, cái nào nghĩ tới tên này rõ ràng không sốt. Hơn nữa, giờ khác này rõ ràng bày ra đến làm ép mình xuống núi căn cứ chính xác theo. Chuyện trên đời, thật đúng là không nghĩ tới. Ha ha ha, đây là chuyện tốt ta. Kỳ thực, Tôn đại nhân bái tiểu thần bộ vi sư cũng không tổn thất danh tiếng. Tiểu thần bộ nhưng là vương phong võ tiến sĩ, thất đẳng thị vệ. Cải lương không bằng bạo lực, liền dứt khoát tại đây trong phòng giam bái sư đi, ta liền mặt dày làm về chứng nhân. Đỗ bộ đầu, nhanh đi chuyển vại rượu đến, hảo hảo ăn mừng một cái. Thái đúng vậy xem qua sau một màn dâu mép, lúc này bắt đầu cười lớn. Hơn nữa, muốn khiến cho trở thành sự thật. Đến lúc đó, buộc ngươi Tiêu Thất Nguyệt thượng thuyền tặc. Ai? Lão hồ ly này. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng thở dài, thái đại nhân mặt mũi thế nào cũng phải cho. Mà chính mình huyên náo cũng không xê xích gì nhiều, cũng không thể thanh Tôn Trương Thành làm cho chó cùng dứt dậu. Đến lúc đó, lưỡng bại câu thương ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa, Tôn Trương Thành thế nhưng chính mình sau này tiếp xúc Trấn Nam Vương phủ văn cầu, liền lửa xuống dốc đi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng nhìn thấy. Tôn Trương Thành trong miệng nói là tại bái sư, kỳ thực trên đầu nhân khí sớm bán rẻ nội tâm hắn ý nghĩ. Chương 62, sư phụ ra tay. Nhân khí rõ ràng biến thành một phương quan ấn tại hung hăng hướng về chính mình phương hướng cuồng đấm vào. Trương Thành A, ngươi cái này quan ấn nhưng là Vương Thất cho, đại biểu quyền lực, cũng không thể làm binh khí đập loạn chiếu sáng lung tung. Tiêu Thất Nguyệt chính chính kinh kinh uống qua bái sư say rượu, chính chính kinh kinh hướng về Tôn Trương Thành nói câu nói đầu tiên. Không thể nào, lẽ nào hắn có thể nhìn thấy của ta tâm. Tôn Trương Thành có tật giật mình, nhất thời cho sợ hết hồn, chợt ở trong lòng lắc lắc đầu, hẳn là trùng hợp, lẽ nào coi đời này thật là có tha tâm thông. Lắc đầu cũng vô dụng, bái sư cần phải tâm thành. Không phải vậy, thí sư nhưng là thiên lý nan dung, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Tiêu Thất Nguyệt lại điểm một cái, suýt chút nữa Thanh Tôn Trương Thành tâm can lá gan đều cả kinh nhảy ra lồng ngực. Vừa nãy ta là ở trong lòng lắc đầu à? Chẳng lẽ lại cho hắn nhìn thấy? Làm sao có khả năng à? Tôn Trương Si đi suýt chút nữa thì khóc. Muốn khóc liền khóc lên đi, bất quá, muốn lấy làm trả giá mới là. Tiêu Thất Nguyệt tái xuất miệng, khóc chữ cắn chữ đặc biệt trọng, trọng tại biểu hiện ta biết trong lòng nghĩ của ngươi khóc. Chơi ạ, cái này cũng biết. Tôn Trương Thành triệt để mộng vòng, hốt hoảng gật đầu, suýt chút nữa dọa vài xịt ra rồi, như một nghe lời hài tử bận bịu gật đầu, là, lao sư dạy rất đúng, học sinh được ích lợi không nhỏ, khắc trong tâm khảm. Tự nhiên, Thái Đại Nhân cùng Đỗ Bộ Đầu một nhóm tất cả đều không hiểu ra sao. Cuối cùng tìm cái giải thích hợp lý, cái kia chính là Tiêu Thất Nguyệt đang giáo huấn đệ tử. Bất quá, lời này nói được có phần rơi vào trong sương mù khiến người ta không tìm được manh mối. Đương nhiên, Tôn Trương Thành giải thích cũng có hợp lý tính. Như 7-80 tuổi học sinh đối mặt 30 tuổi giám khảo cũng là tự xưng học sinh. Chỉ bất quá, Thái Đại Nhân tương đối hiếu kỳ, Tiêu Thất Nguyệt với hắn đánh cuộc là cái gì, lại có thể để Tôn Trương Thành vị này luôn luôn kiêu ngạo, tài học hơn người vương phủ môn khách đều khuất phục. Trấn Nam Vương phủ thu môn khách không giống nhà khác phủ bộ như thế tùy tiện, ở chỗ tinh mà không ở chỗ quảng, ngưỡng cửa hơi cao. Chính là không có công danh môn khách đi ra ngoài, hắn chỉ hạ huyện lệnh cũng không dám tùy ý khinh tràn đầy. Trả con trai của ta mệnh đến. Không bắt được hung thủ, chúng ta liền không đi. Bất tỉnh quan vô năng, giết chết cháu của ta. Cái gì vương phủ môn khách, vốn là mở cửa sau đến chúng ta thiên dương, đồ ngu một con. Vội vàng đem tiểu thần bộ thả. Chúng ta yêu cầu tiểu thần bộ dẫn người bắt lấy hung phạm. Trả thiên dương một cái sáng sủa trời quang. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận lộn xộn tiếng ồn ào, bộ khoái Chu Vân vội vội vàng vàng chạy vào, thật xa liền hô, không xong, chúng ta nha môn cho vây công. Gan to bằng trời rồi, thị phu, ta đi toàn bộ bắt lại. Tiếng sấm cường khí thế hùng hổ nhấc đao liền muốn xông ra đi. Lão sư, dân chúng vây công huyện nha, học sinh ném chỉ là một đỉnh mũ quan, nhưng đánh chính là lão sư ngài mà ta. Không thể không nói, Tôn Trương Thành thật đúng là hung tàn. Hai tay hướng về Tiêu Thất Nguyệt cung kính vừa chắp tay. Lần này ngược lại tốt, lập tức liền ỉ lại vào, thanh lão sư trên đỉnh tiền tuyến. Tiêu Thất Nguyệt đều có chút hối hận, tối ngày hôm qua mình phải hay không một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn, ngược lại thành Tôn Trương Thành ra chùi đít chuyên môn quản gia rồi. Được rồi các vị, bản quan đã mời lão sư Tiêu Thất Nguyệt công tử ra tay. Trong vòng hai ngày định tất bắt được hung phạm chém đầu gian chúng, không phải vậy, các ngươi tới bới bản thân quan phục, loạn côn đánh chết bản quan là được rồi. Vừa đến bên ngoài, nhìn xem mấy ngàn dân chúng tức giận, Tôn Trương Thành thanh dựa thế dùng đến mức lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa, còn chưa kinh Tiêu Thất Nguyệt gật đầu liền trực tiếp đồng ý, đây là thanh Tiêu Thất Nguyệt hướng về trong hố lửa đấy. Thái đúng vậy, đại nhân đều ở trong lòng vì Tiêu Thất Nguyệt cái tiện nghi này lão sư biểu thị chia buồn, đối Tôn Trương Thành mặt ra công phu giơ ngón tay cái lên, ngươi nhưu. Đúng đúng, có huyện lệnh đại nhân lão sư tiểu thần bộ cùng Đỗ Bộ Đầu ra tay, châu liền vách tường hợp, các vị, hung phạm có chạy đằng trời. Tiếng sấm cường tình cờ cũng sẽ thông minh một hồi. Chúng ta không muốn nghe ngươi con này đồ ngu khoác lác, chúng ta muốn tiểu thần bộ nói chuyện. Đúng đúng đúng, đồ ngu lời nói không thể tin. Phía dưới dân chúng một trận hướng gọi, tiếng sấm cường mặt đều tức tái xanh, Tôn Trương Thành ra mặt dù dày cũng có chút lúng túng. Các vị, nếu học trò của ta Tôn huyện lệnh đều đồng ý. Bản tiểu thần bộ đáp ứng các ngươi, trong vòng 2 ngày tất thanh hung phạm bắt lấy quý án. Đưa ta thiên dương 3 ngày ban mặt. Đây là chúng ta Tiêu gia lấy từ cách thiên dương mọi người việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Tiêu Thất Nguyệt nói chuyện len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Gia hỏa này ở đâu ra sức lực? Tôn Trương Thành bao quát thái đúng vậy cùng với tiếng sấm cường các loại bộ khoái đều ở trong lòng thầm nói. Ta là đầm nước chấn chu tài năng, con trai của ta Chu Tiểu Cường sẽ chết tại hung phạm trong tay, nếu như không phá được án làm sao bây giờ? Chu tài năng một mặt hung tướng mà hỏi. Đúng đúng, nói không bằng chứng. Ta thay học trò ta Tôn huyện lệnh trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, trong vòng 2 ngày không phá được vụ án, ngay tại chỗ đới ra đi quan phục ra sức đánh 100 đại bản học chó sủa leo ra thiên dương. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Tôn Trương Thành mí mắt nhảy lên, lão sư, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta đi, sau này bảo ta làm sao ăn ở. Về phần trước kia lôi bộ đầu, trực tiếp đánh gãy chân chó ném đi cho chó ăn. Tiêu Thất Nguyệt lại bổ sung một câu, Thái Nhưng cũng thiếu chút nữa bật cười. Về phần tiếng sấm mạnh, mặt nghẹn thành cả tím. Trương Thành, Minh Mạnh, các ngươi có phải hay không có cái này quyết tâm? Tiêu Thất Nguyệt quay đầu theo dõi hắn hai hỏi. Không đáp ứng chúng ta trực tiếp đến Hải An quận thỉnh nguyện đi. Chu Tài Năng hét lớn. Không bằng trực tiếp buộc bọn hắn hai lại lên Hải An. Có người càng ác hơn. Lao sư đều có quyết tâm, học sinh thể chết theo. Tôn Trương Thành một mặt hắc khí lớn tiếng nói. Trên đầu nhân khí lại hóa thành một phương quan ấn đổi mạng hướng về Tiêu Thất Nguyệt phương hướng nệ tướng. Ta nghe Tôn huyện lệnh. Tiếng sấm cường một hơi phẫn tiên huyết đã vọt tới yết hầu, sửng sốt cho nén trở về. Trên đầu nhân khí hóa thành bảo kiếm đã sớm đem Tiêu Thất Nguyệt chọc vô số cái lỗ thủng. Được rồi. Tản đi đi. Tiêu Thất Nguyệt khí phách khoát tay háo một cái. Chúng ta không đi, chúng ta phải ở chỗ này tĩnh tọa chờ đợi. Chu Tài Năng bi phẫn hét lớn. Không sai, chưa bắt được hung phạm, chúng ta tuyệt không rời đi. Một cái khác béo lùn chắc nịch thổ tài chủ cũng vây tay gào lên, không biết được chết là nhi tử vẫn là cháu trai. Cút. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nổi giận, mấy cái cất bước tiến lên. Một cái để nhấc lên thổ tài chủ hướng bên ngoài ném đi, trực tiếp lăn lộn ra nha môn. Hứa hẹn bổn công tử đã hứa, lại chắn ở nơi này người chính là cùng hung phạm một phe, là muốn ngăn trở phá án. Lôi bộ đầu, cho bọn họ chăm hơi thời gian, không đi người, trực tiếp loạn tiện bắn giết. Có trách nhiệm, ta đến đánh. Tiêu Thất Nguyệt âm thanh hàn sâm sâm, hắn một mặt lanh lăng, chống chân đầu đùng đưa đặc biệt chói mắt. Còn giống như mang theo nhất cổ cho người khiếp sợ âm khí lệnh người sợ hãi. Xác thực, nhân quả điện mở ra. Tiêu Thất Nguyệt thanh huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong Triệu Xuân Cường hồn gia nhi bắt lại một gia đến vung mạnh mấy lần, âm khí tự nhiên phi tràn ra tới. Lại tăng thêm hôm nay là trời đầy mây, cũng liền tạo thành loại này cho người âm trầm khủng bố cảm giác. Triệu Xuân Cường nhưng là khổ ép, đối với một cái không trọn vẹn đến độ nhanh giải thể hồn gia nhi mà nói, cái này thế giới bên ngoài thật là khủng khiếp. Có lẽ, một cơn gió hoặc một đạo ánh mặt trời liền có thể muốn tính mạng của hắn. Lôi bộ đầu ra lệnh một tiếng. Bộ khoái cùng nha binh nhóm tất cả đều nâng lên cung tên. 1, 2, 9. Chu Tài Năng chả nghĩ rằng không đi, bất quá, cho Tiêu Thất Nguyệt lang dạng ánh mắt nhìn chăm chú một cái, đột nhiên thật giống tiến vào ma quỷ vực sâu. Sợ đến thân thể đánh cái rong dài, cũng không dám nữa hé răng, theo vỡ lùi đám người hướng bên ngoài liệu mình chen ra ngoài. Thu thị tiểu trang lấy tiểu nghiệp làm chủ, trên trời Dương huyện cũng tuyệt đối là sắp xếp thượng hào thổ tài chủ. Chỉ bất quá, tiền tuy nhiều, thế nhưng... Thu thị gia tộc người thực lực đều vô cùng yếu, mời một ít hộ viện cũng là thiên môn cảnh thân thủ. Một cái duy nhất thượng mạch thông linh cảnh hộ viện đầu lĩnh Tôn Hướng Đông cho người mở phẫu phá bụng, ruột gan hạ thủy các loại nội tạng vung đầy đất đều là. Chương 63, hiện trường phá án. Bất quá, Thu trang chủ có tiền, cho nên, binh khí trang bị ngược lại là phi thường hoàn mỹ. Như nổi danh Hắc Hổ cung đều trang bị mười mấy giá, cung này nô chỉ ngón nút mũi tên lớn, phát bắn ra âm thanh cực kỳ nhỏ. Chuyên tấn công nội ra cương khí. Chỉ bất quá, lãng phí một cách vô ích như vậy hoàn mỹ trang bị, một kẻ tàn ác đều không có thể lưu lại. Sáng sớm tiếng sấm cường khi đi tới đã phong tỏa hiện trường, sau đó Thiên Dương khách sạn lại xảy ra vấn đề rồi, để lại ba cái bộ khoái trông coi hiện trường lại vội vã rời đi. Cho nên, hiện trường cũng chưa kịp thanh lý, hoàn nguyên tư nguyên bị bày. Quá độc ác. Thu gia già trẻ ngoại trừ con thứ ba Thu Quân đến đi xa nhà không về tránh được một kiếp, những khác chết hết. Dòng giã 27 khẩu, thêm vào hộ viện tổng cộng 48 khẩu, không một người sống. Đỗ bộ đầu kiểm tra rồi một phen sau thẳng lắc đầu. Thu quân đến liên lạc với không có. Tiêu Thất Nguyệt nhữ mày lại. Không có, không biết được đi nơi nào, chỉ có một ít thân thích nghe tin chạy tới. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng là kiến thức nửa vời. Tỷ như, Thu gia năm xưa có những gì kẻ thù, bọn hắn nói được rất loạn, có nói là cùng khui rượu trang đồng hành. Thậm chí... Ngày hôm qua còn có người chỉ trích là Tiêu gia làm. Nói cái gì Thu Đông gần nhất gia nhập Triệu gia, cho nên Tiêu gia lòng mang đố kỵ, tinh khiết con mẹ nó tại chém gió. Đỗ bộ đầu nói ra. Ngươi cái hung thủ giết người còn dám tới, ta đánh chết ngươi cái xuất sinh. Lúc này, một cái tóc bạc lão giả nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt lập tức giơ ba tong hung thần ác sát vọt tới. Thu Tuấn vui mừng, ngươi muốn làm gì? Đây là chúng ta Thiên Dương huyện tiểu thần bộ Tiêu Thất Nguyệt công tử, là tới giúp các ngươi bắt lấy hung thủ. Đỗ bộ đầu vừa nhìn, lập tức nhảy tới trước một bước ngăn ở trước mặt lão giả. Ngươi là Thu trang chủ người nào? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Thu Đông là cháu của ta, làm sao rồi? Lẽ nào ngay cả ta cũng phải đuổi tận giết tuyệt? Đến à, cháu của ta một nhà đã cho các ngươi Tiêu gia hại chết, cũng không kém ta bộ xương giả này rồi. Thu Tuấn vui mừng một mặt tức giận kêu gào ầm ĩ. Cái gì chó má thần bộ, còn không phải ta Đường ca không cùng Tiêu gia kinh doanh, đổi đường cùng Triệu gia kinh doanh. Các ngươi tâm địa quá ác độc, các ngươi không chết tử tế được. Phụ thân, hôm nay Dương huyện là không có nói rõ lý lẽ địa nhi. Liền Tôn Trương Thành cái kia cậu vật đều đã cho Tiêu gia lung lạc, rõ ràng liếm mặt quỳ lạy Tiêu Thất Nguyệt một cái chưa dứt sữa nhóc con vi sư. Quả thực là xuất sinh không bằng. Phụ thân, chúng ta đi, thiên hạ này luôn có nói lý địa phương, chúng ta đến Hải An quận kích vui mừng kêu hoan đi. Thu Tuấn vui mừng bên cạnh một người dáng dấp với hắn có ba phần tương tự trang phục người trung niên lạnh lùng bước nhanh lại đây đỡ lấy hắn, một mặt tức giận mắng. Thu Trọng, ta đã giả, cũng không sống nổi mấy ngày, liền để ta bộ xương giả này cùng xuất sinh kia biện đi nha. Thu Tuấn vui mừng dãy rủa vung lên ba tong bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt. Lao giả. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên ra tay, một cái tát phiến được Thu Tuấn vui mừng lăn lộn trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta cha. Ngươi cái xuất sinh, liền lao nhân ngươi đều đánh. Là thu người nhà đều theo ta lên. Thu Trọng vừa nhìn, hét lớn một tiếng, rút ra đại đao một cái xê dịch mang theo đầy người hung khí phách không chém tương xuống, một bức thấy chết không sờn răng, rớp. Ba ba bá. Đỗ bộ đầu mấy dưới quyền đi, toàn bộ đánh ngã. Lao giả. Nói, Thu Trang chủ là chết như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt một cước tàn nhẫn dâm tại Thu Tuấn vui mừng trên đùi. Ngươi cái trời giết, không chết tử tế được. Xuất sinh, xuất sinh. Thu Tuấn vui mừng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt lên. Tiêu công tử, Thu gia thân thích đối với các ngươi Tiêu gia có hiểu lầm, thế nhưng, không cần thiết động giận dữ, làm đất trời oán giận. Một bên Thái đại nhân nhìn không được. Hiện trường khá hơn chút bộ khoái cùng với cùng đi theo mấy trăm dân chúng cũng cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt làm được có chút quá nóng. Người ta người chết thân thích bởi vì bi thương mất đi lý trí, ngươi cũng không thể đối xử như thế một cái đường đều đi bất ổn, nửa đoạn đều sắp xuống lỗ lao nhân ra. Lao xuất sinh. Ngươi dám nói xấu Tiêu gia ta, chả mắng ta, hôm nay không giết ngươi nan giải mối hận trong lòng của ta. Các ngươi ai cũng đừng cản, không phải vậy, hay là tại theo ta Tiêu Thất Nguyệt đối nghịch. Tiêu Thất Nguyệt một cái rút ra lưng đeo gạo nếp nâng tử, chiếu chuẩn Thu Tuấn vui mừng đầu hung hăng phách tướng đi xuống. Đỗ bộ đầu đều ngạc một cái, bất quá, cũng không ra tay ngăn. Thái đại nhân mặt đều trở nên hơi âm trầm, không do dự tí nào, quát to, dừng tay. Đồng thời, một cái đại rỗi tay đi qua thành Tiêu Thất Nguyệt đẩy được ngã gục xuống. Các ngươi nhìn, hắn như nửa đoạn đều phải xuống ngổ người sao. Tiêu Thất Nguyệt vướt suýt chút nữa ngã thành hai mảnh cái mông, chỉ vào đã thật cao nhảy lên lẻn đến ngoài mấy trượng Thu Tuấn vui mừng nói ra. Lao giả, hóa ra là vừa nãy ngươi tại trang A. Đỗ bộ đầu lập tức hiểu rõ ra. Thu Tuấn vui mừng liền tóc trắng đều là giả dối, khăn trùm đầu cho Tiêu Thất Nguyệt tiện tay kéo đứt rồi, lộ ra một đầu tương đương có tinh thần tóc đen đến. Thái đại nhân càng là sững sờ, hắn nhưng là ngưng thai cảnh cường giả, tự nhiên nhìn ra rồi, Thu Tuấn vui mừng lại còn là vị thượng mạch thông linh cảnh cường giả. Thu Tuấn vui mừng, ngươi đường đường cường giả là hà muốn giả bộ đáng thương. Thái đúng vậy một mặt nghiêm túc hỏi. Thái đại nhân, ta không giả bộ đáng thương a, ta bên trong mái tóc là nhuộm qua. Về phần ta vì cái gì muốn ngụy trang đến mức tuổi già sức yếu, đó là bởi vì, ta muốn vì chất nhi báo thù. Ta muốn giết Tiêu thị toàn gia bọn này xuất sinh, bởi vì bọn họ là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Thu Tuấn vui mừng cắn răng nghiến lợi nói ra. Lao giả, ngươi còn dám nói bậy bản quan muốn đánh ngươi cờ lê. Tôn Trương Thành mặt nghiêm hung đạo. Ngươi đường đường huyện lệnh đại nhân rõ ràng cam tâm Tiêu gia chó săn, ta nhổ vào, ngươi cũng xuất sinh một cái. Thu Tuấn vui mừng một mặt khinh bỉ. Lao xuất sinh. Nếu muốn người không biết, trừ phi dĩ mặc vi. Nói, ngươi là như thế nào cấu kết người ngoài hung tàn sát hại ngươi chất nhi một nhà. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí phách chỉ vào hắn. Thu Tuấn vui mừng trên đầu nhân khí có phần yên đầu đạp não, liệu tất trong lòng cực kỳ ảo não. Hắn thực sự không nghĩ ra, tiểu tử này là làm sao phát hiện mình là giả bộ. Nói bậy, Thu Đông là ta hôn nhẹ chất nhi, ta giết hắn làm gì? Tiêu Thất Nguyệt, chính ngươi bất mãn cháu của ta cùng Triệu gia đi chung với nhau, âm mưu giết hắn toàn gia. Lại muốn thanh bô địa chụp trên đầu ta. Có thái đại nhân tại, ngươi đừng hòng làm sằng làm bậy. Thu Tuấn vui mừng hừ nói. Không nói thật phải hay không, Đỗ bộ đầu, trước tiên chém Thu Trọng một đầu ngón tay. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung tàn. Ngươi dám. Thái đại nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ vì chúng ta những này thiện lương tiểu dân chúng làm chủ. Thu Tuấn vui mừng một chân quỳ xuống rồi, trên khuôn mặt giả nua cũng gạt ra vài giọt mèo nước tiểu. Thái đại nhân, việc không điều tra rõ trước cũng không thể lộn xộn hình đúng hay không. Không sai, Thu Tuấn vui mừng là cái đại thiện nhân. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ nấu lên mười mấy bát tô thịt cháo để các hương thân lại đầy hưởng dụng. Thu Tuấn vui mừng thương hắn nhất chất nhi, năm trước hắn chất nhi Thu Trang chủ sinh bệnh, hắn đặc biệt đến Đông Sơn cầu phúc, vẫn cứ quỳ 3 ngày 3 đêm. Sau đó, Thu Trang chủ sau khi khỏi bệnh trả đặc biệt cho cái này thúc thúc xếp đặt 10 mấy bàn cảm tạ rượu. Xem náo nhiệt các hương thân 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận bắt đầu nghị luận. Đau. Hắn đau chính là Thu Trang chủ bạc. Ít nói nhảm, chém. Tiêu Thất Nguyệt quyết tâm, mặt nghiêm, đỗ bộ đầu phất lên đại đao bổ về phía Thu Trọng ngón tay đầu. Xuất sinh, ngươi dám. Thu Tuấn vui mừng hét lớn một tiếng, tới eo lưng giữa một vệt, rút ra một cái sáng trắng nhuyễn đao, rót khí loáng một cái cuốn lên một đạo cuồng phong thẳng hướng đỗ bộ đầu. Lớn mật. Dám công kích nha môn công sai, bắt lại cho ta. Tiêu Thất Nguyệt nhấc tay một chỉ ra lệnh. Thu Tuấn vui mừng chỉ lo cứu người, cái nào sẽ nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt cái kia nhìn như chỉ là ra lệnh thủ thế bên trong lại là sen lẫn vương bộ đầu cái này bách tay như lai tương đương tinh diệu một chiêu trong nháy mắt như gió thu ý giết. Chiêu này thức ở chỗ trong lúc phất tay liền đem ám khí bắn giết ra ngoài. Hơn nữa, như gió giống như hào hiệp, đối thủ thường thường đều không phản ứng lại. Vương bộ đầu trong nháy mắt có thể làm đến đồng thời bắn ra 5 thanh ám tiêu, mà Tiêu Thất Nguyệt mới vừa luyện không lâu, chỉ bắn xuất 2 điểm, 2 giờ hàn tinh. Chương 64, hung phạm xuất hiện. Bất quá, 2 điểm này hàn tinh nhưng là sắc bén linh binh cấp bậc thiên ma nhận, từng binh sĩ ở so với vương bộ đầu phạm binh cấp ám khí sắc bén nhiều lắm. Thu Tuấn vui mừng mới vừa bay lên không nhào tới khoảng cách đỗ bộ đầu chỉ có nửa thước khoảng cách, đầu ngón tay đều chạm đến được nhi tử vai. Cảm giác dưới đùi chấn động đau xót, khó mà duy trì thân thể cân bằng, từ không trung trực tiếp rơi xuống lăn lộn trên mặt đất. Trên 2 đùi đều có một cái trứng bù câu lớn hố máu, liền xương đùi đều cho trực tiếp xuyên thấu. Mà thiên ma nhận tại xuyên thấu qua Thu Tuấn vui mừng bắp đùi sau xảo rượu dưới đất bắn ra xoay tròn trở về Tiêu Thất Nguyệt trong tay, đây chính là bách tay như lai ám khí thủ pháp diệu dụng. Mà đồng thời, Thu Trọng kêu thảm một tiếng, một cái máu rầm rề ngón tay cho đỗ bộ đầu chặt đứt rơi xuống đất. Đỗ bộ đầu là quyết tâm đi theo Tiêu Thất Nguyệt rồi, mặc kệ đúng sai, chỉ cần hắn ra lệnh, chính là muốn giết thái đúng vậy hắn như thường tử nhấc đao liền lên. Ngươi cái xuất sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thu Tuấn vui mừng một cái chân được Tiêu Thất Nguyệt dẫm đến xít sao, hắn run rẩy môi chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt chỗ vỡ mắng. Thật quá mức rồi. Tiêu Thất Nguyệt, việc còn không điều tra rõ ràng, ngươi làm sao có thể tùy tiện hại người. Cái gì chó má tiểu thân bộ, vốn là một cái tiểu ma đầu. Phía dưới xem náo nhiệt quần chúng đều giận đến kêu gào ầm ĩ ồn ào hướng về đường cảnh giới chen chúc tới. Ai dám kêu nữa, công kích nha môn bộ khoái người, giết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cương khí vung tay lên. Bọn bộ khoái tất cả đều thanh sáng như tuyết lưỡi đao nhắm ngay những người gây chuyện. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có thể làm cho khiếp sợ dân chúng, bất quá, ngươi lại là không chặn nổi du miệng mồm mọi người. Lúc này, Triệu Lãng thanh âm cao vút truyền đến. Thái đại nhân, hôm nay Dương huyện nha phải hay không họ Tiêu? Triệu Phương Đức lộ thân rồi, một mặt âm dương quái khí hỏi. Hai người này đột nhiên đi tới, tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt tăng mạnh thế khí, đến diễn hài. Tiêu công tử. Tại việc không điều tra rõ trước không được lại loạn hại người. Không phải vậy, bản quan chỉ có thể tuyên bố triệt tiêu ngươi tổng chỉ huy danh hiệu rồi. Thái đúng vậy trầm ngâm một chút, tay vẫy một cái nói ra. Nếu không phải xem Tôn Trương Thành trên mặt, Thái đúng vậy đã sớm rút lui Tiêu Thất Nguyệt, vậy còn tùy vào hắn hồ đồ. Thu Tuấn vui mừng, ngươi nói ngươi có oan. Ta hỏi ngươi, Thu gia nắm giữ 10 mấy thanh hắc hổ cung, cái này cung tất nhiên đạo lợi khí, chuyên phá nội ra cương khí. Liên la đụng phải nửa ngưng thai cảnh cũng có thể bắn giết. Làm sao, cái này con thành bùn nặn chỉ hồ, một kẻ tàn ác cũng không giết được. Bên này Thu thị tiểu trang cho người tận diệt. Khẳng định có nội ứng đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ta cái nào hiểu được? Ta chỉ biết là ngươi là lạm sát kẻ vô tội ác ma. Thu Tuấn vui mừng phun nói. Đỗ bộ đầu, thanh Thu Tuấn vui mừng nhuyễn đao bắt được người chết trên vết thương so một lần. Tiêu Thất Nguyệt thần bí nói chuyện, Thu Tuấn vui mừng nhất thời giật giật một môi dưới. Bẩm báo hai vị đại nhân, Tiêu công tử. Thu Tuấn vui mừng hông của giữa nhuyễn đao rõ ràng cùng 5 vị trên người người chết vết đao thập phần ăn khớp. Đỗ bộ đầu dẫn người so sánh sau đáp. Nói bậy, ta đây đao chưa từng rời khỏi người qua. Thu Tuấn vui mừng lớn tiếng kêu hoan nói. Bất quá, trên đầu nhân khí lại là tại hốt hoảng run rẩy, gia hỏa này hơi sợ. Ngươi là không rời khỏi người à, bất quá, tối ngày hôm qua ngươi dùng nó giết Thu thị tiểu trang 5 vị cầm trong tay hắc hổ cung chạm gác ngầm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta không có, ta có chứng nhân. Thu Tuấn vui mừng kêu lên. Ừ, chứng nhân, nói nghe một chút. Thái đúng vậy cũng có chút ý kiến rồi, khởi một chút lòng nghi ngờ, liền hỏi. Vậy cũng tốt, để chứng minh trong sạch của ta, cái này rèm pha cũng không thể bưng rồi. Tối ngày hôm qua ta còn tại Phượng Hương Lầu, cùng Sở Huy thật ngủ một buổi tối. Bởi vì uống quá nhiều, phát sinh chuyện lớn như vậy đều không có thể tỉnh lại. Sau đó, vẫn là cho Thái lao bản nương cho đánh thức, mới biết chất nhi một nhà cho người diệt khẩu. Thu Tuấn vui mừng biểu lộ ngược lại là phi thường chấn định. Bất quá, nhân khí vẫn là ở động lên vặn vẹo biến hình. Gọi Điềm Nhi cùng Thái Lao Bản lại đây đối chất. Tôn Trương Thành nói ra. Nhanh đi gọi, ta yêu cầu đối chất. Thu Tuấn vui mừng cũng đi theo kêu lên. Kêu là cái gì, Điềm Nhi tối ngày hôm qua cùng ngươi uống một buổi tối rượu, nhất định sẽ giúp ngươi nói chuyện. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên la dậy, nhân quả trong mắt Phật âm chấn đãng, Tiêu Thất Nguyệt một trưởng vỗ tại Thu Tuấn vui mừng trên trán. Tên kia cho chứa đựng có thể lùng bắt hồn phách Phật trưởng khoảng cách gần vỗ một cái, linh hồn nhỏ bé đều hơi nhúc nhích một chút, sợ đến bật thốt lên, nói bậy. Điềm Nhi uống của ta một ngày ngược lại, đâu còn có thể theo ta uống một buổi tối rượu. Người tại sao bỏ thuốc? Tiêu Thất Nguyệt lập tức ép sát đuổi tới, mà hiện trường tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ta không bỏ thuốc, vừa nãy cho ngươi đánh một cái ta váng đầu nói lung tung. Thu Tuấn vui mừng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Cái này chả không dễ dàng sao, gọi người cùng Đường Tống Dược Sư dùng ngân châm chắc một cái Điềm Nhi huyết là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không sai, một ngày ngược lại là người cùng đường xuất phẩm, uống hội mê man một ngày. Dược lực sẽ ở trong máu duy trì hai mươi mấy canh giờ không tiêu tan. Đỗ Bộ Đầu sờ soạng từng cái ba. Ta nói, ta là cho Điềm Nhi hạ độc. Chỉ bất quá, ta là có cái ham mê, yêu thích nữ nhân mê man sau tùy theo ta giàn vặt, như thế mới kích thích. Không phải vậy, ta đây xương già rồi, sớm không được, nếu như cho các cô nương vừa kích thích liền một tiết như giang. Đâu còn có thể sảng khoái đúng hay không? Thu Tuấn vui mừng liền ra mặt cũng không cần, lập tức lại sắp xếp ra khác một cái lý do, lão hồ ly này, chả thật không phải bình thường khó đối phó. Bất quá, cho dù như vậy, khá hơn chút mọi người bán tín bán nghi, giờ khác này cũng không người lại ồn ào lên. Toàn bộ đều nhìn về Tiêu Tiểu Thần bộ, nhìn hắn như thế nào phá giải. Nam nhân mà, có điểm ấy ham mê cũng bình thường, cái này cũng là người lớn tuổi bi ai. Triệu Phương Đức thấy dân chúng đã trầm mặc, lại bắt đầu quạt gió thổi lửa. Không sai, vậy ngươi Tiêu Thất Nguyệt cũng không thể chứng minh chính là Thu Tuấn vui mừng làm. Người ta đều uống say chả có thể làm gì. Triệu Lãng phối hợp phụ thân nói ra. Điềm Nhi say rồi, cũng không thể chứng minh Thu Tuấn vui mừng không có làm đúng hay không. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi đây chỉ là suy đoán, không thể làm chứng cứ. Triệu Lãng cười khẩy nói. Muốn chứng cứ phải hay không, tốt. Đỗ Bộ Đầu, ngươi lập tức dẫn người đến thang ra ngõ nhỏ số 18, toàn diện lục soát. Tiêu Thất Nguyệt tay vẫy một cái. Vừa nãy, tại Thu Tuấn vui mừng dãy rủa thời điểm, nhân khí vặn vẹo bên dưới rõ ràng xuất hiện một cái số 18 môn bài. Mà Tiêu Thất Nguyệt quãng thời gian trước trả đi thang ra ngõ nhỏ phá qua hai cái vụ án, tiểu thần bộ cũng là bởi vì này có được. Đối ngõ nhỏ kia tự nhiên quen thuộc, liếc mắt là đã nhìn ra là ở thang ra ngõ nhỏ. Thu Tuấn vui mừng đến cái này trong lúc mấu chốt còn tại trong đầu nghĩ đến cái kia vị trí, liệu tất có manh mối trọng yếu. Hơn nữa, tại sao Tiêu Thất Nguyệt vừa bắt đầu liền đã tập trung vào Thu Tuấn vui mừng? Đó là bởi vì, Thu Tuấn vui mừng trên người có lưu lại Lý Đương Dương màu xanh nhân khí vết tích. Thu Tuấn vui mừng là thu ra người, làm sao trên người giữ được có Lý Đương Dương nhân quả vết tích. Đó chỉ có thể nói một điểm, Thu Tuấn vui mừng ham muốn thu ra sản nghiệp, cấu kết Lý Đương Dương làm một chút thảm án diệt môn. Hơn nữa, từ Hắc Hổ trên cung càng có thể xác nhận điểm này, hiện tại chỉ kém một cái có thể thuyết phục mọi người chứng cứ mà thôi. Ta chưa từng đi qua thang ra ngõ nhỏ, ngươi có ý gì? Thu Tuấn vui mừng trong lòng phòng tuyến đã rộng động. Vừa nghe đến thang ra ngõ nhỏ giống như là cho mèo đạp chúng đuôi con chuột bình thường quả muốn nhảy lên. Bất quá, người đã cho bộ khoái chói gô rồi, khó mà thoát thân. Hơn nữa, ngay trong nháy mắt này, nhân khí lại phát sinh ra biến hóa. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nhìn thấy số 18 người ta bên trong xuất hiện một cái tiểu diễm hình ảnh cô gái, nữ tử rõ ràng cầm một bát cơm hướng về trong sân một viên lão xấu hổ cây đi đến. Đỗ Bộ Đầu, ngươi tới đất đầu sau hướng về dưới cây đào. Tiêu Thất Nguyệt hướng về phía Đỗ Bộ Đầu bóng lưng gọi một câu. Chương 65, đào sâu người sau màn. Xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Thu Tuấn vui mừng bạo phát, trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, oanh địa một tiếng, một đạo huyết vụ bốc lên, răng rác một tiếng, dây thừng rõ ràng cho hắn trực tiếp kéo đứt. Một cái ôm lấy nhi tử Thu Trọng hướng về tường viện manh liệt tháo chạy mà đi. Triệu Lãng còn không phản ứng lại, trực tiếp cho Thu Tuấn vui mừng một vai đụng phải ngã nằm xuống địa. Bởi vì, hắn đứng không phải vị trí, vừa vặn chặn lại Thu Tuấn vui mừng chạy thục mạng con đường. Lao giả, ngoan ngoãn cút đi cho ta. Tiêu Thất Nguyệt đã nhận ra, Thu Tuấn vui mừng miệng đột nhiên nhô lên thời điểm đã lẻn đến viện dưới tường. Bay thẳng khởi một cước đạp mạnh ở mới vừa phá tan Triệu Lãng tháo chạy tới Thu Tuấn vui mừng trên người. Lao ra hỏa rít gào một tiếng cho đạp lăn lộn ngã xuống đất. Thiên băng địa liệt cuồng ông trời. Thình thịch hoành. Thiên cương địa sát loạn banh quyền pháp không phải là ngồi không, đó là có thể đem võ đạo vết tích ở lại giấy giai thượng cường giả tuyệt chiêu đặc biệt. Liên tiếp lực quyền bạo phát, đại địa chân chiến, Tiêu Thất Nguyệt cười ở Thu Tuấn vui mừng trên người một trận loạn quyền đi xuống. Võ tổng đả hổ tái hiện, chỉ đánh tới được Thu Tuấn vui mừng thai mắt mũi miệng toàn bộ bước lên tiên huyết, hít vào thì ít thở ra ít lúc mới ngừng lại. Đánh một chút, đánh chết cái này lao xuất sinh. Dân chúng lại theo ồn ào, bất quá, phong thủy luân chuyển, lần này ngã về chính là Tiêu Thất Nguyệt. Không lâu, Đỗ Bộ Đầu một nhóm trói lại một cái toàn thân kiểu diễm tức giận nữ tử cùng với một cái gầy trơ xương thanh niên chạy như bay đến. Thu Tuấn vui mừng, ngươi cái xuất sinh, lao xuất sinh, ngươi hại cả nhà của ta, ta cắn chết ngươi. Gầy trơ xương một cái nhào tướng đi tới, hướng về Thu Tuấn vui mừng lại đá lại đánh lại cắn, đóa thai cùng mũi trực tiếp cho hắn cắn xuống. Được rồi. Thái đúng vậy khoát tay háo một cái. Thái đại nhân, hắn chính là Thu trang chủ con thứ ba Thu còn đến, là cho Thu Tuấn vui mừng lừa gạt đến thang ra ngõ nhỏ số 18 trói lại. Mà cô gái này gọi Ninh Đỏ Tươi, là Thu Tuấn vui mừng ở bên ngoài bao nuôi nhân tình. Đỗ Bộ Đầu liền ôm quyền nói ra. Đại nhân, ta cũng là cho Thu Tuấn vui mừng ép. Cho hắn lừa, hắn nói được rồi Thu ra gia nghiệp sau ta chính là đại phu nhân rồi. Hơn nữa, mỗi ngày gọi ta quất Thu còn đến. Buộc hắn, đến lúc đó, Thu ra tiêu diệt sau hắn trước tiên lộ đầu nhận thức dưới sản nghiệp, trên thực tế chính là một con rối. Chỉ có như vậy năng lực tên tự ngôn thuận, không khiến người ta sản sinh hoài nghi. Chỉ bất quá, Thu quân đến vẫn tính là kiên cường, một mực không chịu cúi đầu. Đại nhân, bỏ qua cho ta đi, ta cũng là người đáng thương. Ninh Đỏ Tươi một cái mũi một cái nước mắt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thu Tuấn vui mừng, ngươi còn có lời gì nói? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Mấy năm lưu tính, công bại ném đi. Được làm vua thua làm giặc, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thắng. Bất quá, ngươi cũng là mùa gặt châu chấu, còn kẹt không được mấy ngày. Ta đi trước một bước, trên đường Hoàng Tuyền ngươi cũng sẽ cùng đi lên. Diêm Vương gia, ngươi có nghe hay không? Thu Tuấn vui mừng hung tợn quát to một tiếng, một cái tàn nhẫn cắn mà xuống. Thu Tuấn vui mừng suýt chút nữa thanh miệng đầy nha toàn bộ cắn nát, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chuẩn bị, tiện tay nhặt lên địa khối tiếp theo thạch mảnh nhét vào trong miệng hắn. Muốn tự sát, không chuyện dễ dàng như vậy. Tiêu Thất Nguyệt nắm mũi của hắn, Thu Tuấn vui mừng không thở nổi, miệng tự nhiên một tấm. Tiêu Thất Nguyệt đầu ngón tay hàn quang lóe lên, khiêu rơi xuống một viên máu rầm rề hàm răng, vậy dĩ nhiên là tàng độc hàm răng. Về sau cấp tốc cởi dậy vớt rơi xuống của mình tất thối một cái nhét vào trong miệng hắn. Ngươi không chết tử tế được. Ta làm quỷ cũng. Diêm La Vương hội Thu Tuấn vui mừng á á tê ơ. Diêm La Vương, á á, ngươi chỉ là Lý Đương Dương đi. Tiêu Thất Nguyệt mỉ mỉ cười, Thu Tuấn vui mừng nhất thời đồng tử vừa kéo, con ngươi đều suýt chút nữa lăn xuống đi ra, đột nhiên ăn một con rồi chết giống như biểu lộ. Người bên ngoài tất cả đều một mặt không giải thích được nhìn xem. Quả thực hoài nghi Tiêu Thất Nguyệt tại nói láo. Diêm La Vương thế nào lại là Lý Đương Dương? Ngươi hổ. Nói. Cái gì Lý Đương Dương? Thu Tuấn vui mừng á á kêu, tuy nói chuyện có phần hàng hổ, nhưng cũng nghe được rõ ràng. Tiêu công tử, ngươi phát hiện Lý Đương Dương à nha? Thái đại nhân không nhịn được hỏi. Lý Đương Dương cùng Thu Thị Tiểu Trang có quan hệ gì? Quả thực không hiểu ra sao. Triệu Phương Đức tay háo vung một cái, một mặt trâm trọng. Có người gọi bổn công tử Tiểu Thân Bộ. Không có chút tài năng ta cũng không dám ở nơi này hoàng bà mại qua. Thu Thị Tiểu Trang bị diệt môn, cùng Lý Đương Dương có quá lớn dây dưa. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, nhìn xem Thu Tuấn vui vẻ nói, ta nói được nhưng đối với họ Thu lao xuất sinh. Thả! Đánh giám! Ta không! Rõ ràng ngươi nói cái gì? Thu Tuấn vui mừng liệu mình lắc đầu, thái đúng vậy đều cho đưa tới hứng thú thật lớn, đi tới rút ra trong miệng hắn tất tối. Bên này rôi ngón tại Thu Tuấn vui mừng mấy cái huyệt vị chỉ lên đâm mấy lần. Nói, yên tâm, hắn muốn tự sát đều không chết được. Đúng đấy Tiểu Thần Bộ, tại sao lại kéo tới hung phạm Lý Đương Dương trên đầu? Bị giết thiên tài nhi tử Chu Tài Năng bận bịu chen tách chúng người tiến lên hỏi. Nói thật cho ngươi biết, Thu Thị Tiểu Trang diệt môn vụ án cùng Thiên Dương khách sạn đại đồ sát là cùng một nhà gây nên, người kia chính là Lý Đương Dương. Thu Tuấn vui mừng vì đoạt được chất nhi gia sản, đã sớm cấu kết Lý Đương Dương. Nếu như hắn không cấu kết Lý Đương vốn cũng không có năng lực diệt Thu Thị Tiểu Trang. Các ngươi thấy không, nếu là thảm án diệt môn, ngoại trừ giết người, mà Kim Ngân Châu báu còn sót lại khoảng một nửa không cấp đi. Đó là Thu Tuấn vui mừng phân đầu, ngang nhau, hắn cùng Lý Đương Dương một nửa mở. Tiêu Thất Nguyệt chậm rãi mà nói. Nói bậy nói bạn. Coi như là Lý Đương Dương cấu kết Thu Tuấn vui mừng diệt Thu Thị Tiểu Trang. Vậy hắn giết các thiên tài lại là vì cái gì? Các thiên tài trên người nhưng là không có bao nhiêu châu báu cho hắn cướp. Hơn nữa, Thiên Dương khách sạn mục tiêu quá lớn, lại tại gây sự khu. Làm dễ dàng đưa tới quan phủ người. Triệu Phương Đức sắc bén hỏi ngược lại. Ta xem ngươi thật đúng là già nên hồ đồ rồi Triệu Phương Đức, Lý Đương Dương diệt Thu Thị Tiểu Trang rất rõ ràng, là hướng về phía ngươi ta tới. Thu Thị Tiểu Trang đầu phục ngươi, hơn nữa, Thu Đông còn tại huyện Nha chỉ lên trách ta, để cho ta tiến vào Đại Lao. Như thế thứ nhất, thế tất cho người tạo thành Thu Đông một nhà là tiêu gia ta diệt môn giả tạo. Thứ ngươi, tiến một bước kích phát ngươi ta hai nhà mâu thuẫn. Về phần nói Thiên Dương khách sạn huyết án, vậy càng tốt giải thích. Làm loạn tất cả, đục nước béo cỏ. Không phải vậy, Thu Tuấn vui mừng vừa tới liền kiếm chỉ tiêu gia ta. Hơn nữa, chết cắn không bông, nhưng thật ra là tại thay Lý Đương Dương làm việc. Mà Thiên Dương khách sạn thảm án lại là nhằm vào chúng ta hai nhà, tốt nhất là khiến cho cái này tuyển tú thi đấu đều không có cách nào cử hành, cho người hai ta ra giết cái một mất một còn. Cuối cùng, hắn chính là một cái ngư ông. Trong này chả dính đến Tôn Đại Nhân, dù sao, Tôn Đại Nhân vừa đến, ngươi lại là đưa Linh Lộc huyết lại là lôi kéo làm quen, Lý Đương Dương đương nhiên trong lòng không cao hứng. Tốt nhất là Thanh Tôn Đại Nhân cũng bôi xấu, cùng nhau đánh đuổi. Đến lúc đó, Thiên Dương huyện liền thành một cái cục diện rối rắm, ai cũng không muốn đến rồi. Lý Đương Dương chính dễ dàng nhân cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lại nghĩ cách tẩy trắng tội danh của mình, chấn chỉnh lại Lý gia. Tiêu Thất Nguyệt như một kinh nghiệm 10 phần lão bộ khoái, nói được mạch lạc rõ ràng. Tiểu thân bộ, Lý Đương Dương ở đâu, ta muốn giết hắn chém thành muôn mảnh. Chu Tài Năng lại kích động. Không sai, đối người khác ra cho chó ăn. Giết giết giết, giết Lý Đương Dương cái này con hoàng, cái này xuất sinh. Thái Đại Nhân, Tôn Đại Nhân, ngươi nhanh chóng phái binh bắt lấy A. Trong lúc nhất thời, cho Chu Tài Năng một cổ động, người bị hại nhà thân thích thuộc nhóm mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng gọi hô lên. Ngừng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vung tay hô to một tiếng, hiện trường nhất thời yên lặng như tờ. Chúng ta nghe tiểu thần bộ, ngươi nói thế nào thì làm thế đó. Chu Tài Năng nghiễm nhiên đã thành bị hại người gia thuộc đại biểu. Chu Tài Chủ, đó chỉ là Tiêu Thất Nguyệt mong muốn đơn phương suy đoán mà thôi, chứng cứ đâu. Triệu Phương Đức cho mắng một câu giả mà hồ đồ cũng chọc tức, nhìn lệnh tử lại ban cung. Chứng cứ, được. Thu Tuấn vui mừng, ngươi rõ ràng nhất, nói. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thu Thị Tiểu Trang chuyện ta nhận, bất quá, Thiên Dương khách sạn chuyện ta không biết. Thu Tuấn vui mừng ngoan cố đến cùng. Chương 66, công đức vô lượng. Ngươi đương nhiên không biết, ngươi cho là mình là người nào hả? Tại Lý Đương Dương trong mắt, ngươi cùng một con đồ ngu cũng không có cái gì khác biệt. Tại Lý Đương Dương bố trí cục diện ở trong, ngươi chỉ là một viên đáng thương tiểu quân cờ mà thôi. Chỉ là hắn cấp tốc giải quyết Tiểu Trang. Dành tay lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai phạm vào Thiên Dương khách sạn thảm án đá cây chân. Nếu như cho Tiểu Trang chuyện kéo quá lâu, thế tất sẽ cho nha môn phát hiện. Ngày đó Dương khách sạn hành động sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên, gián tiếp mà nói, ngươi cũng là đồng lõa. Tiêu Thất Nguyệt một mặt như là tại nhìn một con kẻ đáng thương. Cái kia Lý Đương Dương là Thiên Dương khách sạn hung phạm chuyện toàn bộ là suy đoán của ngươi rồi, căn bản là không có chứng cứ. Triệu Phương Đức lạnh cười hỏi, quay đầu nhìn về Thái Đại Nhân ôm quyền nói. Thái Đại Nhân, ta xem không cần lãng phí thời gian rồi. Vẫn là tranh thủ thời gian mời Hải An có kinh nghiệm bắt mau tới đây phá án, chúng ta cũng không muốn nghe một đống phí lời. Tiêu công tử, ngươi thật không có chứng cứ. Chu Tài Năng một mặt thất vọng. Không chứng cứ thả cái gì dám. Cũng không phải viết tiểu thuyết biên cố sự, uổng phí hết chúng ta nước miếng. Trong lúc nhất thời, người chết gia thuộc nhóm lại bắt đầu kích động. Nhất Thiên Dương khách sạn hung phạm nhóm trên thi thể đến. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên. Đỗ bộ đầu dẫn người đem cái chết đầu tám cái hoài nghi là hung phạm thi thể nhất tới. Các ngươi phát hiện cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hung phạm mặt đưa hết cho cố ý hủy diệt rồi, nhất định là không muốn để cho chúng ta tra ra nội tình. Chu bộ khoái bẩm báo. Không tra được một điểm những khác có giá trị manh mối. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có. Chu bộ khoái có phần ủ rũ lắc đầu. Các ngươi xem tay nhỏ của bọn họ cánh tay. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên rối ngón một điểm. Thật giống không khác biệt gì. Có người thầm nói, dùng chuôi đao tay nhỏ cánh tay bên trong dựa vào khớp xương nơi từng tầng tạo ra, chú ý, muốn dùng quát, một chút đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, người khác tự nhiên không hiểu. Bất quá, đỗ bộ đầu mang theo mấy cái bộ khoái đồng thời khởi công. Mà dân chúng toàn bộ nhón chân lên rỗi dài cổ tha thiết mong chờ nhìn xem, liền ngay cả Thu Tuấn vui mừng đều không gọi rồi, chữ câu câu nhìn chằm chằm, hết sức hiếu kỳ. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Triệu Lãng ở một bên diễn hài. A. Đây là cái gì? Không lâu, có bộ khoái chỉ vào cạo ra mấy tầng mỏng thịt cánh tay kêu lên. Giống như là hình xăm đồ đằng. Ta đây có cũng có. Tất cả đều có. Đỗ bộ đầu đã kiểm tra sau, một mặt khiếp sợ. Bất quá, bởi vì có máu, lại tăng thêm những cánh tay này đều có tổn thương, không nhìn ra là cái gì đồ đằng đến. Nắm giấy trắng đến ấn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, lập tức có người chạy bộ đi qua lấy được giấy trắng. Đỗ Bộ Đầu một nhóm lại bận việc một trận, cuối cùng, tám tấm diễm lệ tiên huyết đồ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bài bang cá văn. Có người chỉ vào giấy trắng rít gào lên. Triệu Phương Đức một mặt ngốc si, trên đầu nhân khí như sợi dây điện gậy che dạng đứng ngơ ngác. Thái đúng vậy đại nhân cũng là cực độ bất ngờ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, trên đầu nhân khí rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đây là bài bang bang chúng tiêu chí, mỗi người đều có. Đỗ Bộ Đầu nói ra, là bài bang người làm. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lý Đương Dương cái này cẩu tặc rõ ràng cấu kết bài bang. Quân tình xúc động, hơn ngàn người trên đầu nhân khí đều đang kịch liệt chấn động, một kiểu hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người tuôn ra đến. Tiểu thân bộ, ngươi là làm sao phát hiện? Chu Tài Năng xúc động phẫn nộ được môi đều tại run. Toàn trường tất cả ánh mắt đều tập trung tất cả đi qua, Tiêu Thất Nguyệt lập tức thành tiêu điểm, nhân khí lập tức tiêu thăng đến mấy ngàn đầu. Chúng nó hội tụ thành một cái lụa màu như quỷ chết đói vội vã đầu thai tựa như đâm về Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện. Bài bang là cái bang phái lớn, ta nghĩ, trong này có lẽ chả có hiểu lầm. Bất quá, mặc dù là bài bang người làm, đoán chừng cũng là số rất ít người có dụng tâm khác làm, chúng ta không thể giáng một gậy chết tươi. Tiêu Thất Nguyệt hai tay ấn xuống theo như, các loại người bên dưới âm thanh tiểu xuống mới lên tiếng. Hiện nay mà nói, chính mình vẫn không có thực lực cùng bài bang như vậy đại bang hò hét. Nếu quả thật chọc giận bài bang, Tiêu gia có bị diệt nguy hiểm. Cho nên, trước được hàng hàng hỏa. Về phần Thiên Dương huyện bọn bộ khoái, cho sớm sợ đến đổi sắc mặt. Cùng bài bang như vậy thế lực bá chủ hò hét, đó là đang tìm cái chết. Chính là thái đúng vậy cũng là một mặt nghiêm nghị, Tôn Trương Thành nhất thời cưới hổ khó xuống. Chính mình một người nho nhỏ huyện lệnh đi chạm bài bang loại này mọi người, cùng muốn chết cũng không khác nhau gì cả. Việc này trừ phi Trấn Nam Vương Phủ mở miệng, đó là tuyệt đối không thể. Tôn Trương Thành chỉ là Trấn Nam Vương Phủ một cái môn khách, cũng không phải cung phụng loại kia châu bò nhân vật. Nghe nói bài bang Tam Đương gia Thôi Đinh Sơn chính là Lý Đương Dương hôn nhẹ biểu muội phu, việc này tám thành là Thôi Đinh Sơn tự chủ trương dẫn người làm. Có người trốn ở trong đám người hô. Người kia nhưng thật ra là Tiêu Thất Nguyệt việc an bài trước nắm, hắn mục đích đúng là khai ra Thôi Đinh Sơn, miễn cho bài bang thanh món nợ tính tại Tiêu gia trên đầu. Không sai, việc này bài bang khẳng định đều không biết. Giống như bài bang gia chủ hóng mát một chút mới là... Thanh Thôi Đinh Sơn cái này ăn cây táo rào cây sung, bại hoại bài bang danh tiếng ra hỏa bắt tới chém thành muôn mảnh. Người xem náo nhiệt bên trong liền có bài bang thân thích, lập tức kêu lên. Lý Đương Dương còn có cái tầng quan hệ này. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức không biết chuyện dáng vẻ kinh ngạc hỏi. Chính xác 100%, không phải vậy, Thiên Dương quan huyện phủ có thể xin nhờ Hải An phủ điều tra một chút. Một cái khác năm trốn ở một bên khác đáp. Gan to bằng trời rồi, không nghĩ tới Thôi Đinh Sơn lại dám làm ra loại này nhân thần cộng phát chuyện. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, mặc kệ dính đến ai, tra đến cùng. Thái đúng vậy vung tay lên, vừa đúng uy phong một cái. Các vị có muốn hay không bắt được Lý Đương Dương? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Muốn. Ta nằm mộng cũng muốn đưa cái này cẩu vật sống tới hầm cách thủy ăn. Chu Tài Năng tức giận gọi to. Vô vô vô. Lăng Trì xử tử. Lăng Trì người chết ra thuộc nhóm tất cả đều cơ múa cao bằng nắm tay kêu lên. Tiểu thân bộ, ngươi nói làm thế nào ta liền theo. Chính là biện cái mạng này cũng muốn giết cái kia xuất sinh à. Chu Tài Năng huyết mắt đỏ, điên cuồng gào lên. Giết giết giết. Phía dưới một mảnh tiếng la giết nhấp nhô liên tục, chấn động toàn bộ Thiên Dương huyện. Người càng tụ càng nhiều, Tiêu Thất Nguyệt hơi chút liếc một cái, cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, rõ ràng đến rồi 5-6 ngàn chi chúng. Lúc này, đầy trời bay lượn, chặt chẽ như châu lưới y hệt các sắc nhân khí như xoa bánh quai trèo bình thường sửa chữa cùng nhau. Hình thành nhất cổ sắc bén không đỡ nổi mạnh mẽ tinh thần khí trụ vọt vào Tiêu Thất Nguyệt nhân quả điện. Vị này tự mình như trong bàn tay huyền diệu quả bóng nhỏ đều cho người mạnh mẽ khí hướng thật giống như tua bin nước bình thường vận chuyển. Theo xoay tròn, không cản trở cự ly nhìn lại tại hướng bên ngoài tiến vào mở rộng con đường. 81 trượng, 82 trượng, 88 trượng, 90 trượng, một mắt 270 mét. Tiêu Thất Nguyệt biết. Cái này cự ly nhìn mở rộng liền đại diện cho tinh thần lực của mình tại toàn diện tăng cường. Nó cũng không riêng gì con mắt có khả năng nhìn đến, còn bao gồm nghe thấy các loại toàn thân tất cả cảm giác tổng hợp thể. Duy nhất tiếc nuối chính là võ công tầng thứ vẫn là dừng lại tại trung mạch thông linh cảnh đỉnh cao, cũng không thể mở ra nhục thân thượng mạch. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là phát hiện, tại huyền diệu quả bóng nhỏ xoay tròn bên trong, trái tim dặm tên tiểu tử kia rõ ràng cũng ngửa đầu há mồm hấp khí, thật giống tại cuồng nuốt người khí tựa như. Không thể nào, ngươi có thể ăn nhân khí. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy buồn cười, chính mình nắm giữ có 102 nhân quả mắt, cái này nên tính là một loại công năng đặc dị. Cái này tiểu ngô công dùng miệng sao có thể thôn phệ nhân khí, nhân khí này chỉ có nhân quả mắt có thể nhìn thấy, là một loại hư vô mờ ảo đồ vật. Nói trắng ra điểm, là nhân tinh khí thần tống hợp thể, cũng không quang chỉ hồn phách đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, sau một khắc lệnh Tiêu Thất Nguyệt mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh rồi. Chương 67, mạnh mẽ sức hiệu triệu. Tiểu gia hỏa run run người, nhất cổ màu máu phốt ghen, quang khí, như hồng lân bình thường nổi lên. Không lâu, hồng lân biến mất, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tiểu gia hỏa kích cỡ lập tức tăng vọt hơn 2 lần.